Chương 126, hình xăm. Em mã lười biếng nằm tại trong phòng ngủ mình trên giường lớn, bên cạnh nàng là một cái cự đại tịt bở con rối. Em mã thích màu đỏ, bởi vì kia là hỏa diễm nhan sắc, cho nên nàng gian phòng trên cơ bản đều là cực nóng hỏa hồng sắc. Ông! Một bên điện thoại di động đang chấn động, em mã cầm lấy nhìn thoáng qua. Lại là cái kia không thú vị viện trưởng, thế là em mã trực tiếp liền dập máy. Từ khi thu được thuật sĩ đẳng cấp về sau, nàng liền từ đi nàng tại bệnh viện công việc. Vậy đối với nàng bây giờ mà nói, đã biến thành một kiện không thú vị sự tình. Bởi vì, có vô số càng lộng lẫy thế giới hướng nàng mở ra đại môn. Em mạ từ trên giường đứng dậy, chân chùi hai chân dẫm lên lông nhung trên sàn nhà, sau đó từ một bên trên bàn trang điểm cầm lên một thủy tinh cầu. Đây là một cái màu u lam thủy tinh cầu, đã tạ thế tổ mẫu đưa cho nàng lễ vật bên trong nhất làm nàng yêu quý một kiện. Em mạ đem thủy tinh cầu phóng tới trước mắt, u lam mà thuần túy trong thủy tinh cầu phản chiếu ra nàng hỏa hồng con ngươi. Thật sự là một cái nhảm chán thế giới đâu. Em mạ nhìn xem thủy tinh cầu lẩm bẩm nói. Bất quá bây giờ đã khác biệt. Em mạ vỗ về chơi đùa lấy mình hỏa hồng tóc, trong thủy tinh cầu chiếu rọi ra có chút hồng quang. Sau đó, em mạ con ngươi đột nhiên biến ảo thành nóng rực dựng thẳng đồng. Núi lửa suối nước nóng. Bốn phía vẫn là tuyết trắng mênh mang. Nhiệt độ thấp khí lưu tựa như lưỡi đao sắc bén, nhưng cực nóng suối nước nóng đem hết thể rét lạnh đều ngăn cản tại bên ngoài. Dịch thu cùng lẹ ngâm mình ở trong ôn tuyển còn nổi mấy cái vụt cả cái bình. Bước lên bạch khí để ánh mắt trở nên có chút mông lung, cách hồ suối nước nóng không xa là một chỗ xanh lam hồ nước. A giống, cái này núi lửa suối nước nóng khách nhân rất nhiều, đại bộ phận đều là cư dân phụ cận cùng một chút lữ khách. Hồ nước đã làm tan. Không ít người ngâm một hồi suối nước nóng sau trực tiếp nhảy vào băng lánh ở trong hồ. Phù phù. Và ba. Tại kích thích một mảnh thanh tịnh bọt nước về sau, bay nhảy lấy từ băng lánh thấu xương ở trong hồ đứng lên, thét chói tai vang lên đảo mệnh đồng dạng trở lại suối nước nóng. Đáng nhắc tới chính là, bên trong còn có không ít mặc thanh lương ngội tử. Bởi vì một ít nguyên nhân, Hùng Quốc nam nữ tỷ lệ không quá cân đối, nữ tính số lượng muốn nhiều hơn nam tính. Sự thật chứng minh, một cái chủng quần bên trong giống cái sinh vật số lượng vượt qua giống được sinh vật về sau, có một số việc liền không tốt lắm nói. Đây mới thật sự là sinh hoạt ta. Lẹ hít mắt, nằm tại hồ suối nước nóng bên trong nuốt ve lông ngực của hắn nói. Mặc dù núi lửa suối nước nóng cách rất gần, nhưng là bình thường hắn nhưng không có thời gian đi làm. Ngươi bình thường không đến bên này sao? Dịch thu từ hồ suối nước nóng bên trong mò lên một bình vột cả mở ra uống một ngụm nói. Nhiều khi, thân là nhất gia chi chủ nam nhân luôn luôn cần càng chiếu cố một chút gia đình. Lẹ cầm vột gạ cùng dịch thu đụng một cái tấn tấn tấn một đợt rồi nói ra. Lại nói trước ngươi nói có cung cấp ta luyện tập hình xăm địa phương. Ngâm suối nước nóng, dịch thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó sờ lên đầu chọc nói. Linh năng thợ xăm hình tăng lên cần đối ứng hình xăm điểm số, hắn hiện tại còn chỉ có một điểm. Hắn cần tăng lên mình hình xăm điểm số. Bởi vì linh năng hình xăm đối với hắn trợ lực không nhỏ. Trước đó dịch thu tại cùng lẽ nói chuyện phiếm thời điểm, lẽ biểu thị hắn có biện pháp có thể cung cấp đại lượng luyện tập hình xăm địa phương. Đúng vậy a, tại Hùng Quốc, có đếm không hết khốn nạn có thể cung ứng ngươi đi luyện tập. Lẽ nhếch nhếch miệng nói. Đây là một tòa rất già cỗi kiến trúc, từ phong cách nhìn lại có thể truy tố đến Hùng Quốc tiền thân. Dịch thu theo lẽ đi vào. Cổng có người hộ vệ lấy. Bất quá khi nhìn đến lẹ về sau liền tránh ra. Úc, lẹ. Đã lâu không gặp. Vào cửa sau là một cái rất xa hoa đại sảnh, trên mặt đất bày khắp lông xù chăn lông. Một cái nước Nga đại hán ôm một cái hôn huyết muội tử ngồi ở giữa, khi nhìn đến lẹ sau hắn đem muội tử đẩy ra, nhiệt tình tiến lên đón. Đã lâu không gặp, vị này là, dịch. Lẹ cùng đại hán ôm một cái về sau, đáng giá dịch thu hướng hắn giới thiệu nói. Như vậy. Chính là hắn. Đại hắn hỏi. Đương nhiên. Lẹ nghiêng đầu sang chỗ khác nói với dịch thu. Ngươi đi trước luyện tập, chờ ban đêm chúng ta đi ăn tiệc. Hai cái người hầu dẫn dắt đến dịch thu từ bên cạnh cửa nhỏ ra ngoài, sau đó xuyên qua một đầu rất dài thông đạo đi tới một gian nhìn có chút cổ xưa phòng xăm hình. Xin hỏi khách nhân sử dụng loại nào thiết bị? Máy xăm hình vẫn là. Người hầu hỏi. Không, ta có mang theo thiết bị. Ngươi chỉ cần để cho người tới là được rồi. Dịch thu đáp. Được rồi, xin chờ một chút. Sau đó hai cái người hầu lui ra ngoài, thuận tiện kéo cửa lên. Nếu như không có trên thân lộng lẫy mà hung ác hình xăm cùng trên lưng túi súng ống, cũng có vẻ hào hoa phong nhã. Hát bang. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, không nghĩ tới lại còn nhận biết cái này bằng hữu. Từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra linh năng trầm, nghĩ Dịch Thu lại tại tổng lưới bên trong đổi 50 mai tổng lưới tiền thảm họa phổ thông nước sơn bao. Phổ thông nước sơn bao có thể cung cấp bình thường sử dụng tất cả sắc thái, đồng thời phía trên ma pháp trồng chất hiệu quả, có thể cung cấp Dịch Thu luyện tập thời gian rất lâu nước sơn. Xử lý xong những này, Dịch Thu liền ngồi trên ghế bắt đầu chờ đợi. Không có để Dịch Thu đợi bao lâu, một cái mang theo mũ lưỡi trai người trẻ tuổi đẩy cửa đi đến. Ngươi chính là thợ xăm hình. Người trẻ tuổi miệng bên trong không biết nhai lấy thứ gì, hàm hàm hồ hồ nói. Lấy Dịch Thu suy đoán, hắn có thể là cái này hắc bang mới nhập phần tử. Ta nghĩ tại trên cái mông ta mặt văn một cái voi, có thể chứ. Người trẻ tuổi nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng khiêu khích mà đối với Dịch Thu nói. Đương nhiên. Dịch Thu đối với hắn cười cười, sau đó. A3. Thu hoạch như thế nào? Trên đường trở về, Lẹ vừa lái lây hắn tỉ cột vừa nói. Cũng không tệ lắm. Dịch Thu nhìn xem đã biến thành 23 hình xăm điểm số thỏa mãn nói. Đương nhiên, những cái kia bị hình xăm hắc bang phần tử hài lòng hay không Dịch Thu cũng không biết. Bởi vì không thế nào hiểu rõ như thế nào tiêm vào thuốc mê, Dịch Thu trực tiếp sử dụng vật lý gây tê pháp. Đương nhiên là có một số người ý đồ phản kháng, bất quá hiển nhiên là phi công, cuối cùng bọn hắn đều khập khiễng đi bộ ra phòng xăm hình. Nói như vậy, sinh hoạt loại kỹ năng 30 điểm trước đó tăng lên tốc độ là rất nhanh. Vậy là được. Ngày mai tiếp tục khai hoang bí cảnh. Lẹ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Không có vấn đề, bất quá ta cần trước thông quan một chút ta phó bản. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Mục nát chi thành thời gian đã nhanh muốn kết thúc. Không sai biệt lắm cũng chỉ có hơn một ngày thời gian. Hắn chuẩn bị nếm thử nhìn có thể hay không hoàn mỹ thông quan, dù sao 100% cùng 80% thông quan ban thưởng có thể là hoàn toàn khác biệt. Nhất là lấy vận may của hắn giá trị mà nói, có thể tranh thủ tốt nhất ban thưởng vẫn là phải cố gắng thử một chút. Chương 127, Nội Thành Khu. Mục nát chi thành. Phó bản độ khó, đầu mục cấp. Phó bản tiến độ, 80%. Còn thưa thời gian, 4 giờ 16 phút đồng hồ. Vinh dự kỵ sĩ trưởng thi thể còn lẳng lặng nằm tại giáo đường tràn đầy đá vụn trên mặt đất, Dịch Thu vòng qua hắn hướng giáo đường đi ra ngoài. Hắc ám áo choàng hạ Dịch Thu thân hình bắt đầu dần dần biến mất, hắn trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái. Hắc ám đao khách toán niệm không ngừng tản ra nhẹ nhàng khí tức, Dịch Thu đi lại nhẹ nhàng vòng qua đá vụn từ trong bóng tối sở về phía nội thành khu. Đánh chết vinh dự kỵ sĩ trưởng thời điểm, cũng không có để kỳ nội thành khu bột bị kích hoạt, cho nên Dịch Thu hiện tại đối với sau cùng bột còn có chút mờ mịt. Thông hướng nội thành khu con đường là tại khu bình dân cùng thần miếu khu giao giới cái kia ngã ba đường, trước đó nơi đó có một cái cửa lớn đóng chặt. Bởi vì Dịch Thu trước đó cũng là tiềm hành tiến đến, chờ ra giáo đường sau đại lượng nằm dạp trên mặt đất quái vật xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Không có thời gian đi để ý tới những quái vật này, Dịch Thu tăng tốc bước chân xuyên qua đường phố đi tới nội thành khu lối vào. Tòa kia đã từng cửa lớn đóng chặt đã biến mất, lộ ra một cái âm trầm thông đạo. Dịch Thu ở bên ngoài nhìn xem không rõ ràng lắm, bởi vì thông đạo cũng không phải là thẳng đứng, mà là tại một khoảng cách sau liền hướng phía bên phải ngoặt đi. Dịch Thu tạm thời không có phát hiện có quái vật tồn tại, nhưng là không biết bên trong là không tồn tại quái vật. Nghĩ, Dịch Thu trước trốn vào bên cạnh một cái không có quái vật trong căn phòng nhỏ. Sau đó, điều động khí tan hướng trong đầu ma pháp phù văn. Lặng im. Theo ma pháp hạt ba động, Dịch Thu bị một cô im ắng trường năng lượng trố vây quanh. Lặng im phối hợp tiềm hành, vô luận là ám sát, ẩn nút vẫn là bám đuôi đều là dị thường thực dụng. Có lặng im hiệu quả, Dịch Thu tiến vào ẩn thân trạng thái sau lớn mật thuận thông đạo đi vào. Trong thông đạo rất đen. Cơ hồ không có cái gì tia sáng, mà lại an tĩnh dị thường. Nếu như lúc này không có lặng im hiệu quả, Dịch Thu đoán chừng tiếng hít thở của mình đều sẽ trở nên dị thường rõ ràng. Cái lối đi này một cách lạ kỳ dài, lấy Dịch Thu hiện tại cước lực đều ở bên trong đi một hồi lâu. Rốt cục, Dịch Thu trông thấy phía trước có một tia sáng, thế là hắn tăng tốc bước chân hướng phía ánh sáng đi đến. Ánh sáng chính là lối ra, Dịch Thu hơi nheo mắt, ở cửa ra phụ cận âm ảnh ngừng lại. sau đó giấu ở chỗ nào trong quan sát thành khu. Lối ra phụ cận là một cái rất lớn đất trống, đã từng hẳn là một hoa viên, có đại lượng chết khô thực vật lưu lại. Bởi vì mục nát chi thành bên trong không khí cơ hồ không có lưu động, cho nên chết khô thực vật rất hoàn mỹ, có thể lờ mờ nhìn ra năm đó bộ dáng. Trong hoa viên không có phát hiện quái vật, tựa hồ cũng không có cái gì quái vật hoạt động dấu hiệu. Thực vật chết khô tích tụ tầng tựa như một tầng thật dày bụi bặm, nếu có quái vật hoạt động nhất định sẽ lưu lại vết tích. Vườn hoa đằng sau là một tòa tinh xảo lầu nhỏ họa phong hòa mục nát chi thành cái khác kiến trúc cũng không lớn đồng dạng. Toàn thân từ trắng loãn bằng đá tạo thành, tựa hồ cùng bạch ngọc con đường là một loại chất liệu. Dài nhỏ kiến trúc chỉnh thể bên trên, có một cái tháp nhọn thức nóc nhà. Nóc nhà màu sắc cùng lầu nhỏ chủ yếu cấu thành tài liệu ánh mắt có chút khác biệt, nhìn càng thêm lóa mắt một chút. Nhìn thấy cái này nóc nhà, Dịch Thu đột nhiên nhớ tới tại giáo đường phía trên tựa hồ có một cái tháp nhọn. Nơi đó khẳng định là có quái vật, cũng không biết phải chăng có đặc thù thành tựu. Nhưng là hiện tại đã đến nơi này, Dịch Thu lười nhác quay đầu, trước tìm xem bột lại nói. Giấu ở trong bóng tối, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, võng mạc bên trên còn không có đổi mới ra nhắc nhở tin tức, hắn xem chừng là muốn đi vào trong tiểu lâu đi xem một cái. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu trốn ở trong bóng tối bắt đầu điều động khí, sau đó hành tung vô tích. Chờ đợi ẩn thân làm lệnh hoàn tất về sau. Dịch Thu đi ra thông đạo. Có hành tung vô tích tại, Dịch Thu trực tiếp dẫm lên thực vật tích tụ vật đi tới. Hành tung vô tích sẽ hình thành một cái phân tán Dịch Thu bước chân trọng lượng lập trường, từ đó khiến cho Dịch Thu cho dù là tại cho bụi phía trên hành tẩu, cũng hoàn toàn sẽ không lưu lại vết tích, bình thường tới nói là không cách nào bị truy tung. Chỉ có những cái kia có dị thường phong phú truy tung tiềm hành kinh nghiệm cùng siêu phàm sức quan sát tồn tại, mới có thể căn cứ cho bụi có quy luật mà hiện lên hình tròn có chút hạ xuống từ đó phán định có tiềm hành giả tới qua. Về phần truy tung là không tồn tại, không gió mật thất còn tốt. Một khi không khí có sóng chấn động, cho bụi phát sinh di động, như vậy còn sót lại nhỏ bé vết tích cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đương nhiên không lưu lại tung tích liền không có nghĩa là sẽ không bị phát hiện, một ít pháp thuật cùng trực giác siêu phàm tồn tại là không nói cơ bản pháp. Hành tung vô tích pháp thuật nguyên lý một bộ phận rút ra xuất hiện tiến hành lập trường thiên về cường hóa, chính là trên nước hành tẩu pháp thuật mô hình. Mềm mại thực vật tích tụ tầng đạp lên mềm nhũn, Dịch Thu đi chân đất hành tẩu ở phía trên. Cái này hư hư thực thực vườn hoa đất trống rất lớn, chiếm cứ nội thành khu rất lớn một mảnh diện tích. Nghĩ đến tại mùa xuân bách hoa tranh nghiên thời điểm, lâu nhỏ chủ nhân đẩy ra cửa sổ, trông thấy phía dưới biển hoa nên là một loại rất mỹ diệu tâm tình. Lâu nhỏ cửa chính đối vườn hoa, có thể là thời gian quá lâu cửa đã bị ăn mòn, chỉ còn lại có một cái trống rông cửa vào. Dịch Thu đến gần nhìn, phát hiện lầu nhỏ tầng thứ nhất là một cái cùng loại thư viện kết cấu. Trưng bày rất nhiều giá sách, dù là cách có chút khoảng cách, Dịch Thu cũng có thể trông thấy trên giá sách bày đầy thư tịch. Cẩn thận từng ly từng tí thông qua vườn hoa khu, Dịch Thu tiến vào lầu nhỏ. Từ bên ngoài nhìn lầu nhỏ chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng đi vào bên trong lại là ngoài ý muốn rộng lớn. Lầu nhỏ một tầng toàn thân giá sách, mà lại giá sách chất đống rất dày đặc, tựa như một cái cỡ nhỏ mê cung. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn, treo trên vách tường tràn ngập dị vực phong cảnh cây đèn. Nhìn rất tinh xảo, không biết là làm bằng vật liệu gì. Giống nhau Dịch Thu trước đó nhìn thấy như thế, trên giá sách bày đầy thư tịch. Trên giá sách sách đều là lấy một loại Dịch Thu không hiểu rõ văn tự quyển viết, nhìn tràn đầy dị vực phong tình. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, trước mắt ngoại trừ hắn nhìn tiếng Trung, tiếng Nga bên ngoài tất cả thư tịch đều tràn đầy dị vực phong tình. Đơn giản điểm tới nói, xem không hiểu đồ vật tổng cho người ta một loại cao đại thượng cảm giác, sương mù. Sờ lấy đầu chọc nghĩ nghĩ, Dịch Thu không có ý đồ đi chạm đến trên giá sách sách. Chờ giải quyết buộc lại nói, nếu là phát động ma pháp gì cảm bẫy cũng không quá tốt. Mặc dù tiến vào lầu nhỏ, nhưng là Dịch Thu đến bây giờ còn là không có trông thấy võng mạc bên trên có đổi mới tin tức. Nhíu nhíu mày, Dịch Thu tại lầu một vây quanh giá sách tìm kiếm. Trong không khí có một cỗ nồng đậm mực in vị, bởi vì mục nát chi thành không khí lưu động chậm chạp, cỗ này mực in vị kéo dài không thôi. Sờ lên đầu trọc, tại trực giác dẫn đạo dưới, Dịch Thu tại vòng qua một đống sách đỡ sau tìm được một cái thang lầu xoắn ốc lôi vào. Dịch Thu đứng tại cửa vào bên trên hướng thang lầu xoắn ốc đi lên phương quan sát, không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù, thế là Dịch Thu thuận thang lầu xoắn ốc hướng trên tiểu lâu tầng đi đến. Chương 128, Ứng Đỏ Chi Linh. Dịch Thu thuận thang lầu xoắn ốc trèo lên trên mấy bước, liền trông thấy tầng thứ hai lối vào. Tầng thứ hai hẳn là nhà này kiến trúc chủ nhân nghỉ ngơi cùng giải trí địa phương, bởi vì lúc trước đồ dùng trong nhà đều mục nát, cho nên lộ ra rất trống trải. Ngoại trừ một chương bày ra ở giữa làm bằng đá bàn tròn bên ngoài, liền chỉ còn lại có một cái mục nát đến không sai biệt lắm lò sưởi trong tường. Dịch Thu đi vào trước quét một vòng bốn phía, không có phát hiện có cái gì quái vật tồn tại. Có lẽ bột còn tại cao hơn tầng lầu. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nghĩ đến. Bất quá chờ Dịch Thu đến gần về sau, hắn phát hiện trên cái bàn tròn trưng bày một bức chân dung. Một cái tràn ngập mị hoặc mỹ nhân, nhìn rất sống động, nàng đang dùng tựa như bầu trời xanh thẳm con ngươi nhìn xem Dịch Thu. Kiểm tra đến nhân vật gặp mị hoặc loại pháp thuật hiệu quả, nhân vật kho tri thức kiểm tra kết quả không, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Ngươi miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Dịch Thu cảm giác có chút một choáng, sau đó liền phát hiện võng mạc bên trên đổi mới ra một đoạn nhắc nhở tin tức. Ngươi phát động ma pháp cảm ấy, nội thành khu mấu chốt buột, Ứng Đỏ Chi Linh bị tỉnh lại. Lại có người đến bổ khuyết ta sách báo sao. Chân dung đột nhiên tự đốt bắt đầu, sau đó trong không khí vặn vẹo ra một cái hỏa hồng thân ảnh. Nàng mặc một thân hoa lệ trường bào, như ngà voi da thịt trắng non bên trên quấn quanh lấy nhiều lần hồng quang. Tựa như sóng lúa kim hoàng tóc phía dưới, là nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Thanh âm của nàng không giống khuôn mặt như vậy cho người. Ngược lại mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm cùng lười biếng. Dịch Thu ánh mắt trong nháy mắt có chút ngưng tụ, nhìn đây là một cái thi pháp hướng buột. Đầu mục cấp bậc buột, trên bản chất là cùng bí cảnh thủ lĩnh một cấp bậc quái vật. Bởi vì một mình phó bản đối với quái vật nhất định suy yếu, khiến cho đầu mục cấp bậc buột so bí cảnh thủ lĩnh cường độ muốn thấp hơn không ít. Nhưng là phóng ra hướng buột, thật sự là làm người đau đầu tồn tại. Cùng mù quáng động huyệt nhân ác chiến. Dịch Thu hiện tại ký ức còn rất sâu sắc. Vô luận là nó kia rất có tính ăn mòn dịch axit phi đạn, vẫn là nó kia tinh xảo pháp trượng đón đỡ, đều cho Dịch Thu mang đến phiền toái rất lớn. Bát môn đột giáp, khai môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, không có nhiều như vậy tốt chần chờ, đánh trước một quyền lại nói. Phanh. Bởi vì Ứng Đỏ Chi Linh đổi mới địa phương ngay tại Dịch Thu phụ cận, hắn trực tiếp một quyền liền đập tới. Ứng Đỏ Chi Linh trực tiếp bị Dịch Thu tản ra nhàn nhạt bạch quang nắm đấm cho đập chúng. Xúc cảm không hề tốt đẹp gì, có chút hư không thụ lực cảm giác. Bởi vì Ứng Đỏ Chi Linh ra sân phương thức không giống như là huyết nục sinh vật, Dịch Thu cũng không có mặc máy móc như đầu quái vương giáp tay cánh tay công kích, mà là dùng mặt khác hai cánh tay. Mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, có đâu khí kích tồn tại Dịch Thu chí ít có thể bảo chứng bình thường phát ra. A. Ứng Đỏ Chi Linh đột nhiên phát ra thống khổ thét lên. Dịch Thu cảm giác trái tim đột nhiên co rụt lại, HP đột nhiên giảm xuống một chút. Kiểm tra đến nhân vật gặp linh hồn rít lên, đang tiến hành nhân vật cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Linh hồn rít lên là nữ yêu, tâm linh thuật sĩ cùng một ít mục sư sở trường cho hay, đối với thể chất yếu kém sinh vật có thể tạo thành kết xù tổn thương. Mà đối với cảm giác không đủ sinh vật sẽ còn khiến cho lâm vào hoảng sợ trạng thái. Bất quá đối với võ tăng mà nói, này chủng loại hình pháp thuật cũng không làm sao đáng giá e ngại. Dịch Thu nâng lên nắm tay tiếp tục hướng Ứng Đỏ Chi Linh thân bên trên đập tới. Lùi ra. Ứng Đỏ Chi Linh trên thân đột nhiên tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Sau đó nàng không nhìn Dịch Thu sắp trúng đích nắm đấm tức giận quát lớn. Kiểm tra đến nhân vật gặp pháp lệnh, khu chủ, đang tiến hành nhân vật cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Dịch Thu thân thể hoàn toàn không bị quấy nhiễu, thậm chí ngay cả dừng lại đều không có tiếp tục đánh tới hướng Ứng Đỏ Chi Linh. A, Ứng Đỏ Chi Linh phát ra thống khổ kêu rên, nhưng là nàng không tiếp tục độ sử xuất linh hồn dít lên. Cho dù là đầu mục cấp bậc buốt, Ứng Đỏ Chi Linh đẳng cấp vẫn chịu lấy giới hạn trong phó bảng đẳng cấp. Thật phong liên kích. Dịch Thu hai cánh tay đột nhiên hóa thành hư ảnh. Như là như mưa to không ngừng nện ở Ứng Đỏ Chi Linh thân lên. Kia hai con trang bị máy móc như đầu quái giáp tay cánh tay thì hộ vệ ở trước ngực, phòng ngừa Ứng Đỏ Chi Linh phản công. Tại Dịch Thu đập xuống, Ứng Đỏ Chi Linh trạng thái lấy mắt thường tốc độ xuống hàng. Nay chủng loại giống như ưu linh sinh vật, thân thể của bọn họ trình độ chân thật liền có thể phản ứng bọn chúng tại vật chất giới trạng thái. Vâng! Đúng lúc này, ửng đỏ chi linh hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo vô hình sóng xung kích. Dịch Thu có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đem đột nhiên hắn đẩy ra. Trong phòng cho bụi bị thổi làm bay là tả, lộ ra bị vùi lấp tại cho bụi hạ trắng loãng sàn nhà. Làm hách manh kỳ. Đột nhiên buộc phát đẩy ra Dịch Thu về sau, ửng đỏ chi linh bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Theo nàng ngâm sướng, trên sàn nhà xuất hiện tựa như vết máu hình vẽ. Sau đó trong không khí ẩn ẩn có tà ác nói nhỏ, sau đó ửng đỏ chi linh đột nhiên rút ra một thanh nghi thức chủy thủ đối ngực đột nhiên đâm xuống. Trong nháy mắt, có âm lanh thấu xương gió thổi qua gian phòng, trong không khí tràn đầy ác độc nguyền rủa âm thanh. Kiểm tra nhân vật gặp khinh nhờn loại pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Kiểm tra đến nhân vật gặp tinh thần quấy nhiều loại pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Kiểm tra đến nhân vật gặp tinh thần ăn mòn loại pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Liếc qua võng mạc bên trên tựa như soát bình phong đồng dạng nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm nhận được có các loại ác độc lực lượng ý đồ ăn mòn tinh thần của hắn. Không chần chờ, Dịch Thu vọt thẳng hướng đã sủi lơ trên mặt đất ửng đỏ chi linh. Tại Dịch Thu công kích quá trình bên trong, võng mạc bên trên còn tại không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hiển nhiên, ửng đỏ chi linh đại chiêu là có tiếp tục tính tinh thần nguyền rủa loại đả kích pháp thuật. Nhưng là, đối với Dịch Thu mà nói những này không hề có tác dụng. Sau đó tại ửng đỏ chi linh điên cuồng mà ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Dịch Thu đột nhiên đánh ra sau cùng một quyền. Ngươi đánh chết ửng đỏ chi linh, ngươi hoàn thành thành tựu, vạn mèo yêu. Vạn mèo yêu. Đánh giết ửng đỏ chi linh, 1-1. Thành tựu ban thưởng, phó bản tiến độ thấp hơn 50% thì trực tiếp để thăng làm 50%, phó bản tiến độ cao hơn 50% thì gia tăng 25% phó bản tiến độ. Ngươi thu được 25% phó bản tiến độ. Trước mắt phó bản tiến độ đã đạt tới 100%, ngoài định mức 5% phó bản tiến độ chuyển hóa làm thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Đã đạt tới phó bản tối cao ban thưởng tiêu chuẩn, phải chăng tiến hành phó bản kết toán? Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một cái khung chat, hắn nghĩ nghĩ không có lập tức kết toán, ửng đỏ chi linh rơi xuống vật phẩm hắn còn không có nhặt. Ửng đỏ chi linh tại sau khi chết đã triệt để hóa thành hạt biến mất, đối với quái vật mà nói là so sánh thể diện kiểu chết. Ửng đỏ chi linh tiêu tán địa phương còn sót lại lấy một cái kim sắc cái túi, Dịch Thu vươn tay nhặt. Chương 129, đặc thù ban thưởng. Ngươi thu được 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được trang bị, thuế biến chi vinh quang, tử sắc. Thuế biến chi vinh quang. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, quyền trượng. Công kích, 425. Công kích loại hình, đột kích. Bền bỉ, 20-20. Trọng lượng, 4kg. Đặc hiệu, sa đoạ chi ngôn. Tại thông qua một cái tiêu chuẩn động tác ngâm sướng về sau, nhân vật đem tiếp tục phóng ra, nhiều nhất không vòng, ra có đa trọng mặt trái hiệu quả sa đoạ chi ngôn. Tại cái thứ nhất nguyền rủa chi ngôn từ đơn bị ngâm sướng hoàn tất về sau, địch nhân đem gặp sinh mệnh kiểm định, căn cứ vào nhân vật đẳng cấp cùng tổng hợp thuộc tính, kiểm định thất bại địch nhân đem lâm vào trọng thương hiệu quả. Từ cái thứ hai nguyền rủa chi ngôn từ đơn bắt đầu, cách mỗi một cái từ đơn, địch nhân đem ngẫu nhiên rút ra hỗn loạn, sợ hãi, mê hoặc, mê muội chờ mặt trái hiệu quả bên trong một loại tiến hành kiểm định thất bại thì tiến vào mặt trái hiệu quả. 2. Vô tình nghiền ép, mỗi tiến vào một lần mặt trái trạng thái, địch nhân gặp vòng sau mặt trái hiệu quả kiểm định lúc lại càng dễ thất bại. 3. Mị hoặc uy hiếp, trang bị cái này vũ khí lúc, nhân vật thu hoạch được ngoài định mức uy hiếp tăng thêm, căn cứ vào nhân vật mị lực. Người thu hoạch được vật liệu, ngạo mạn chi hồn, tử sắc. Ngạo mạn chi hồn. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, vật liệu. Trọng lượng, 0kg. Vật liệu thuộc tính, linh hồn, nguyên tội, an mòn. Miêu tả, đây là một kiện rất chân quý thi pháp vật liệu. Cũng có thể dùng cho chế tạo trang bị lúc làm phụ trợ vật liệu. Võng mạc bên trên không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bắt đầu xem xét thưởng đỏ chi linh rơi xuống vật phẩm. Thuế biến chi vinh quang cảm giác không tệ, nguyên rủa chi ngôn đặc hiệu cảm giác chính là ửng đỏ chi linh cắt xén bản. Chỉ là cũng không thích hợp Dịch Thu, dù sao phóng ra nguyên rủa chi ngôn cần tiếp tục thi pháp, đối với hắn chiến đấu hệ thống tới nói cũng không tính phù hợp. Có thể đợi lần sau đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch thời điểm đổi thành, hoặc là xem như bảo tự hiến tế vật liệu cũng không tệ. Dù sao cũng là tử sắc vật phẩm, lấy dịch thu hiện tại may mắn chỉ số tới nói, thu hoạch được vĩnh cửu may mắn tăng lên khả năng rất lớn. So với có thể đổi thành tổng lưới tiền thảm họa cùng trang bị mà nói, dịch thu cảm thấy tăng lên may mắn đáng giá giá trị hiển nhiên là càng lớn. Về phần ngạo mạn chi hồn, dịch thu nghĩ nghĩ, tạm thời ném đến vật phẩm trong túi đeo lưng. Từ xác phẩm chất vật liệu, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đó soát răng nâu lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ thời điểm, ngược lại là có ra bất quá không ít màu xám phẩm chất vật liệu. Tạm thời không biết xử lý như thế nào, chế tạo trang bị hắn bây giờ còn chưa có tinh lực đi làm. Mà lại tổng lưới là không cung cấp cái này chế tạo phục vụ, nhất định phải đến đa nguyên vũ trụ khu vực giao dịch bên trong tìm kiếm đối ứng giao dịch kênh mới được. Hiện tại, chỉ có thể tạm thời trước gác lại. Hô! Dịch thu hô một hơi, nhìn xem đã tiêu tán ửng đỏ chi linh. Làm một đầu mục cấp bậc buốt, hơn nữa còn là thi pháp hướng buốt, cái này buốt với hắn mà nói ngoài ý muốn không có áp lực gì. Không thể mang đến cho hắn bao lớn phiền phức, ngoại trừ sau cùng một đợt đại chiêu bên ngoài, cơ hồ không có cái gì khó khăn chắc trở. Chỉ có thể nói cái này buốt năng lực hệ thống quá đơn nhất. Mặc dù tại một số phương diện xác thực lạ thường cường đại, nhưng là gặp được khắc chế địch nhân liền tịt ngòi. Dịch thu nhìn lướt qua trước đó kiểm định nhắc nhở, lít nha lít nhít. Tham khảo thuế biến chi vinh quang vô tình đả kích hiệu quả, nếu như dịch thu bị một cái nguyền rủa hiệu quả cho trung đích, như vậy có thể tưởng tượng về sau như là thủy triều liền tốc thẳng vào mặt trái hiệu quả đủ để đem hắn bao phủ. Nói đến, đối với võ tăng mà nói loại này nương tựa tại nguyền rủa địch nhân là nhất không đáng e ngại. Dù sao, so với nguyên rủa, tà vật ô nhiễm mới là càng thêm khó chơi tà ác lực lượng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy có thể tại lần sau mở ra phó bản trước đó trước bảo tế một đợt, mở xong cái dương sau lập tức liền mở phó bản. Nói không chừng gặp được chuyên nghiệp đối khẩu phó bản xác suất càng lớn, dạng này chẳng phải là đắc ý. Phải chăng tiến hành phó bản kết toán? Vâng. Ngay tại kiểm tra phó bản tiến độ. Kiểm tra hoàn tất. Đã đạt tới cái này phó bản đẳng cấp tối cao kết toán tiêu chuẩn. Phó bản ban thưởng phẩm chất hạn mức cao nhất để thăng làm, vàng nhạt. Đang tiến hành phó bản đánh giá. Ngươi đánh chết mục nát đầu bếp trưởng, phó bản đánh giá để thăng làm. Ngươi đánh chết tưởng đỏ chi linh, phó bản đánh giá tăng lên, S. Kiểm tra hoàn tất, phó bản đánh giá là, S. Căn cứ vào thủ thông ban thưởng, ngươi phó bản đánh giá tăng lên một cái cấp bậc. Ngươi phó bản đánh giá cuối cùng là SS. Ngươi thu được 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa cơ sở ban thưởng. Ngươi thu được 22.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Ngươi thu được cấp S trở lên đặc thù ban thưởng, thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính. Ngươi thu được mục nát chi thành thông quan bảo dương, vàng nhạc. Ngươi tại bản phó bản cuối cùng ban thưởng là 1. 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, 22.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 2. Mục nát chi thành thông quan bảo dương, vàng nhạt, thần tính ban ân, thuộc tính. Kết toán hoàn tất, ngay tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản. Tràn ngập bội thu vui sướng cảm giác hôn mê. Khi dịch thu lại lần nữa khôi phục ý thức, hắn đã đến lại nhà chính nướng hừng hực lỗ hỏa trong kho hàng. Nhanh như vậy. Dịch, ngươi bị bột dây. Nhìn xem dịch thu từ trong hư không hiện hình, lẹ vừa ăn gà nướng một bên kinh ngạc nói. Vừa vặn tương phản. Dịch thu sờ lên đầu chọc nói. Ngươi đụng tới có thể sử dụng RPG bột rồi. Lẹ cầm đặt ở bên cạnh vột cả xúc xúc miệng, sau đó một mặt hưng phân nói. Không có, vừa vặn gặp một cái bị năng lực ta khắc chế bột. Dịch thu xé một khối gà nướng vừa ăn một bên đáp. Hùng Quốc bên này rất nhiều đồ ăn không phải quá hợp khẩu vị của hắn, có chênh lệch chút ít ngán. Ngược lại là gà nướng không tệ, bắt đầu ăn rất mang cảm giác. Bất quá theo lẽ nói tới đây không phải Hùng Quốc truyền thống gà nướng tay nghề. Lẽ hết thể lấy được 5 phát RPG, cho dịch thu một phát. RPG tại tổng lưới bên trong chủ yếu mục tiêu đả kích, vẫn là đại thể hình huyết nhục sinh vật. Nói như vậy, bột xuất hiện đại thể hình huyết nhục sinh vật là rất thường gặp. Cũng tỉ như mục nát đầu bếp trưởng, chính là so sánh điển hình đại thể hình huyết nhục sinh vật. Ở loại tình huống này, dùng RPG tiến hành đả kích hiệu quả liền sẽ rất tốt. Giống hắc ám đao khách loại này nhỏ hình thể linh hoạt đơn vị, RPG rất khó tạo thành mong muốn tổn thương. Hảo vận dịch. Đây thật là một kiện chuyện may mắn, đáng giá hảo hảo chúc mừng. Lẹ rôi ra nắm đấm dùng sức đập dịch thu ngực, sau đó cầm lấy vượt cả. Đụng. Hai người đụng một cái bảng hiệu, tấn tấn tấn uống non nửa. Như vậy buổi chiều khai hoang đi, ta cần liên lạc một chút em ạ, sau đó đoán chừng ngươi cũng muốn sửa sang một chút thu hoạch. Lẹ gậy một chút lô hỏa, sau đó điền một chút tuổi đi vào. Ngươi liên hệ em ạ sao? Dịch thu hỏi. Đã nhắn lại, bất quá nàng còn không có hồi phục. Lẹ dùng ngón tay trong không khí chỉ trỏ, hẳn là tại thao tác tổng lưới bảng. Chương 130, tử xác trang bị chính xác xử lý tư thế. Dịch thu tựa ở nhà kho trên ghế salon, nói đến lẹ kho hàng này ghế sofa còn rất rộng rãi, cảm giác ngủ dậy đến hẳn là cũng không tệ. Dịch thu dùng ý thức điều ra tổng lưới bảng, thông quan mục nát chi thành để hắn thu được 22.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Lại thêm dịch thu trước đó còn lại 495 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng hôm nay thu hoạch cằn cỗi mỏ vàng 450 điểm thông dụng tiền thảm họa. Hiện tại dịch thu có 22.945 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cho đến bây giờ, dịch thu tại cấp 6 tích lũy đã rất phong phú, hắn chuẩn bị tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 7. Tăng lên võ tăng thác đẳng cấp đến cấp 7 cần 21.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, dịch thu đã đầy đủ. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 7? Cái này thao tác cần tiêu hao 21.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 21.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, người võ tăng đẳng cấp để thăng làm cấp 7. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi HP thu được tăng lên. Ngươi thu hoạch được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được kỹ năng, hôn nguyên thể. Hôn nguyên thể, nhân vật có thể thông qua tiêu hao khí đến cấp tốc chữa trị thương thế, nhưng mỗi vòng trị liệu hiệu quả không thể vượt qua lớn nhất HP ít. Ít nhân vật võ tăng đẳng cấp 2. Ngươi thu hoạch được một cái thông dụng thanh kỹ năng. Ôn nhuận dòng nước gấm không ngừng tràn vào dịch thu thể nội, dịch thu cảm giác mình trở nên cứng cáp hơn, thần kinh tựa hồ cũng nhạy cảm một chút. Mà lại cùng lúc đó, một chút liên quan tới như thế nào sử dụng khí cấp tốc trị liệu kinh nghiệm tràn vào dịch thu ý thức hải, sau đó lắng đọng đến cơ bắp tầng, hóa thành một loại bản năng tồn tại. Dùng khí trị liệu cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Dịch thu tại lần thứ nhất luyện tập long tượng bàn nhược công lúc bị chật về sau, chính là chậm rãi vận chuyển khí đến chữa trị. Bởi vì khí là bắt nguồn từ nhân vật bản thân tinh lực chuyển hóa, là nhân vật sinh mệnh cùng linh tính giao hòa sản phẩm, đối với nhân vật mà nói chính là có thể dễ dàng bị chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng. Nhưng là bởi vì khí muốn chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng cần một cái bền bỉ, chậm rãi quá trình, cho nên không có đặc thù kỹ xảo cùng trường kỳ huấn luyện, là không cách nào dùng cho chiến trường kịch liệt. Mà hôn nguyên thể liền có thể để dịch thu như là bản năng đồng dạng nhanh chóng đem khí chuyển thành sinh mệnh năng lượng, sau đó chữa trị thương thế, có rất khả quan thực chiến ý nghĩa. Mặc dù duy nhất một lần sữa lượng không lớn, nhưng là có được cột vật lộn chức nghiệp cũng không coi là nhiều. Xử lý xong thông dụng kinh nghiệm, dịch thu mở ra vật phẩm ba lô, bắt đầu xử lý mục nát chi thành chiến lợi phẩm. Đầu tiên là cấp S trở lên đặc thù ban thưởng. Thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính, sau đó chỉ gặp một cái trong suốt cái bình một giọt lóe ra mê người kim quang. Thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, sử dụng sau ngẫu nhiên gia tăng nhân vật một điểm thuộc tính, 20 điểm trở xuống có hiệu lực. Thời hạn có hiệu lực, 24 giờ. Gia tăng một điểm thuộc tính, mặc dù là ngẫu nhiên gia tăng, nhưng là vẫn là phi thường thực sự cùng bảo vật chân quý. Nếu như không có thời hạn có hiệu lực, cơ hồ có thể đợi giá trị tại một điểm thuộc tính tự do. Nghĩ, dịch thu cũng không có lập tức sử dụng. Dù sao thần tính ban ân gia tăng thuộc tính là ngẫu nhiên, mặc dù võ tăng đối với thuộc tính sử dụng mặt rất rộng. Nhưng là nếu như theo đến mị lực, kia thật là một điểm chứng dùng đều không có. Cho nên dịch thu trước bảo tế một đợt, sau đó lại sử dụng. Dạng này xuất hiện ngẫu nhiên đến mị lực xác suất, cơ hồ liền hẹn tương đương không. Dịch thu bắt đầu tìm kiếm vật phẩm ba lô, nói đến hiện tại hắn vật phẩm trong túi đeo lưng lấp một đống trước đó gác lại vật phẩm. Tìm một hồi, dịch thu lấy ra hai kiện trang bị, một kiện là rừng rậm mũ giáp, một món khác thì là mới vừa vào tay thuế biến chi vinh quang. Rừng rậm mũ giáp là lam sắc phẩm chất, mà thuế biến chi vinh quang là tử sắc phẩm chất. Cân nhắc một chút, cân nhắc đến lần này cần mở ra bảo dương đều trọng yếu hơn. một cái là mục nát chi thành thông quan bảo dương, vàng nhạt, một cái khác là trước kia đánh giết mù quáng động huyệt nhân lúc lâm thời nhiệm vụ ban thưởng động huyệt nhân đường mòn bảo dương, tử sắc. Mục nát chi thành thông quan bảo dương. Bảo dương đẳng cấp, nam. Phẩm chất, vàng nhạt. Bảo dương từ mấu chốt, thông quan bảo dương. Động huyệt nhân đường mòn bảo dương. Bảo dương đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Bảo dương từ mấu chốt, bí cảnh, động huyệt nhân. Dịch thu quyết định dùng thuế biến chi vinh quang bảo tế. Mời xác định là không đem vật phẩm, thuế biến chi vinh quang bảo tế làm bảo tế đối tượng. Xin chú ý cái này nghi thức sẽ làm tế tự đối tượng vật phẩm hoàn toàn biến mất. Võng mạc bên trên đổi mới ra tổng lưới nhắc nhở tin tức, dịch thu không do dự, trực tiếp lựa chọn. Xác định. Khi dịch thu lựa chọn xác định về sau, thuế biến chi vinh quang bảo tế bên trên đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu trắng. Lần này hỏa diễm so dịch thu phía trước thấy đều muốn hung mãnh được nhiều. Đây là dịch thu lần thứ nhất dùng tử sắc phẩm chất vật phẩm bảo tế. Trước đó hiệu quả tốt nhất là dùng màu đen vật phẩm, đuôi chó sói thời điểm, mà lần này hỏa diễm so với đuôi chó sói thanh thế phải lớn hơn không ít. Màu đen phẩm chất là nguyền rủa vật phẩm, là có khác với đồng dạng vật phẩm phân loại tiêu chuẩn, thuộc về một loại tương đối đặc thù tồn tại. Màu đen vật phẩm thuộc tính cùng gặp nguyền rủa hiệu quả có quan hệ, nguyền rủa hiệu quả càng mãnh liệt, như vậy cái này màu đen vật phẩm thuộc tính liền càng mạnh. Mà không phải cùng đồng dạng vật phẩm như thế ngang cấp trang bị phẩm chất càng cao thuộc tính càng mạnh như thế. Vô luận màu đen phẩm chất vật phẩm thuộc tính mạnh bao nhiêu, phẩm chất đều là màu đen. Cứng rắn muốn từ phẩm chất đi lên so sánh, màu đen vật phẩm bình thường sẽ không thấp hơn lam sắc phẩm chất, hạn mức cao nhất bình thường là vàng nhạt, cực thiểu số đến màu cam, đều được xếp vào thần khí hàng ngũ. Thần khí bản thân hàm nghĩa là có được thần kỳ lực lượng khí cụ. Nghĩa rộng hàm nghĩa thì là có được tựa như thần linh vĩ lực khí cụ. Thần khí lực lượng không hề chỉ là mang đến chúc phúc, cũng có thể là tựa như vượt sâu nguyền rủa. Lần này bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt thời gian rất lâu, dịch thu có thể cảm thấy theo bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, thuế biến chi vinh quang bên trong không ngừng tản mát ra một loại nào đó tinh thần ba động. Lấy dịch thu trước mắt tâm như nước lặng đẳng cấp tới nói, loại này tinh thần ba động đã không cách nào làm cho hắn sinh ra bất kỳ quấy nhiễu nào. Tự nhiên là không có giống trước đó bảo tế đuôi cho sói lúc xuất hiện huyễn tượng. Rốt cục, bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt tựa hồ đến cái nào đó khuyết giá trị, thuế biến chi vinh quang kịch liệt chấn động một cái sau triệt để dung nhập ngọn lửa màu trắng bên trong. Dịch thu vươn tay đụng vào đoàn kia đã nhanh dùng người đầu lớn nhỏ hỏa diễm, lập tức một cô mãnh liệt ba động xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy vận mệnh thủy triều. Mãnh liệt vô cùng, nhưng lại ẩn chứa vô tận vĩ lực. Ngươi bảo tế tự nghi thức kết thúc, ngươi thu được trở xuống tăng thêm. 1. May mắn giá trị vĩnh cửu 5, tiếp tục thời gian 2 giờ. 2. May mắn giá trị vĩnh cửu 2. Dịch thu hơi có chút hoảng hốt, sau đó hắn sờ lên đầu trọc, chuẩn bị mở bảo dương. Chương 131, dung hợp huyết mạch tài liệu, canh 1. Dịch thu bản thân may mắn giá trị có 11 điểm, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm sau biến thành 13 điểm, lại thêm lâm thời tăng lên 5 điểm. Khoảng chừng 18 điểm. 18 điểm may mắn giá trị, từ trị số nhìn lại đã rất tiếp cận có thể hình thành chân thực may mắn 20 điểm rồi. Mặc dù hiệu quả thực tế chênh lệch rất xa, nhưng là đã rất tiếp cận phàm vật cực hạn. Nói đến, nhìn chung vật chất giới trong lịch sử, cũng là tồn tại một chút may mắn như vậy siêu phàm nhân vật. Mà lại bọn hắn đem may mắn tác dụng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, trong đó nổi danh nhất án lệ, nên tính là cái nào đó thiên thạch triệu hoán thảm án. Sờ lên đầu trọc, dịch thu chuẩn bị trước mở động huyệt còn nhỏ kính bảo dương. Dù sao chỉ là tử sắc phẩm chất, trước một đợt hâm nóng tay. Phải chăng mở ra bảo dương, động huyệt nhân đường mòn bảo dương? Vâng. Người thu được trang bị, vu độc chi bình, tử sắc. Vu độc chi bình. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, trang sức. Bền bỉ, 10-10. Trọng lượng, 0.45 kg. Lớn nhất dung lượng, 0.10 cổ ti. Đặc hiệu, hỗn loạn ngọc độc, vu độc chi bình mỗi cái tự nhiên ngày sẽ xảy ra thành một cổ ti vu độc nguyên dịch. Vu độc nguyên dịch là tràn ngập ác độc cùng tính ăn mòn ngọc độc. Căn cứ vào vu độc chi bình tà ác mà vặn vẹo hình thành phương thức, vu độc chi bình có thể sản xuất 3 loại khác biệt vu độc nguyên dịch, nhưng là mỗi cái tự nhiên ngày người chỉ có thể lựa chọn một loại vu độc nguyên dịch đến tạo ra. Trước mắt tổ lượng, không cổ ti. Trước mắt tổ lượng, không cổ ti. Chữa trị vu độc nguyên dịch có thể bị uống, từ đó đạt tới cấp tốc khôi phục đại lượng HP, căn cứ vào nhân vật trước mắt thể chất, hiệu quả, đồng thời có loại trừ cấp 4 độc tố trở xuống hiệu quả. Nhưng là nhân vật uống chữa trị vu độc nguyên về sau, đầu tiên nhất định phải trải qua một lần độc tố kiểm định, căn cứ vào nhân vật thể chất, kiểm định thất bại nhân vật sẽ coi là uống vào một bình có cấp 3 độc tố độc dược, sau đó nhân vật cần tiến hành một lần nôn mửa kiểm định, căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định thất bại nhân vật sẽ đem chữa trị vu độc nguyên nôn mửa ra, không cách nào phát huy chữa trị vu độc nguyên hiệu quả. Tử quang nhàn nhạt từ vật phẩm trong hành trang chảy ra, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu tử sắc nhắc nhở tin tức. Dịch Thu sờ lên đầu chọc không để ý đến, dùng ý thức khóa chặt vật phẩm trong hành trang mục nát chi thành thông quan bảo dương. Phải chăng mở ra mục nát chi thành thông quan bảo dương? Vâng. Ngươi thu được phó bản thẻ bài, mục nát chi thành, vàng nhạt. Chói mắt kim quang thoáng hiện, sau đó Dịch Thu trên tay nhiều một chương hoa lệ thẻ bài. Thẻ bài mặt sau hiện ra kim sắc đường vân, phía trên vẽ lấy vặn vẹo mà không thể xem hỗn độn. Mà thẻ bài chính diện thì lại lấy nhìn xuống thị giác hiện ra toàn bộ mục nát chi thành toàn cảnh, tựa như một bức tinh mỹ tranh sơn dầu. Nguyên bản bao phủ tại mục nát chi thành bên trên mây đen đã lui tán, sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng tại mục nát chi thành phía trên, ánh mặt trời vàng chói hạ bạch ngọc con đường chiết xạ ra hào quang bảy màu, tựa như một đạo lộng lẫy cầu vồng. Đồng ruộng khu phì nhiêu đồng ruộng bên trên kim hoàng ruộng lúa mạch tựa như kim sắc sóng biển, cầm nông cụ nông dân tại khí thế ngất trời thu gặt lấy. Thanh tịnh sông hộ thành vây quanh toàn bộ mục nát chi thành, nội thành khu nhiều màu yêu kiều biển hoa lộ ra húy vi trắng quan. Phó bản thẻ bài, mục nát chi thành. Thẻ bài đẳng cấp, vàng nhạt. Phó bản đẳng cấp, nam. Thẻ bài sản xuất, thông dụng kinh nghiệm, tổng lưới tiền thẳng hoa, ma pháp vật liệu. Thẻ bài hiện hữu tài nguyên, đồng ruộng, lục sắc phẩm chất giải tỏa, thị trường giao dịch, lam sắc phẩm chất giải tỏa, thần miếu khu, tử sắc phẩm chất giải tỏa, vườn hoa, vàng nhạt phẩm chất giải tỏa. Chỉ lệnh 1. Trồng, mục nát chi thành đồng ruộng có thể dùng tại trồng ma pháp thực vật, tối cao lục sắc phẩm chất, nhân vật có thể đưa lên ma pháp thực vật hạt giống tiến hành trồng. 2. Nộp thuế. Thị trường giao dịch cách mỗi 7 cái tự nhiên ngày đem lên giao nộp nhất định tiền thuế, căn cứ vào thẻ bài đẳng cấp trước mắt tiền thuế số lượng là 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa. 3. Lễ tế, thần miếu khu cách mỗi 7 cái tự nhiên ngày đem cử hành một lần lễ tế nghi thức hoàn tất hậu nhân vật có thể đạt được số lượng nhất định thông dụng kinh nghiệm, căn cứ vào thẻ bài đẳng cấp trước mắt thông dụng kinh nghiệm vì 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 4. Thu thập. Nội thành khu vườn hoa cách mỗi 7 cái tự nhiên ngày đem sản xuất số lượng nhất định gút bờ gì, căn cứ vào thẻ bài đẳng cấp trước mắt có thể thu hoạch gút bờ gì số lượng là 5100 tờ HUNG. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại chỉ có thể trang bị một trường phó bản thẻ bài, không có làm nhiều cân nhắc hắn trực tiếp thay thế đi cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài. Nói đến theo Hoàng Kim Bao xuất hiện, cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài tác dụng đã dần dần biên duyên hóa. Hiện tại có tốt hơn phó bản thẻ bài xuất hiện, càn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài đã có thể về hưu. Cho nên nói, ta về sau có thể nói mình là một vị thành chủ rồi. Dịch Thu một bên trang bị bên trên mục nát chi thành phó bản thẻ bài, một bên nghĩ đến. Về phần càn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài, thì bị hắn trước cất đặt đến vật phẩm trong túi đeo lưng. Lao khổ công cao cẩu đầu nhân nhóm có thể nghỉ ngơi, tuy nói đã không biết đổi bao nhiêu nhóm. Mở xong bảo dương, Dịch Thu xuất ra mù quáng động huyệt nhân huyết mạch tài liệu. Ứng đỏ chi linh rơi xuống 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, lại thêm mục nát chi thành ban thưởng 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa cùng Dịch Thu trước đó còn lại tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu hiện tại có 13.550 mai tổng lưới tiền thảm họa, dung hợp huyết mạch tổng lưới tiền thảm họa cùng đầy đủ. Phải chăng dung hợp huyết mạch tài liệu, mù quáng động huyệt nhân? Cái này thao tác cần tiêu hao 5.560 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 5.560 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, đang tiến hành huyết mạch dung hợp. Dịch Thu có chút căng thẳng thân thể, huyết mạch dung hợp thống khổ hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Lần này là chưa từng có dung hợp qua cảm giác hình huyết mạch tài liệu, không biết sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm. Dung hợp huyết mạch thành công, ngươi thu được cảm giác tăng lên. Dịch Thu cảm giác não hải không ngừng tràn vào một cỗ băng lãnh khí tức. Chậm rãi Dịch Thu cảm giác được đầu óc có chút căng đau, rét lạnh khí tức càng là cóng đến hắn có chút run nhẹ nhẹ. Loại này rét lạnh, không phải trên nhục thể, mà là một loại trực tiếp tác dụng trên tinh thần mặt. Theo băng lãnh khí tức lan tràn, Dịch Thu có thể cảm nhận được giác quan của mình trở nên càng thêm nhạy cảm, tựa hồ tư duy đều trở nên rõ ràng một chút. Căn cứ vào nhân vật thuộc tính, cảm giác của ngươi tăng lên 2 điểm. Khi Võng Mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức về sau, Dịch Thu thật sâu hô một hơi, sau đó từ bên cạnh cầm lấy một bình vột cả quát mạnh cái này miệng. Lúc này mới cảm nhận được thân thể truyền đến một cô ấm áp, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, lúc này Võng Mạc bên trên lần nữa đổi mới ra một đầu tin tức. Chương 132, có thể lớn có thể nhỏ, hai canh. Dung hợp huyết mạch thành công, ngươi thu được huyết mạch năng lực, pháp trượng đón đỡ. Dung hợp huyết mạch thành công, ngươi thu được huyết mạch năng lực, nện tổ khế ước. Huyết mạch của ngươi năng lực đã tới đẳng cấp hạn mức cao nhất, mời tại pháp trượng đón đỡ, nện tổ khế ước bên trong tuyển chọn một hạng làm dung hợp huyết mạch tài liệu ban thưởng. Dịch Thu hiện tại có 7 cái huyết mạch năng lực, trong đó thần lực và mượn gió bởi vì là khải lê nghi thức chỗ kích phát, chỉ cần hao tổn một cái huyết mạch năng lực rãnh. Căn cứ vào Dịch Thu hiện tại đẳng cấp, hắn hết thể có 7 cái huyết mạch năng lực rãnh, khấu trừ đã sử dụng 6 cái, hắn còn thừa lại một cái huyết mạch năng lực rãnh. Kiểm tra đến nhân vật tồn tại huyết mạch tài liệu kho, Cửu Châu, ngươi cũng có thể tại huyết mạch tài liệu trong kho lựa chọn một cái cấp bậc cùng phẩm chất giống nhau huyết mạch năng lực thay thế pháp trượng đón đỡ cùng nện tổ khế ước làm dung hợp huyết mạch tài liệu ban thưởng. Võng Mạc bên trên nhắc nhở tin tức không ngừng đổi mới, Dịch Thu nhìn kỹ một chút. Pháp trượng đón đỡ hiển nhiên không thích hợp hắn, nếu là côn bổng tinh thông còn có thể suy tính một chút. Về phần nện tổ khế ước, Dịch Thu sờ lên đầu chọc trần chờ một chút, hắn nghĩ mù quáng động huyệt nhân triệu hoán cự hình nện. Mặc dù bị em mạ giải quyết rơi mất, nhưng là đối với kiểm chế địch nhân đúng là cái lựa chọn tốt. Cự hình nện tốc độ, lực lượng cũng không tệ. Mà lại đại thể hình sinh vật đồng dạng so ngang cấp nhỏ hình thể sinh vật muốn nhịn đánh, chớ nói chi là đại thể hình có thể tốt hơn hấp dẫn hỏa lực, cho nên nói cự hình là một loại không tệ phá hôi. Chỉ là loại này huyết mạch năng lực đối với hắn bản thân sức chiến đấu là không có tăng phúc, theo đẳng cấp tăng lên, sẽ chỉ dần dần đào thải. Mặc dù bình thường tới nói, hệ triệu hoán huyết mạch năng lực đều là có nhắc nhở không gian, nhưng là Dịch Thu cảm thấy mình sẽ không đem quý giá tài nguyên nghiêng đang triệu hoán phía trên. Không có châm trước quá lâu, Dịch Thu trực tiếp điểm mở Cửu Châu huyết mạch tài liệu kho lật xem. Cửu Châu huyết mạch tài liệu kho năng lực có rất nhiều. Nhưng là bởi vì hiện tại là thông qua huyết mạch năng lực ban thưởng thay thế thông đạo mở ra, cho nên Dịch Thu hiện tại chỉ có thể nhìn thấy từ sắc phẩm chất huyết mạch năng lực, như thế thuận tiện Dịch Thu không ít. Bất quá cho dù là chỉ biểu hiện từ sắc phẩm chất huyết mạch, phong phú huyết mạch năng lực vẫn là để Dịch Thu chọn lựa rất khó khăn. Dịch Thu một bên tra xét Cửu Châu huyết mạch năng lực trong kho các loại năng lực, một bên suy nghĩ lấy cần lựa chọn như thế nào huyết mạch năng lực. Ngay tại Dịch Thu không ngừng dùng ý thức kéo động lên Cửu Châu huyết mạch kho huyết mạch danh sách năng lực, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Lớn nhỏ tự nhiên, thần thoại. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật nhưng tại nhiều nhất gấp đôi biến hóa phạm vi bên trong biến lớn hoặc là thu nhỏ hình thể. Dịch Thu nghĩ, hắn nhớ kỹ lúc trước tại vàng nhạt huyết mạch năng lực bên trong thấy qua cái này huyết mạch năng lực, bất quá hiệu quả muốn so tử sắc tốt hơn nhiều. Hiển nhiên đây là một cái có thể tăng lên huyết mạch năng lực, cũng không biết vàng nhạt có phải là nó hạn mức cao nhất. Biến hóa hình thể, biến hóa hệ bên trong ngược lại là có một cái một vòng pháp thuật, nhân loại biến cự thuật cùng lớn nhỏ tự nhiên hiệu quả tương tự, nhưng là cố định chỉ có thể biến hóa gấp đôi hình thể, mà lại chỉ có thể tăng lớn. Phải chăng lựa chọn lớn nhỏ tự nhiên, thần thoại, làm huyết mạch của ngươi tài liệu ban thưởng? Vâng. Ngươi thu được huyết mạch năng lực, lớn nhỏ tự nhiên. Tử sắc. Huyết mạch dung hợp hoàn tất. Dịch Thu cảm giác mình có loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đồ vật ngay tại từ thể nội thức tỉnh. Hắn cảm giác mình loáng thoáng có một loại nào đó năng lực biến hóa. Nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị dùng một chút nhìn xem hiệu quả. Vì phòng ngừa hình thể biến hóa dẫn đến thời trang hư hao, Dịch Thu cởi thời trang thử thăm dò điều động loại năng lực này. Đại. Lập tức, hắn hình thể đột nhiên biến lớn. Hút quần tùy theo đột nhiên trống ra. Nói đến lúc trước mua cái này quần thật đúng là không có mua sai, dị thường thực dụng. Trải qua huyết mạch nồng độ sau khi tăng lên hình thể mở rộng, Dịch Thu hiện tại thân cao đã có 1m8 mấy. Trải qua biến hóa về sau, Dịch Thu hiện tại có 3m6 cao. Dịch Thu tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải vô cùng, mà bốn phía sự vật đều nhỏ đi rất nhiều. Dịch Thu vươn tay sờ lên đầu trọc, lớn nhỏ tự nhiên hình thể tăng lên không chỉ có là dọc tăng lên, vẫn là dọc mở rộng. Bốn cái tay cánh tay đang biến hóa về sau, cơ hồ có thể so sánh thường nhân ủi. Dịch Thu duỗi ra đã trở nên tráng kiện vô cùng cánh tay đi lấy trên bàn vượt cả, nguyên bản hơi có vẻ thô to bình rượu lộ ra dị thường bé nhỏ. Cốt cốt. Dịch Thu uống xong còn thừa lại non nửa bình vượt cả, sau đó đem cái bình hướng trên ghế salon quăng ra. Đây thật là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm, Dịch Thu một bên quét mắt trong kho hàng sự vật một bên nghĩ đến. Dùng dạng này hình thể đi chiến đấu, khẳng định là một loại khác phong vị. Dịch Thu nắm thật chặt nắm đấm, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem mình thật nồi đất lớn nắm đấm đánh tới hướng địch nhân rồi. Hình thể tăng lớn đối với võ tăng còn có một chỗ tốt, đó chính là tay không tổn thương tăng lên. Đối với võ tăng mà nói, hình thể càng lớn là càng có ưu thế, tay không tổn thương là nhận hình thể tăng thêm. Nếu không phải buổi chiều còn muốn khai hoang đột bí cảnh, Dịch Thu hiện tại rất muốn đánh một đợt dù nham thạch sân thi đấu. Nhỏ. Dịch Thu lạnh nhạt vận dụng lấy lớn nhỏ tự nhiên, sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường hình thể. Hô. Dịch Thu thong thả một chút hô hấp, biến hóa về sau ngược lại là không có cảm giác, nhưng là đột nhiên biến hóa thời điểm, Dịch Thu có thể cảm giác được thể năng tiêu hao rất nhiều. May mà hắn có đồ đằng chi lực, thể lực khôi phục được rất nhanh. Bành. Dịch Thu hướng trên ghế salon một nằm, thuận tay mặc vào thời trang sau xuất ra thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính, tới. Thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính, là tồn tại thời hạn có hiệu lực. Cái này thời hạn có hiệu lực không phải chỉ gia tăng thuộc tính thời hạn có hiệu lực, mà là chỉ thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính, bản thân. Liên như là trước đó tại ngưu đầu quái nhạc viên bên trong ngưu đầu quái binh thư, thời hạn có hiệu lực xong về sau thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính, khả năng mất đi hiệu lực, cũng có thể là trực tiếp biến mất. Phải chăng sử dụng thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính? Vâng. Ngươi sử dụng thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính, cảm nhận của ngươi vĩnh cửu tăng lên một điểm. Bởi vì lúc trước Dịch Thu đã kinh lịch tăng lên 2 điểm cảm nhận, cho nên lần này tăng lên một điểm liền lộ ra chẳng phải khó chịu. Dịch Thu hảo hảo mở rộng một chút thân thể của mình, lần này trên cơ bản đem trước đó tích lũy đều tiêu hóa xong tất. May mắn 18 tiếp tục thời gian còn có hơn 1 tiếng đồng hồ, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, một mình ngẫu nhiên phó bản bên trong mục nát chi thành tiến vào tuyển hạng đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại có ngẫu nhiên phó bản có thể lựa chọn. Dịch Thu tự nhiên không phải chuẩn bị đi tới bảng, buổi chiều còn muốn đi cùng lẹ bọn hắn khai hoang được bảo khố, không thể tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hắn là chuẩn bị đi thí nghiệm một chút may mắn phải chăng có thể làm cho hắn ngẫu nhiên đến lại càng dễ đối phó bản. Như vậy liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tựa như trước đó ửng đỏ chi linh, đối với giai đoạn trước không có kháng tính chức nghiệp mà nói, cơ hồ là mộng hiểm đồng dạng tồn tại. Nhưng là đụng tới có tính nhắm vào Dịch Thu, liền lộ ra rất bất lực. Phải chăng tiến vào ngẫu nhiên phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến phó bản. Chương 133, Lão Thuyền Trưởng, canh 1. Tiến vào ngẫu nhiên phó bản thành công, kiểm tra đến cái này phó tồn tại đẳng cấp 3 động. Cái này phó bản đẳng cấp 3 động hạn mức cao nhất đạt tới cấp 10, đạt tới phó bản tiền tố tiêu chuẩn thấp nhất, đang tiến hành tiền tố kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, cái này phó bản tiền tố là lỗ mãng. Phó bản tiền tố, lỗ mãng, cái này phó bản nhiệm vụ thành tựu không ban thưởng phó bản tiến độ, trừ bột bên ngoài sinh vật biến mất. Phó bản, lỗ mãng tà niệm chi miếu. Khiêu chiến đẳng cấp, 70. Phó bản độ khó, đơn giản. Phó bản tiến độ đạt tới 25% lúc tiến vào khó khăn độ khó. Phó bản còn thừa thời gian, 6 ngày 23 giờ 57 phút đồng hồ. Phó bản nói rõ, đây là một tòa đã từng bị cái nào đó văn minh dùng cho trấn áp tà ác chùa miếu, nhưng mà theo thế giới tao ngộ ô nhiễm, tà ác lực lượng xâm nhiễm thần thánh chùa miếu, hy sinh đám tăng lữ cũng bị cưỡng ép tỉnh lại, chùa miếu bao phủ tại một mảnh vặn vẹo trong bóng tối. Không chi kỷ trải qua đi nhiều ít cái tuế nguyệt, hiện tại, ngươi đặt chân tiến vào nơi này. Phó bản tin vắn. 1. Trấn mắt canh cổng tăng. Đánh giết ban thưởng, 20% phó bản tiến độ, viễn cổ âm hồn khiêu chiến đẳng cấp hạ xuống một cái nhỏ cấp bậc. 2. Liếm láp yêu quỷ. Đánh giết ban thưởng, 20% phó bản tiến độ, viễn cổ âm hồn khiêu chiến đẳng cấp hạ xuống cấp 1. 3. Ác hồn tăng lữ. Đánh giết ban thưởng, 20% phó bản tiến độ, viễn cổ âm hồn khiêu chiến đẳng cấp hạ xuống cấp 1. 4. Viễn cổ âm hồn. Đánh giết ban thưởng, 40% phó bản tiến độ. Phó bản trước mắt tiến độ, 0%. Nhân vật ô nhiễm giá trị, 0%. Không cùng giai đoạn ô nhiễm giá trị sẽ đối với nhân vật sinh ra nhất định ảnh hưởng trái chiều. 1. Cường độ thấp ô nhiễm, 5-25 nhân vật tiến vào bất an trạng thái, gặp tinh thần ô nhiễm kiểm định lúc tỷ lệ thất bại tăng lên, nhân vật tính tọa đem chậm chạp giảm bất ô nhiễm giá trị. Ở đây giai đoạn, nhân vật tinh thần ô nhiễm kiểm định thất bại mới có thể gia tăng ô nhiễm giá trị. 2. Trung độ ô nhiễm, 25-50 nhân vật cách mỗi 1 phút đồng hồ cần tiến hành một lần không tốt cảm xúc kiểm định. Căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính, kiểm định thất bại, nhân vật đem lâm vào không tốt cảm xúc trạng thái. Tại cái này trạng thái nhân vật gặp tinh thần quấy nhiễu loại pháp thuật hiệu quả đem tiếp nhận ngoài định mức kèm theo kiểm định độ khó. Ở đây giai đoạn, ngoại trừ tinh thần ô nhiễm kiểm định thất bại ngoại nhân vật mỗi tiếp nhận một lần tà vật phụ thể bột công kích cũng sẽ gia tăng ô nhiễm giá trị. 3. Trọng độ ăn mòn, 50-90 nhân vật cách mỗi 1 phút đồng hồ cần tiến hành một lần hỗn loạn ô nhiễm kiểm định. Căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính, kiểm định thất bại nhân vật lâm vào hỗn loạn trạng thái, đồng thời tiếp nhận nhất định ô nhiễm tổn thương. Ở đây giai đoạn, không nhìn kiểm định cách mỗi 1 phút đồng hồ nhân vật ô nhiễm giá trị lên cao. 4. Thường xuyên ăn mòn, 90% trở lên nhân vật cách mỗi 1 phút đồng hồ cần tiến hành một lần ăn mòn kiểm định, căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính uống nhân vật đẳng cấp, kiểm định thất bại nhân vật tử vong. Ở đây giai đoạn, ô nhiễm giá trị không cách nào thông qua thông thường đường tắt hạ xuống, đánh giết viễn cổ âm hồn ô nhiễm giá trị cấp tốc về không. Chẳng phải khó chịu cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình đang đứng tại một cái rất là hoang vu chùa miếu bên ngoài. Dịch Thu cẩn thận đọc một chút võng mạc bên trên như là soát bình phong đồng dạng nhắc nhở tin tức, cái này phó bản cùng mục nát chi thành có chút khác nhau. Đầu tiên là tiền tố xuất hiện. Phó bản tiền tố khiến cho phó bản nội dung nhiều rất khó lường số. Cũng tỉ như lần này lỗ mãng tiền tố, trực tiếp thanh không tiểu quái cùng thành tựu nhiệm vụ phó bản tiến độ ban thưởng. Tiếp theo là ô nhiễm giá trị, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà miêu tả hương vị, nghe để cho người ta có chút khó chịu, trong lòng không ngừng vọt tới bực bội cảm giác. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói loại này quấy nhiêu cũng không có hiệu quả. Tâm như nước lặng rất dễ dàng đem chấn áp những thứ này. Liền trước mắt mà nói, những này biến động đối với Dịch Thu đều là hữu ích. Lỗ mãng đối với Dịch Thu tới nói bình thường, nhưng là ô nhiễm đáng giá xuất hiện lại khác biệt. Đối với Dịch Thu mà nói, ô nhiễm giá trị cũng không phải là cái gì đại phiền toái, nhưng là tại tổng lưới đánh giá bên trong loại này cường lực hoàn cảnh nhân tố sẽ ở trình độ nhất định giảm bớt phó bản bột cường độ đồng thời đề cao phó bản ban thưởng. Dịch Thu nhìn xuống tổng lưới bảng, may mắn còn biểu hiện ra 18. Quả nhiên may mắn đối với phó bản ngẫu nhiên nhân tố cũng có nhất định tác dụng à. Dịch Thu nhìn một chút chùa miếu che kín cho bụi đại môn âm thầm nghĩ tới. Không có tiếp tục phó bản, Dịch Thu lựa chọn rời khỏi. Đây chỉ là thí nghiệm một chút may mắn tác dụng, buổi chiều khai hoang xong về sau còn có tinh lực lại nói. Phải chăng rời khỏi phó bản? Vâng. Bờ biển. Lẽ ngay tại nơi tránh gió loay hoay vị nướng, Dịch Thu đứng tại trên đá ngầm hút thuốc. Đá ngầm bên này gió biển có chút lớn, mang theo một cỗ ẩm mặn hương vị cùng lạnh lẽo thấu xương. Bất quá đối với Dịch Thu hiện tại thể chất mà nói, loại này nhiệt độ chỉ là để hắn hơi có chút ý lạnh. Dịch Thu thuốc lá đầu nhấn tắt trên mặt đất, gió biển quá lớn, lão bạch sẽ ạ rút không ra tư vị gì tới. Lẽ đã liên hệ tốt em ạ. Chờ ăn xong đồ nướng về sau không sai biệt lắm liền có thể đi mở hoang. Đỗ bảo khố kế tiếp đầu mục là bạo nộ ưng thân nữ vu. Dịch Thu không hiểu rõ lắm loại quái vật này, bất quá hắn nhớ mang máng cái đồ chơi này là có thể bay. Không có ô nhiễm nước biển hiện ra thanh tịnh lưu lam, ánh mắt cuối cùng nước biển cùng bầu trời hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Cái gọi là biển trời một màu không quá như thế này. Dịch Thu chưa bao giờ thấy qua cảnh sắc như vậy, hắn cảm thấy có chút rung động. Trước đó ngược lại là tại sở chén lệ thổn vạ lệ câu cá giải thi đấu trông được gặp qua ạ giờ ruột biển, nhưng là bởi vì sinh trưởng cánh tay nguyên nhân, Dịch Thu không có thưởng thức cảnh sắc tâm tình, dài xong cánh tay liền vội vàng rời đi. Dịch Thu nhìn qua biển cả, tại vô biên vô tận biển cả trước mặt, cá nhân tồn tại cảm tựa hồ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Hoa! Hoa! Sóng biển không ngừng đập tại trên đá ngầm, đập nện lên cao mấy thước bọt nước. Ta trước kia thường tới chỗ này, khi đó ta thích nhất một việc chính là ngồi tại tảng đá kia phía trên gió biển thổi, uống vào vừa cả. Lẽ đi đến Dịch Thu bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, sau đó nhìn biển nói với Dịch Thu. Kia thật không tệ. Dịch Thu sờ lấy đầu chọc nói. Đúng vậy a, thật không tệ. Lẽ cầm lấy vừa cả, tấn một ngụm rồi nói ra. Ta khi còn bé luôn muốn mình trở thành siêu nhân, sau đó cứu vớt thế giới. Về sau phát hiện trên thế giới không có siêu nhân, cho nên ta chỉ có thể truy cầu cứu vớt thế giới. Ta tại ản phạ phục dịch rất nhiều năm, cũng cứu vớt rất nhiều người, rất nhiều gia đình. Cho dù đối với hoàn cảnh lớn không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là bây giờ nghĩ lại dù sao vẫn là làm một chút chuyện có ý nghĩa. Ta vì mơ ước lúc còn nhỏ mua đơn nửa đời người, hiện tại cái này truy cầu mới mộng tưởng rồi. Lẹ đứng người lên, rộng mở áo khoác trần trùi lông ngực, mặc cho gió biển thổi lấy. Tựa như thần thoại sử thi bên trong cố sự, lao thuyền trưởng muốn kéo buồm đi xa đi tìm thế giới cuối cùng. Chương 134, ngang ngược xé rách, hai canh. Phơ phất trong gió biển, Dịch Thu cầm xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển nhìn xem. Xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển cũng không phải là trường thiên đại tác. Coi như bất quá mấy chục trang dáng vẻ, Dịch Thu hiện tại đã nhanh xem hết. Lệ chính cầm vệ tinh điện thoại chuẩn bị cùng em mã liên hệ, bọn hắn đã ăn xong đồ nướng. Em mã, ta là Lệ. Vệ tinh điện thoại tiếp thông, Lệ cùng em mã thương nghị cụ thể tiến bản thời gian. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, khép lại đã xem hết một trang cuối cùng xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển. Lúc này hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu tin tức. Xé rách lưu. Huyết nhục xé rách quyển đọc tiến độ, 100. Thông qua đọc thư tịch, ngươi kho kỹ năng bổ sung bộ phận kỹ năng cùng tổ hợp tin tức. Thông qua đọc thư tịch, ngươi lưu phái kho số liệu bên trong bổ sung mới lưu phái, xé rách lưu. Xé rách lưu cuối cùng áo nghĩa có rất nhiều loại tổ hợp hình thức, Dịch Thu lật ra một chút, rất nhanh hắn tìm được thích hợp bản thân kỹ năng tổ hợp. Ngang ngược xé rách. Lưu phái tin tức, xé rách lưu. Tổ hợp điều kiện. Mù đấu tinh thông cầm nã băng lãnh tư duy. Tổ hợp hiệu quả, khi nhân vật sử dụng năng lực này về sau, nhân vật tầm mắt trong nháy mắt mất đi đồng thời tiến vào tư duy gia tốc, căn cứ vào băng lãnh tư duy, lúc này nhân vật thu hoạch được 30 xích, căn cứ vào mù đấu đẳng cấp, tâm linh cảm ứng khu vực, tại tâm linh cảm ứng khu vực nhân vật có thể cảm nhận địch nhân xé rách điểm. Tổ hợp hiệu quả, tại nhân vật bắt lấy địch nhân hai cái hoặc là hai cái trở lên xé rách điểm về sau. Có thể nếm thử xé rách địch nhân đối với địch nhân. Tiến hành hủy diệt tính đả kích, xé rách hiệu quả căn cứ vào xé rách điểm số lượng, nhân vật lực lượng, tinh thông cầm nã đẳng cấp. Tại cấp 7 thời điểm, Dịch Thu thu được một cái mới thông dụng thanh kỹ năng. Mà băng lãnh tư duy thuộc về linh năng nghề nghiệp thông dụng kỹ năng, võ tăng thuộc về linh năng chức nghiệp, cho nên Dịch Thu có thể thông qua tiêu hao một cái thông dụng thanh kỹ năng đến học tập. Phải chăng học tập băng lãnh tư duy? Cái này thao tác cần tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Dịch Thu nhìn một chút mình tổng lưới bảng, chỉ còn lại có 15 điểm thông dụng kinh nghiệm, còn tốt trước đó cuối cùng thu hoạch được một đợt cằn cỗi mỏ vàng gom góp kỹ năng tiêu hao nhu cầu. Tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nhân vật thu hoạch được kỹ năng, băng lãnh tư duy LV1. Băng lãnh tư duy LV1. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật thu hoạch được 1 giây, căn cứ vào kỹ năng đẳng cấp. Tư duy gia tốc, căn cứ vào nhân vật cảm giác, kỹ năng đẳng cấp, hiệu quả, khiến người ta vật lần công kích sau thu hoạch được nhất định ưu thế. Kiểm tra đến nhân vật kỹ năng thỏa mãn tổ hợp, ngang ngược giết chóc yêu cầu, phải chăng tiến hành kỹ năng tổ hợp? Vâng. Đang tiến hành kỹ năng tổ hợp. Tổ hợp thành công, ngươi kỹ năng, mù đấu, băng lãnh tư duy, tinh thông cầm nã tạo thành trở thành, ngang ngược xé rách. Dịch Thu cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, một cỗ hoàn toàn mới khái niệm ngay tại trong đầu của hắn hình thành. Ha ha, Dịch, tiếp qua nửa giờ, chúng ta liền xuất phát. Lệ dập máy vệ tinh điện thoại, sau đó quan lệnh cho một chút Dịch Thu bả vai nói. Không có vấn đề, em mạ đang dùng cơm. Dịch Thu móc ra hắn ngay tại nóng lên điện thoại di động nhìn một chút thời gian, hiện tại là 12:20. Không. Nàng nói nàng đang làm một chút yêu làm sự tình. Có lẽ. Trang điểm. Lệ nhún vai nói. đột bảo khố không gian dưới đất. Dịch Thu lung lay có chút hoảng hốt đại não, sau đó nhìn một chút một bên hai mắt đờ đẫn lẹ, phát hiện cảm giác cao tựa hồ là một kiện chuyện không tồi. Lẹ nện một cái đầu, tựa hồ thanh tỉnh một điểm. Thật sự là một loại hỏng bét thể nghiệm. Lẹ từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một bình vodka, tấn một ngụm sau đã thu trở về. Mà tại mặt khác một bên trên đất trống, em mạ thân ảnh đang không ngừng ngưng tụ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, theo em mạ đến, trong không khí tựa hồ tràn ngập vật gì đó thiêu đốt hương vị. Không có lãng phí thời gian, Dịch Thu bắt đầu mặc lên trang bị. Trước mắt hắn trang bị không nhiều, ngoại trừ máy móc như đầu quái vương giáp tay cùng hắc cám áo choàng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hắc cám đao khách toán nghiệm, giữ tợn sói nhìn kỹ cùng trước mắt còn không có phát huy tác dụng hộ hoàn, kiên thủ tín nghiệm. Sau đó nghĩ nghĩ, Dịch Thu dùng một cái cánh tay cầm cán AK. Mặc dù hắn không thế nào biết dùng, nhưng là lấy trước đến chịu đựng sử dụng. Hôm nay muốn đối phó quái vật rất có thể sẽ bay, trước mắt hắn không có cái gì tấn công từ xa kỹ năng, ngược lại là phi xa tẩu thạch có thể thử một chút, nói không chừng có thể đem quái vật chóc xuống. Hi, Dịch. Hi, Lẹ. Khi em mạ sờ lấy đầu của nàng khôi phục thanh tỉnh về sau, nhìn thấy Dịch Thu cùng Lẹ nàng có chút hưng phấn chào hỏi, nhìn nàng tâm tình không tệ. Hi. Em mạ. Hi. Ba người tụ băng sau liền bắt đầu hướng phía động huyệt nhân căn cứ di động, đợt tiếp theo quái vật hẳn là tại động huyệt nhân căn cứ đằng sau. Lẹ mặc vào một thân trọng giáp, sau đó một tay cầm thuẫn, một tay cầm á cờ cảnh giác đứng tại đội ngũ trước. Từ vật phẩm trong hành trang xuất ra vũ khí đến rất thuận tiện, cho nên hắn đại kiếm hai tay tạm thời không có lấy ra. Dịch Thu hộ vệ tại em mạ bên cạnh, phòng ngừa nàng bị quái vật đánh lén. Bởi vì lúc trước cùng em mạ có cùng một chỗ chiến đấu qua, hắn biết cái này một thân hỏa hồng cô nương hoàn toàn không có phòng hộ pháp thuật, nàng tất cả pháp thuật cơ hồ đều là lấy tố có thể hệ hỏa diễm pháp thuật làm chủ. Rất nhanh, ba người đi tới động huyệt nhân căn cứ. Bởi vì không gian dưới đất không khí lưu thông chậm chạp, dù là đã qua một ngày, không khí nơi này vẫn mang theo một cô nóng rực cùng khét lẹn khí tức. Wow! Thật sự là một trận thịnh đại bờ bờ cờ. Ngay lúc đó chàng diện khẳng định rất hùng vĩ đem. Lẽ nhìn xem động đã hóa thành một chỗ cho tàn huyệt người căn cứ nói. Đương nhiên, em mạ cầm ăn mòn ma rồi chi trượng nói, nàng con ngươi giờ phút này đã chuyển hóa làm hỏa hồng dựng thẳng đồng. Ăn mòn ma rồi chi trượng mặc dù nhìn không thế nào mỹ quan, nhưng là đối với đê hoàn pháp hệ chức nghiệp tới nói là một kiện rất không tệ trang bị. Vu thuật dịch acid không sai biệt lắm là nhị hoàn pháp thuật uy lực. Mà ăn mòn ma rồi chi trượng bản thân ma rồi chi phệ cùng khát máu vu độc đặc hiệu có thể làm cho những cái kia đến đây đánh lén ra giòn chức nghiệp giúp cho trọng thương. Trước đó chạy tứ tán hang động đã chẳng biết đi đâu, động huyệt nhân căn cứ phi thường yên tĩnh, chỉ còn lại có một chỗ cho tàn. Dịch Thu nghĩ nghĩ đối hai người nói, ta đi trước tìm kiếm đường. Sau đó, Dịch Thu điều động thể nội khí hiện lên ý thức hải ma pháp phù văn. Hắc ám thị giác. Lặng im. Bởi vì mặt đất đều là kiên cố tầng nham thạch, Dịch Thu không có sử dụng hành tung vô tích, tiết kiệm tiếp theo chút khí để về sau ác chiến. Trải qua trong khoảng thời gian này mình tưởng tu hành, Dịch Thu hiện tại khí đã có 94 điểm, nhưng là tại sử dụng hai thứ pháp thuật về sau, cũng đi nhanh một nửa chỉ còn lại có 54 điểm. Sau đó, Dịch Thu thân hình dần dần biến mất tại trong bóng tối. Thật là một cái không tệ kỹ năng. Nhìn xem đã biến mất tại trong bóng tối Dịch Thu. Lẹ giơ lên họng súng nói. Ừm hừ. Em mạ lên tiếng, nàng sờ lấy mình hỏa hồng sợi tóc, tựa hồ đắm chìm trong cái nào đó vui sướng trong hồi ức. Chương 135, Pháp sư quá độ bạn lữ. Thứ 135 Pháp sư quá độ bạn lữ, canh 1. Âm u không gian dưới đất bên trong, Dịch Thu lần theo trên mặt đất một loại nào đó cỡ lớn sinh vật di động vết tích đi về phía trước. Qua động huyệt nhân căn cứ không bao lâu. Nguyên bản đá vụn đường nhỏ liền không có. Tại đá vụn cuối con đường nhỏ, không gian dưới đất đột nhiên trở nên trống trải vô cùng. Không gian dưới đất trên đỉnh tầng nham thạch đã vượt qua Dịch Thu tầm mắt, biến mất tại một mảnh không thể xem trong bóng tối. Chẳng biết tại sao, tại động huyệt nhân đường mòn tầng cao nhất tầng nham thạch dày đặc hình quang thực vật, đến nơi này đỉnh chóp tầng nham thạch liền hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất tràn đầy to to nhỏ nhỏ hòn đá, hình quang thực vật tán loạn phân bố trong đó. Thật lưa thưa hoàn toàn cung cấp không được khả quan tầm mắt. May mà có hắc ám thị giác tồn tại, để Dịch Thu tầm mắt có thể bảo trì nhất định an toàn phạm vi. Trên mặt đất ngẫu nhiên có chút sền sệt vật thể, không có cái gì mùi thối, toàn thân xám trắng tựa như vôi. Dịch Thu hoài nghi là ưng thân nữ vu vật bài tiết, nhưng là bốn phía rất yên tĩnh, nghe không được trong không khí có bay nhảy tiếng vang. Trên đất nham thạch nhiệt độ rất thấp, đi chân trần đạp lên có loại lạnh buốt cảm giác. Dịch Thu cảnh giác đi về phía trước, hắn cảm giác dưới chân tầng nham thạch biến ảo hai thứ xúc cảm, nhưng là từ tầm mắt bên trong đến xem những đá này cũng không hề khác gì nhau. Trên mặt đất cái kia cỡ lớn sinh vật tung tích trở nên càng ngày càng rõ ràng, căn cứ phó bản tin tức đến xem, nếu như không có cái khác quái vật, Dịch Thu đoán chừng đây cũng là địa huyệt nhện tung tích. Nói đến hắn gặp phải cự hình nhện đã có 3 loại, cảm giác tại giai đoạn này cự hình nhện loại quái vật xuất hiện xác suất không thấp. Thông qua theo dõi trên mặt đất địa huyệt nhện vết tích, Dịch Thu lại đi tới một khoảng cách. Đột nhiên, hắn nghe thấy nơi xa truyền đến một loại nào đó sinh vật bay nhảy thanh âm. Dưới đất không gian, thính giác so thị giác càng thêm có hiệu quả, dù là có hắc ám thị giác Dịch Thu cũng vô pháp quan trắc đến có thể bị bắt đến thanh âm nơi phát nguyên tình huống. Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lần theo thanh âm tìm quá khứ. Đi không bao xa, tại Dịch Thu tầm mắt bên trong xuất hiện một đầu ngay tại ăn hang động nện. Nó đang dùng nó thô to chân kiềm không ngừng hướng bị bao phủ tại một đoàn thô to mạng nhện bên trong ưng thân nữ vu tiêm vào men tiêu hóa. Ưng thân nữ vu ý đồ dãy rủa, nhưng thô to mạng nhện một mực trói buộc lại cánh của nó, dãy rủa lộ ra phí công mà bất lực. Ưng thân nữ vu mọc ra một trương tinh xảo nhân loại nữ tính khuôn mặt, thân thể cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng chúng nó tay cùng chân đều dài lấy bén nhọn vuốt chim, phía sau là tựa như lào ưng đồng dạng vũ rực. Bởi vì ưng thân nữ vu kết cấu thân thể cùng nhân loại nữ tính rất gần, nghe nói một ít pháp sư rất nóng lòng ở đây, làm không thể triệu hoán sục cú bật trước đó quá độ tính công cụ, bọn chúng cũng bởi vậy từ một ít nhân loại pháp sư nơi đó thu hoạch đến ma pháp huyết mạch. Tại ưng thân nữ vu bên trong, xuất hiện đê hoàn thi pháp đơn vị khả năng rất lớn, từ nơi này trên phương diện đến xem có thể nói là vượt qua rất nhiều chủng tộc. Cự hình nhện loại quái vật bình thường đều thoái hóa mạng nhện năng lực, chỉ là một loại khẩn cấp năng lực bổ sung, mà không giống cỡ nhỏ nhện làm như vậy chủ yếu săn thức ăn thủ đoạn. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói, săn thức ăn đối tượng thường thường là so với chúng nó hình thể thì nhỏ hơn nhiều con mồi, đại bộ phận thời điểm căn bản không cần dùng đến mạng nhện. Đồng thời quá thô to tơ lụa tích khí khiến cho cự hình nhện không cách nào biên chế ra thích hợp mạng nhện, tại tiến hóa rất dài quá trình bên trong, cự hình nhện tơ lụa tích khí đã chuyển hóa làm một loại khoang trống bên trong kết cấu. Khi chúng nó tao ngộ không pháp lực địch sinh vật hoặc là muốn bắt giết sắp thoát đi sinh vật, bọn chúng sẽ co vào tơ lụa tích khí phụ cận cơ bắp sẽ lấy chất lỏng hình thức tồn tại tơ nhện albumin từ khoang trống bên trong đè ép ra, sau đó kết nối phổi túi khí quản bên trong phun ra cao áp khí lưu đem tơ nhện albumin phun ra đi. Tơ nhện albumin tại cao áp khí lưu hạ chuyển hóa làm tia chạng sợi, sau đó một mực trói buộc chặt bị chúng đích địch nhân. Đối với mặt đất sinh vật mà nói, loại này thô to nhện sợi cũng không phải là phiền toái như vậy. Mặc dù dính tính không nhỏ, nhưng là chỉ cần không bị dính tại trên mặt đất, có một đoàn mạng nhện di động cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng là đối với cỡ trung tiểu phi hành đơn vị mà nói, thô to nhện sợi rất dễ dàng dính chặt cánh, dẫn đến không cách nào phi hành. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu quyết định thăm dò xuống đất huyệt nhện cường độ. Từ trước mắt tình huống đến xem, cửa này dưới mặt đất nhện phân bố dày đặc trình độ cũng không tính quá lớn. Dịch Thu tại trong bóng tối quan trắc một chút địa huyệt nhện vị trí, sau đó âm ảnh hành tẩu. Dịch Thu thân thể đột nhiên biến mất, sau đó một nháy mắt xuất hiện trên mặt đất huyệt nhện phía sau. Thật phong liên kích. Dịch Thu bốn cái tay cánh tay đột nhiên hóa thành hư ảnh, phảng phất mưa to đồng dạng không ngừng đánh tới hướng địa huyệt nhện. Frank! Cơ gì? Frank! Frank! Cơ gì? Cao may mắn cùng cao công nhanh để 5% bạo kích liên tục phát động, khi Dịch Thu hoàn thành một vòng tật phong liên kích về sau, địa huyệt nhện đã tại Dịch Thu trọng quyền hạ biến thành một bãi nhìn hôn tạp nội tạng cùng chất si tin mảnh vỡ bất minh vật thể. Hô! Dịch Thu thong thả một chút hô hấp, tật phong liên kích hạ cao tốc công kích hình thức ngoại trừ tiêu hao khí bên ngoài, đối với thể năng tiêu hao cũng là không nhỏ, nhất là khi Dịch Thu là dùng 4 cái tay cánh tay công kích thời điểm. Bất quá có đồ đằng chi lực bên ngoài, Dịch Thu hơi thong thả một chút thể nội liền khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn nhìn về phía đã trên mặt đất huyệt nhện men tiêu hóa tác dụng dưới mất đi ý thức ứng thân nữ vu, sau đó một quyền quét tới. Ưng thân nữ vu thân thể cảm giác rất cứng ngắc, nhìn cùng phổ thông nhân loại nữ tính không sai biệt lắm, trên thân thể hiện đầy bắp thịt rắn chắc. Bất quá dù sao cũng là phi hành đơn vị, ưng thân nữ vu thể trọng cũng không tính cao. Tại dịch thu trọng quyền dưới, ưng thân nữ vu bị nặng nề mà đánh bay một bên. Bành! Ưng thân nữ vu hung hăng đánh tới nham thạch bên trên, máu đỏ tươi theo nó trong thân thể chảy ra. Đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể nó càng không ngừng co quắp. Dịch thu đi lên trước bổ khuyết thêm một kích giải quyết nó. Dịch thu bắt đầu kiểm tra ưng thân nữ vu thi thể, hắn đối với loại quái vật này còn rất lạ lẫm. Nó chưa dùng lông vũ chế thành đơn sơ hộ giáp, không biết là ra ngoài bọn chúng hỗn loạn trong tư tưởng ngẫu nhiên tán phát ra xấu hổ quan niệm, vẫn là ra ngoài phòng lạnh. Dịch thu nhìn thoáng qua liền không lại để ý, ngược lại nó bén nhọn cái vướt hấp dẫn dịch thu lực chú ý. Dịch thu lật tới lật lui ưng thân nữ vu cái vướt. Hắn phát hiện ưng thân nữ vu cái vướt dị thường sắc bén, phảng phất cỡ nhỏ chùy thủ. Nếu như không có hộ giáp, đoán chừng sẽ bị trực tiếp cắt đứt ra giữ tợn vết thương. Ưng thân nữ vu trên lưng mọc ra một đôi cường tráng cánh lông vũ, mặc dù tại dịch thu khoảng cách đả kích cùng trước đó điên cuồng dãy rủa bên trong đã trở nên rất chật vật, nhưng là dịch thu vẫn có thể theo nó kia rắn chắc tổ chức nhìn ra nó hoàn chỉnh thời điểm bộ dáng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó quay người trốn vào trong bóng tối. Chương 136, hút, hai canh, dưới mặt đất hang động. Lệ cảnh giác dẫn theo A cờ đi ở phía trước, tay trái của hắn bên trên kia tựa như bóng đèn đồng dạng tản ra sáng tỏ quang mang tâm chắn xua tán đi phụ cận mảng lớn hắc ám. Dịch thu quét mắt không thể xem trong bóng tối, hắn có thể cảm giác được có không ít địa huyệt nhện đang dùng nàng kia băng lánh bốn cái mắt đơn nhìn chăm chú lên bọn chúng. Bọn chúng tại ngao ngoe muốn động. Nhưng là bám vào lấy sáng ngời thuật tâm chắn phát tán ra chói mắt quang mang để bọn chúng có chút chần chờ. Sáng ngời thuật tán phát quang mang tại bình thường hoàn cảnh bên trong cũng không tính chướng mắt, nhưng đã đến hắc ám hoàn cảnh bên trong tình huống cũng có chút khác biệt. Đối với lâu dài sinh tồn ở không gian dưới đất âm u hoàn cảnh bên trong dưới mặt đất nện mà nói, hào quang sáng tỏ để bọn chúng có chút e ngại. Nhưng là trong bụng cảm giác đói bụng tại xua tan lấy bọn chúng. Đối với sinh vật mà nói khát vọng sinh tồn sẽ khiến cho bọn chúng cưỡng ép vượt qua khó chịu. Dịch thu đi tại em mạ bên cạnh, phòng bị ưng thân nữ vu cùng địa huyệt nhện đánh lén. Theo dịch thu, đối với da giòn em mạ mà nói, ưng thân nữ vu cùng địa huyệt nhện đánh lén đều là đủ để chí mạng. May mà hắn tạm thời không có nghe thấy có cánh bay nhảy thanh âm, đây là một tin tức tốt, chí ít bọn hắn trong thời gian ngắn không cần đem tinh lực dùng tại đề phòng không trung đả kích phía trên. Mặc dù ương thân nữ vu sức chịu đòn chẳng ra sao cả, dịch thu chỉ cần chúng đích một lần liền có thể trọng thương bọn chúng. Nhưng là bọn chúng có rất nhiều một bộ phận có thể phóng ra đê hoàn pháp thuật, có so sánh khách quan tấn công từ xa năng lực. Mà lại làm phi hành đơn vị, bọn họ tính cơ động càng là trội hơn mặt đất đơn vị rất nhiều. Nói tóm lại, không tính rất cường thế địch nhân, nhưng có thể là tính được là tương đối khó quấn. Rốt cục, theo càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đói bụng thúc đẩy, một đầu không nhẫn mại được địa huyệt nhện từ trong bóng tối đánh tới ra. Đông, đông, đông. Ánh lửa sáng ngời từ lệ trong tay A cờ họng súng bên trong không ngừng phun ra. Mặc dù thuốc nổ tính năng biến hóa khiến cho đạn quỹ tích trở nên càng khó có thể hơn trường khống, nhưng làm ản phả xuất ngũ quân nhân lệ vẫn là dùng A cờ so sánh tinh chuẩn chúng đích đầu này lô mãng địa huyệt nhện. Phúc, phúc. Mang theo to lớn động năng đạn không ngừng xuyên qua hang động nhện thân thể. Đạn mang theo xung kích cùng trên người nó thế năng chống đỡ tiêu, hang động nhện tấn công bị đánh gãy. Rốt cục, tại một viên đạn trúng đích đầu về sau, hang động nhện vô lực ném tới trên mặt đất. Sau đó hang động nhện co quắp sắc bén chân kiểm, tiến vào điểm cuối của sinh mệnh đếm ngược, đạn đã phá hủy nó đại bộ phận thân thể. Đối với không có phòng ngự kỹ năng hoặc là tránh né kỹ năng huyết nhục sinh vật mà nói, đạn lực phá hoại là to lớn. Nói như vậy, đạn lực sát thương còn cùng sinh vật hình thể hiện ra phát triển trái ngược. Khi sinh vật hình thể tăng lớn lúc, đạn lực sát thương nhiều hiện ra hạ xuống xu thế. Địa huyệt nhện nếu như không phải có dạng này hình thể, căn bản là không có cách tiếp nhận A cờ nhiều lần xạ kích. Dịch thu dẫn theo nắm đấm hộ vệ tại em mạ bên cạnh, lẹ ngay tại xạ kích. Cân nhắc đến mình căn bản không có tiếp xúc qua súng ống, dịch thu liền lười nhắc dùng A cờ tìm vận may. Nhưng là theo địa huyệt nện không ngừng từ trong bóng tối tuôn ra, lệ tựa hồ đã không cách nào ngăn cản bọn chúng. Không cần quá lo lắng ta, đi hỗ trợ đi, huyết mạch của ta cũng không phải loại kia yếu đuối sinh vật. Em mạ dẫn theo ăn mòn ma rồi chi trượng đối dịch thu nói. Bởi vì còn muốn đối phó đầu mục, em mạ không thể đem nàng pháp thuật tiêu hao ở chỗ này. Ngươi xác định. Dịch thu nhìn xem em mạ nói. Ta xác định. Em mạ giơ lên khỏe miệng có chút ít tự tin nói. Như vậy chúc ngươi may mắn. Dịch thu đối em mạ nhẹ gật đầu, hắn không nói gì nữa. Sau đó dịch thu quay đầu, hít vào một hơi thật dài. Lớn nhỏ tự nhiên. Tại em mạ hiếu kỳ nhìn chăm chú bên trong, dịch thu thân thể đột nhiên biến lớn. Em mạ cảm giác dịch thu cái bóng càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa như một đạo mây đen trực tiếp bao phủ lại nàng. Mà lúc này, dịch thu đã biến thành một cái lầu nhỏ cao quái vật khổng lồ. Bởi vì đứng gần, em mạ còn có thể cảm nhận được dịch thu đột nhiên trở nên thô trọng hô hấp. Bắt môn đột giáp, khai môn mở. Dịch thu con ngươi có chút co rụt lại. Lực lượng trong nháy mắt cường hóa để cơ thể của hắn trong nháy mắt trở nên căng cứng. Cảm giác, thể chất song 15 để dịch thu đã có thể thoải mái mà duy trì lấy mở ra khai môn trạng thái, bởi vì địa huyệt nện cũng không phải là cái gì làm người đau đầu địch nhân, dịch thu cũng không có mở ra hưu môn. Bang! Bang! Bang! Hình thể tăng lớn dịch thu thể trọng cũng theo đó biến hóa, đi chân đất dịch thu biến thành một cái cự đại bóng đen xông về địa huyệt nện. Hình thể tăng lớn đối với nhân vật tốc độ có nhất định ảnh hưởng, nhưng là có chạy khỏe cùng LV2 di chuyển nhanh chóng tăng thêm, dịch thu tốc độ vẫn tựa như một đạo to lớn cuồng phong. Lẹ! Chuẩn bị vật lộn đi! Dịch thu hướng về lẹ hô, hình thể biến lớn sau dịch thu thanh âm cũng biến thành buồn bực rất nhiều. Nghe được dịch thu tiếng la, lẹ quả quyết đình chỉ xạ kích, sau đó từ vật phẩm trong hành trang lấy ra đại kiếm hai tay. Khi hắn nhìn xem so địa huyệt nện còn lớn hơn dịch thu về sau, lẽ lập tức phát ra hưng phấn la lên. Wow! Em ạ! Đây là ngươi pháp thuật sao? Ta cũng muốn. Thật đáng tiếc, cũng không phải là. Em ạ nhún vai đáp lại nói. Cái này thật là làm cho người tiếc nuối. Lẽ cầm lấy đại kiếm hai tay, sau đó hắn nhắm ngay một cái địa huyệt nện. Công kích! Lẽ thân thể đột nhiên từ đứng im biến thành di động cao tốc. Sau đó. Phốc phốc. Cao tốc động năng hạ sắc bén đại kiếm hai tay trực tiếp đem địa huyệt nhện cắt thành hai nửa. Nhan sắc không rõ chất lỏng từ địa huyệt nhện đã trở thành hai nửa trong thi thể chảy ra, đặc thù thần kinh kết cấu để địa huyệt nhện bước đủ còn tại co rút lấy. Mà lệ đã dẫn theo đại kiếm hai tay xông về một đầu khác địa huyệt nhện. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất, vẫn là tựa như lầu nhỏ đồng dạng dịch thu. Frank. Dịch thu một quyền đập bể một đầu địa huyệt nhện. Sau đó phòng hộ ở trước ngực hai cánh tay bắt lấy bên cạnh ý đồ đánh lén một đầu địa huyệt nện hung hăng vứt xuống đất. Phanh! Châm muộn tiếng va đập về sau, địa huyệt nện biến thành một bãi nhan sắc không rõ hồ trạng vật. Hoa kế! Ngươi có thể dùng lục sắc thuốc nhuộm nhiễm một đợt. Dạng này ngươi liền có thể cố hụt. Wow! Bốn tay hụt! Lẹ một kiếm chém giết một đầu địa huyệt nện, sau đó đối dịch thu hô. Không! Lục sắc tại quốc gia chúng ta có một loại khác hàng nghĩa. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thích. Dịch thu một quyền đem một đầu địa huyệt nện nện nằm sát xuống đất, sau đó hồi đáp. Mà đổi thành bên ngoài một bên, em mạ chính xử lấy ăn mòn ma rồi chi trượng có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn. Đúng vào lúc này, một đầu địa huyệt nện không biết từ nơi nào vòng qua lẹ cùng dịch thu phòng tuyến, lén lén lút lút hướng phía em mạ bỏ tới. Cuối cùng chẳng phải nhàm chán. Em mạ nhấc lên ăn mòn ma rồi chi trượng nói, nàng hỏa hồng dựng thẳng đồng bên trong dần hiện ra vẻ hưng phấn thần sắc. Chương 137, đặc thù quái vật tao ngộ, canh 1. Bành. Dịch thu một quyền đem trước mắt một đầu địa huyệt nện chú ý xẹp, sau đó ngắm nhìn bốn phía, đã không có tứ chi hoàn chỉnh địch nhân rồi. Địa huyệt nện cũng không phải là đơn thuần dã thú, bọn chúng đã có một loại nào đó xảo trá mà ác độc tư tưởng. Bọn chúng rất ít thành quần kết đội xuất hiện. Bởi vì bọn chúng đối với đồng loại mang mãnh liệt cảm giác không tín nhiệm. Bọn chúng sẽ căm thù mỗi cái ý đồ tới gần đồng loại của bọn nó, xem làm kẻ xâm lược A đồng phát lấy cảnh cáo. Nếu như cảnh cáo vô hiệu, như vậy một trận tàn khốc mà dã man chém giết liền sẽ bắt đầu. Chỉ có đến sinh sôi mùa, khắc phái địa huyệt nện nhóm mới có thể thoáng thả lỏng trong lòng đầu căm thù. Nhưng là tại giao phối sau khi hoàn thành, địa huyệt nhện nhóm lại bởi vì một loại nào đó kích thích tố giảm bớt mà khôi phục lại bình thường trạng thái. Dưới tình huống bình thường, thân thể bị móc sạch giống được địa huyệt nhện lại bởi vì không có kịp thời rời đi mà bị giống cái địa huyệt nhện công kích, sau đó bị ăn sạch. Cũng chính bởi vì địa huyệt nhện loại này xảo trá thiên tính, dù là số nhiều cái địa huyệt nhện để mắt tới cái nào đó con mồi, bọn chúng cũng sẽ không cùng nhau tiến lên. Bọn chúng sẽ chờ đợi những cái kia kìm nén không được ngu xuẩn các đồng loại đi trước thăm dò con mồi. Nếu như con mồi đủ cường đại đánh chết đồng loại, như vậy bọn chúng sẽ càng cẩn thận chờ đợi. Mà con mồi không đủ cường đại trực tiếp bị đồng loại thành công bắt được, một trận hoàng tức tại hậu trò hay liền sẽ lập tức mở màn. Bọn chúng sẽ từ âm thầm giết ra đến, cưỡng chế di rời hoặc là đánh giết đồng loại, sau đó cướp đoạt con mồi. Ta cảm giác đang chơi một cái giở tờ gờ trò chơi. Nếu như bọn chúng cùng nhau tiến lên, ta cảm thấy chúng ta sớm đã chạy trối chết. Lẹ kéo lấy ướt súng đại kiếm hai tay đi tới, đại kiếm hai tay phía trên dính đầy địa huyệt nhện thể nội một loại nào đó chất lỏng. Dù sao chỉ là khiêu chiến đẳng cấp 7, tổng lưới phán định chưa làm gì sai. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó đem hình thể khôi phục lại bình thường hình thể. Dịch Thu trước mắt tăng lớn hình thể về sau sẽ gia tăng ngoài định mức một điểm lực lượng chính điều chỉnh giá trị, đồng thời HP cũng sẽ nhận ngoài định mức tăng phúc. Nhưng cùng lúc đó, hoạt động cần tiêu hao càng nhiều thể lực, đồng thời cần tiếp nhận một điểm nhanh nhẹn mặt trái điều chỉnh giá trị. Căn cứ vào sinh vật hình người cấu tạo, tổng hợp các loại tăng phúc tiêu giảm, tại hình thể tăng lớn hậu nhân hình sinh vật tốc độ đồng dạng lại nhận nhất định tiêu giảm. Em ạ! Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó đôi trong bóng tối hô. Bởi vì bị phóng ra sáng ngời thuật tâm chắn trong lúc kịch chiến bị ngẫu nhiên đánh bay, hiện tại chiến trường có một nửa khu vực ở vào trong bóng tối. Ừ. Trong bóng tối truyền đến ẻm mạ thanh âm, sau đó nàng cầm ăn mòn ma rồi chi trượng từ trong bóng tối đi ra. Nhìn có bỏ sót địch nhân. Dịch Thu nhìn xem ẻm mạ ăn mòn ma rồi chi mũi trượng trên đỉnh không rõ chất lỏng nói. Một chút khai vị điểm tâm nhỏ thôi. Ẻm mạ nhìn xem Dịch Thu nói. Tốt, để chúng ta tiếp tục đi tới đi, hy vọng thủ lĩnh ban thưởng có thể phong phú một điểm. Lẹ cầm lấy bị phóng ra sáng ngời thuật tâm chắn nói. Địa huyệt nhện cùng ưng thân nữ vu hoạt động khu vực tựa hồ chia cắt rất rõ ràng, khi Dịch Thu bọn hắn thanh lý xong bị sáng ngời hấp dẫn tới địa huyệt nhện về sau, phiến khu vực này lâm vào yên tĩnh như chết. Ha ha, ta cảm thấy giữa trưa ăn đến cái kia trứng cá muối đồ ngọt rất không tệ, rất địa đạo, ban đêm tiếp tục ăn. Vừa đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng lại đối Dịch Thu nói. Trên thực tế, ta càng ưa thích nướng đùi gà. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Nhìn các ngươi mặt cơ rất vui sướng. Ẻm mạ dẫn theo ăn mòn ma rồi chi trượng ở phía sau nói. Vô cùng vui sướng, ngươi muốn đi qua cùng một chỗ sao? Lẽ nhìn xem ẻm mạ nói. Rất có hứng thú, bất quá ta còn có một ít chuyện không có làm xong, cho nên chỉ có thể lần sau. Ẻm mạ mở ra tay có chút ít tiếc nuối hồi đáp. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Lẽ nhún nhún, sau đó quay người tiếp tục dẫn đầu đi. Mặc dù có kèm theo sáng ngời thuật tâm chán, nhưng là trên mặt đất rắc rối phức tạp nham thạch nổi lên để địa hình trở nên so sánh phức tạp. Bởi vì không gian dưới đất âm u hoàn cảnh, địa huyệt nhện đối với quang nguyên 10 phần mẫn cảm. Khi ẻm mạ đối lệ tâm chán thi triển sáng ngời thuật về sau, trên cơ bản phiến khu vực này địa huyệt nhện đều bị hấp dẫn tới. Tại nham thạch nổi lên khu vực đi về phía trước một đoạn thời gian, lệ đột nhiên ngừng lại. Sau đó cảnh giác dùng A cờ đối bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong trên không. Sáng ngời thuật hiệu quả không đủ để xua tan trên không hắc ám, mà lại chẳng biết tại sao biến mất huỳnh quang thực vật cũng khiến cho phiến khu vực này đã mất đi duy nhất nguồn sáng. Dịch Thu cùng ẻm mạ mơ hồ nghe được tiền phương có sinh vật bay nhảy cánh thanh âm, nghĩ đến hẳn là ương thân nữ vu. Sinh vật bay nhảy cánh thanh âm càng ngày càng gần, rốt cục, một tiểu đội vướt cánh ương thân nữ vu xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt bọn hắn. Bọn chúng dùng tham lam mà tà ác ánh mắt nhìn chăm chú lên Dịch Thu một đoàn người, từ đối với sáng rực e ngại, bọn chúng cũng không có quá mức tới gần. Nghe nói ra ngoài ưng thân nữ vu chủng tộc lịch sử còn sót lại vấn đề, ưng thân nữ vu thích bắt giữ giống được sinh vật có trí khôn đến làm bạn lữ. Bất quá bọn chúng so sánh bắt bẻ, cũng không phải là nghe đồn những cái kia bụng đói ăn quảng. Làm trời sinh liền có thể thi pháp chủng tộc, ưng thân nữ vu trí lực cũng không thấp. Mặc dù bọn chúng không có hình thành văn minh của mình, nhưng là đã có bộ lạc tụ quần đặc thù. Ưng thân nữ vu sẽ càng thêm thích những cái kia so với mình thông tuệ giống được sinh vật. Đây cũng là bọn chúng lựa chọn cướp đoạt giống được sinh vật xung làm bạn lữ lúc trọng yếu tham khảo. Tại bắt được giống được sinh vật về sau, bọn chúng sẽ ra một chút câu đố cho bọn hắn. Nếu như không đáp lại được, liền sẽ đang đùa bỡn một phen về sau đem bọn hắn ăn hết. Nhưng là nếu như ngươi biểu hiện tốt, hơn nữa có thể kể một ít thú vị chuyện xưa lời nói, ương thân nữ vu sẽ đem ngươi làm tốt đẹp phối ngẫu đối tượng. Mặc dù ngươi bởi vậy cũng sẽ bị nó một mực đem khống tại trong xào huyệt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bảo toàn tính mệnh. Tại đặc thù quái vật tao ngộ một sách bên trong nâng lên, bình thường thuộc nhiều một chút thú vị cố sự, tại tao ngộ ương thân nữ vu cùng Hoàng Đồng Long lúc có thể đưa đến rất không tệ hiệu quả. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lệ A cờ dẫn đầu khai hỏa. A. Một con ương thân nữ vu trực tiếp bị viên đạn trúng đích, có cường đại động năng đạn trực tiếp theo nó ngược xuyên thấu vào. Sau đó, xuyên thấu mà ra đạn tại sóng chấn động tác dụng dưới cho ương thân nữ vu phía sau lưu lại một cái dữ tợn lỗ thủng. Có thể là động mạch bị kích phá, miệng vết thương không ngừng phun ra máu đỏ tươi, tựa như cỡ nhỏ suối phun. Ương thân nữ vu trực tiếp kêu thảm từ trên trời rớt xuống, sau đó tại một tiếng trầm muộn tiếng va đập sau biến thành một bộ còn ấm áp thi thể. Ương thân nữ vu nhóm phát ra phẫn nộ tiếng rít, sau đó điên cuồng hướng dịch thu bọn hắn phát khởi đột kích. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lệ A cờ không ngừng phun ra đạn, tại lại lưu lại mấy cỗ thi thể về sau, ương thân nữ vu nhóm tạm thời lùi bước. Nhìn nhan chị còn rất không tệ. Lệ dùng đại kiếm đẩy ra trên mặt đất ương thân nữ vu thi thể nói. Nghe nói sớm nhất thời điểm không phải như vậy, bị một ít cường đại pháp sư cải tạo qua mới biến thành hiện tại cái dạng này. Em mà đứng tại dịch thu bên cạnh nói. Đại pháp sư nhóm nhìn đều so sánh sẽ chơi A. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn nhớ tới trước đó hiến tế đuôi chó sói. Chương 138, xe dứt điểm, hai canh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lẹ không ngừng mà hướng phía trên trời bắn, áp bách lấy ương thân nữ vu nhóm lui lại. Kia đội trước đó bị bọn hắn đánh lui ương thân nữ vu mang theo một nhóm lớn ương thân nữ vu đến đây báo thù. Mặc dù ương thân nữ vu số lượng cũng không có động huyệt nhân khoa trương như vậy, nhưng là tụ tập thành đàn ương thân nữ vu bay nhảy cánh, nhìn uy thế mười phần. Ương thân nữ vu nhóm rít lên lấy bồi hồi, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn chúng không cách nào thi triển pháp thuật đả kích. Nói như vậy ương thân nữ vu tại cấp 5 thời điểm liền có thể thức tỉnh cái thứ nhất loại pháp thuật năng lực, nếu như trong cơ thể nó di sản huyết mạch đủ để cho nó thức tỉnh. Cái này loại pháp thuật năng lực nói như vậy là lấy không khí hoặc là thiểm điện có quan hệ, không khí là phi hành đơn vị phổ biến thức tỉnh thuộc tính, mà thiểm điện liền có thể cùng chúng nó tiên tổ đã từng thời gian dài tiếp xúc một loại nào đó tiếp cận thiểm điện nguồn năng lượng có quan hệ. Nay chủng loại pháp thuật năng lực đả kích phạm vi cũng không phải là rất lớn, bất quá khi dễ không có công kích từ xa địch nhân hay là có thể. Ẩm. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra A cờ. Sau đó đối ương thân nữ vu nhóm thử thăm dò bắn một phát. Bởi vì là dịch thu lần thứ nhất xạ kích, lại thêm A cờ tự thân đặc tính, chắc lần này đạn không biết bay tới nơi đâu. Khoảng cách gần tiếng súng rất lớn, dịch thu có thể cảm nhận được thân súng phản tác dụng lực. Bất quá tại 15 điểm lực lượng cùng thể chất dưới, điểm ấy phản tác dụng lực cũng không có cái gì. Bởi vì lệ xạ kích, hiện tại sống sót ương thân nữ vu đã đại khái nắm giữ lệ xạ kích phạm vi. Bọn chúng từ đầu đến cuối bồi hồi tại xạ kích phạm vi bên ngoài, tựa hồ đang đợi cái gì. Đúng vào lúc này, một cái hỏa hồng thân ảnh từ đằng xa trong bóng tối bay tới. Hình thể của nó cùng phổ thông ương thân nữ vu không sai biệt lắm, nhưng là mặc rất hoa lệ. Tựa hồ là một loại nào đó sinh vật da lông chế tạo mà thành, toàn thân hiện ra sâu kín quang trạch. Có thể là da lông thưa thớt hay là cái khác nguyên nhân nào đó, so với cái khác ương thân nữ vu. Đầu này ương thân nữ vu mặc lộ ra muốn thưa thớt rất nhiều, vẹn vẹn bọc lại bộ ngực chờ bộ vị yếu hại. Tinh hồng sao huyệt thủ lĩnh xuất hiện. Bạo nộ ương thân nữ vu. Khiêu chiến đẳng cấp, 7. Thủ lĩnh thuộc tính, không biết. Thủ lĩnh trạng thái, 100%, nó nhìn rất khỏe mạnh. Ngươi thu được hạn lúc vị diện ban thưởng nhiệm vụ, tiêu diệt bạo nộ ương thân nữ vu. Tiêu diệt bạo nộ ương thân nữ vu. Bởi vì lâu dài khuyết thiếu giống được sinh vật. Ương thân nữ vu nhóm không ngại hạ thấp kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhưng là các ngươi cự tuyệt bọn chúng, đồng thời hướng bọn chúng phát khởi công kích. Thân là ương thân nữ vu thủ lĩnh, bạo nộ ương thân nữ vu quyết định đem các ngươi bắt lại, tiến hành một chút hữu ích ương thân nữ vu thể xác tinh thần khỏe mạnh hoạt động. Nếu như ngươi không muốn bị ăn hết, giết chết nó chính là các ngươi lựa chọn duy nhất. Nhiệm vụ tin tức, tham dự đánh giết bạo nộ ương thân nữ vu, 01. Nhiệm vụ ban thưởng. Căn cứ ngươi đối với bạo nộ ưng thân nữ vu phát ra trình độ thu hoạch ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm ban thưởng cùng tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng, đồng thời mỗi cái tham dự đánh giết bạo nộ ưng thân nữ vu người chơi đều có thể thu hoạch được một phần cửa ải 2, tinh hồng sao huyệt bảo dương, tử sắc. Bạo nộ ưng thân nữ vu sau khi xuất hiện, ưng thân nữ vu nhóm đột nhiên yên tĩnh. Sau đó, tại bạo nộ ưng thân nữ vu dẫn đầu dưới, ưng thân nữ vu nhóm tựa như mưa tên đồng dạng đáp xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lệ dùng A cờ bắn ra từng khỏa mang theo khí tức tử vong đạn. Đối với yếu ớt ưng thân nữ vu mà nói, bị một viên đạn trúng đích về sau cơ hồ liền mang ý nghĩa tử vong, bởi vì thụ thương đưa đến rơi xuống tổn thương sẽ hoàn thành sau cùng thu hoạch. Dịch thu con ngươi có chút co rụt lại, bắt môn độn giáp trực tiếp bộc phát. Hắn đem A cờ hướng vật phẩm trong hành trang trực tiếp bịt lại, lúc này hắn càng có khuynh hướng dùng am hiểu nắm đấm đến bảo vệ mình. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch thu hình thể đột nhiên biến lớn, tựa như một tòa lầu nhỏ. Sau đó dịch thu đối lao xuống mà đến ưng thân nữ vu, dịch thu trực tiếp quét ra nồi đất lớn nắm đấm. Phanh. Công kích phía trước sắp xếp ưng thân nữ vu bị dẫn đầu quét bay tại một bên. Không cần nhìn dịch thu liền biết, tại đại thể hình tay không tăng thêm cùng 16 lực lượng dưới, những này ưng thân nữ vu còn có thể sống sót xác suất đã phi thường nhỏ. Dịch thu không dùng nắm đấm tiếp tục phát động công kích, nhìn xem sắp vồ giết tới ưng thân nữ vu, dịch thu bắt đầu điều động huyết mạch năng lượng. Phi xa tẩu thạch. Cùng bạo khí lưu đột nhiên xuất hiện, sau đó gào thét lên phá hướng về phía ưng thân nữ vu nhóm. Cũng không phải là mỗi loại phi hành đơn vị đều có thể có kháng phong năng lực phi hành, hiển nhiên ưng thân nữ vu nhóm liền không có đủ. Tại mạnh mẽ khí lưu bên trong, đại bộ phận ưng thân nữ vu nhóm đã mất đi cân bằng, sau đó bị cưỡng ép thổi bay đến một bên khác. Thậm chí có chút thể chất yếu kém ưng thân nữ vu bị thổi choáng, trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Bất quá vẫn có chút cường tráng ưng thân nữ vu bởi vì ở vào khí lưu khu vực biên giới, cho nên lưu lại xuống tới. Mà bạo nộ ưng thân nữ vu thì trực tiếp đỉnh lấy cuồng bạo khí lưu xung phong tới. Lúc đầu mục đích của nó là lẹ, hắn A cờ cho bạo nộ ưng thân nữ vu mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng là tại dịch thu phóng ra phi xa tẩu thạch về sau, ánh mắt của nó đột nhiên biến đổi. Người thi pháp. Đối với ưng thân nữ vu mà nói, bọn chúng mặc dù cũng là nhan trị đảng. Nhưng là nếu như là người thi pháp, ở trong mắt chúng mị lực điều chỉnh giá trị ít nhất phải 10. Nói cách khác nguyên bản 9 điểm mị lực dịch thu, tại hiện ra thi pháp năng lực sau tại bạo nộ ưng thân nữ vu trong mắt mị lực của hắn cùng một 9 điểm không sai biệt lắm. Thế là, bạo nộ ưng thân nữ vu trực tiếp điều chỉnh phương hướng xông về dịch thu. Phốc phốc. Đang điều chỉnh phương hướng về sau, bạo nộ ưng thân nữ vu trực tiếp đối lẹ phóng ra chói mắt thiểm điện. Thiểm điện trực tiếp bổ chúng lẹ. Lệ thân thể đột nhiên chấn động, thiểm điện đối với hắn tạo thành rất nghiêm trọng đả kích. Lệ HP đột nhiên từ khỏe mạnh lục sắc biến thành cảnh giác màu vàng, chỉ kém một chút liền muốn tiến vào tượng trưng nguy hiểm màu đỏ khu vực. Thiểm điện đả kích về sau, lệ thân thể lâm vào nghiêm trọng tê dại trạng thái. Hắn ý đồ bắc cỏ, nhưng là thất bại, cơ thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Dịch thu ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được một cỗ sắc bén khí lưu ngay tại hướng hắn vọt tới. Ngang ngược xé rách. Dịch thu trực tiếp phát động trước mắt hắn cường đại nhất buộc phát kỹ năng. Trong nháy mắt, dịch thu cảm giác mắt tối sầm lại, hắn hoàn toàn mất đi tầm mắt. Thay vào đó là một loại tâm linh cảm ứng tầm mắt, khiến cho hắn đối với phụ cận sự vật có một loại càng làm gốc hơn chất bên trên quan trắc phương thức. Dịch thu có thể cảm nhận được bạo nộ ưng thân nữ vu cách hắn chỉ còn lại không tới 1 mét, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bạo nộ ưng thân nữ vu thân thể. Thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp, dịch thu bắt đầu cẩn thận quan trắc bạo nộ ưng thân nữ vu thân thể. Tại vai của nó cùng chân có vô cùng rõ ràng hồng sắc quang đoàn, dịch thu biết đó chính là xé rách điểm. Mà tại bộ ngực của nó cùng phần bụng cũng có nhan sắc kém cỏi hồng sắc quang đoàn, loại màu sắc này sâu cạn đại biểu cho xé rách điểm hiệu quả, màu sắc càng đậm thì hiệu quả càng tốt. Một giây sau, dịch thu từ tư duy ra tốc trạng thái lui ra. Sau đó, hắn không nhìn sắp đâm xuyên hắn làn da lợi chảo, trực tiếp duỗi ra 4 cái tay cánh tay bắt lấy bạo nộ ưng thân nữ vu bả vai cùng chân. Chương 139, Vâng. Canh 1. Lần thứ nhất không quá thuần thủ, mà lại bởi vì bạo nộ ưng thân nữ vu xuống kích, dịch thu chỉ bắt được bạo nộ ưng thân nữ vu trên thân 3 cái xé rách điểm. Phân biệt ở vào bạo nộ ưng thân nữ vu 2 bên bả vai cùng chỗ đùi. Cái này ba cái điểm đều là nhan sắc so sánh nồng đậm xé rách điểm, thuộc về tăng thêm hiệu quả tương đối tốt xé rách điểm. Ngang ngược xé rách tổn thương hiệu quả không chỉ cùng lực lượng cùng tinh thông cầm nã đẳng cấp có quan hệ, xé rách điểm tăng thêm cũng là có rất lớn tỷ lệ. Làm một lưu phái áo nghĩa chỗ, rất hung ác xé rách uy lực là không thể nghi ngờ. Có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua còn sống sót lưu phái, đều là có nhất định đặc thù giá trị. Dịch Thu cảm thấy xé rách lưu cái này áo nghĩa liền rất phù hợp mình, đối với có được nhiều cái cánh tay hắn mà nói bắt lấy hai cái trở lên xé rách điểm cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Bạo nộ ương thân nữ vu tựa hồ cảm thấy không đúng, nó dùng bén nhọn mà sắc bén cái vướt đâm xuyên Dịch Thu bả vai, ý đồ đem Dịch Thu đưa đến bầu trời. Bạo nộ ương thân nữ vu lực lượng rất lớn, tại Dịch Thu thông qua lớn nhỏ tự nhiên, thần lực gia trì, đồng thời mở khai môn đến 16 điểm lực lượng sau đều cảm giác có chút đối kháng bất quá. Bạo nộ ương thân nữ vu kia nhìn như cùng phổ thông nữ tính nhân loại đồng dạng mỹ lệ dưới khuôn mặt, ẩn dấu là đủ để xé nát huyết nhục chi khu cuồng bạo lực lượng. Dịch Thu có thể cảm nhận được bạo nộ ương thân nữ vu kia băng lánh cái vướt đã cắm vào mình thân thể, thụ thương địa phương truyền lại khoe khoang tài giỏi duệ đâm nhói. Ngay lúc này, Dịch Thu bắt lấy bạo nộ ương thân nữ vu cánh tay đồng thời đột nhiên dùng sức. Ở vào ba cái khác biệt xé rách điểm cánh tay phóng ra lực lượng lấy một loại nào đó quỷ bí phương thức liên hệ đến cùng một chỗ, sau đó như đồng hóa học phản ứng đồng dạng sinh ra viễn siêu ra thực hiện lực lượng hiệu quả. Xoẹt. Bạo nộ ương thân nữ vu thân thể trực tiếp bị Dịch Thu cương ép xé rách. Cương kiện chân chảo chịu đựng lấy Dịch Thu xé rách, nhưng bạo nộ ương thân nữ vu cánh tay trực tiếp bị Dịch Thu kéo xuống. A. Bạo nộ ương thân nữ vu phát ra tiếng rít thê lương. Tại bạo nộ ương thân nữ vu cánh tay đứt gãy chỗ, máu tươi làm cản phun ra ngoài, rất nhanh liền đem phụ cận thổ địa toàn bộ nhuộm đỏ. Cánh tay đứt gãy đau khổ kịch liệt để trời sinh tính vốn là tàn bạo bạo nộ ương thân nữ vu triệt để cuồng bạo. Bạo nộ ương thân nữ vu một thanh hất ra Dịch Thu. Tựa hồ bị thương nặng về sau bạo nộ ương thân nữ vu lực lượng so trước đó lớn hơn. Thông qua lớn nhỏ tự nhiên biến hóa sau khi Dịch Thu thế mà bị nó lập tức quăng bay đi ra ngoài. Phanh. Dịch Thu ngã rầm trên mặt đất, phía sau bị bạo nộ ương thân nữ vu chảo thương vết thương đang không ngừng tuôn ra đỏ tươi máu tươi. A3. Bạo nộ ương thân nữ vu điên cuồng vút cánh. Phảng phất giống như hỏa tiễn đằng không mà lên. Bạo nộ ương thân nữ vu ở trên không điên cuồng chuyển vài vòng, mất lượng lớn máu tựa hồ để nó ý thức từ cuồng bạo trạng thái bên trong khôi phục lại. Nó lơ lửng ở trên không, dùng ánh mắt toán độc nhìn xem Dịch Thu. Sau đó, nó đối Dịch Thu đột nhiên một tiếng rít. Phốc phốc. Chói mắt thiểm điện từ bạo nộ ưng thân nữ vu trong miệng phun ra, trực tiếp đánh về phía Dịch Thu. Kiểm chắc đến nhân vật ngay tại gặp thiểm điện loại hình năng lượng công kích, đang tiến hành tê liệt kiểm định, căn cứ vào nhân vật thể chất cùng cảm giác. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này hiệu quả. Kiểm chắc đến nhân vật bị thương tổn, nhân vật ngẫu nhiên thu hoạch được một tầng sôi trào chiến ý hiệu quả. Dịch Thu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Sau đó liền có một cô mãnh liệt nóng bỏng lực lượng đột nhiên trúng đích hắn. Bạo nộ ương thân nữ vu thiểm điện tốc độ công kích cực nhanh, mặc dù không có tự nhiên thiểm điện khủng bố như vậy, nhưng là vẫn làm cho Dịch Thu hoàn toàn không có tránh né cơ hội. Tại năng lượng công kích hệ liệt tổn thương trong pháp thuật, thiểm điện loại hình pháp thuật thuộc về so sánh khó phản chế pháp thuật hàng ngũ một trong. Dịch Thu cảm giác trên thân tê tê dại dại, võng mạc không ngừng đổi mới ra kiểm định tin tức. Thiểm điện loại pháp thuật đả kích khó chơi một điểm ở chỗ, nó tại tạo thành tổn thương về sau còn có kéo dài mặt trái hiệu quả. Bạo nộ ương thân nữ vu đang phát ra thiểm điện công kích về sau đột nhiên trở nên uể oải, tinh xảo khuôn mặt bên trong hiện ra bộ dáng tiều tụy. Nếu như không nhìn tới nó kia tản ra tà ác cùng máu tanh hai mắt, ngược lại là có để cho người ta thương tiếc vô liếng. Cho dù là thủ lĩnh quái vật, tại trạng thái trọng thương hạ phóng thích pháp thuật cũng là một kiện cực kỳ hao phí tinh lực sự tình. Bạo nộ ương thân nữ vu lơ lửng giữa không trung không có tiếp tục phát động công kích, trên người của nó tựa hồ tản ra có chút hồng quang. Theo hồng quang xuất hiện, bạo nộ ương thân nữ vu chô cụt tay vết thương tựa hồ đang dần dần khép lại. Dịch Thu cảm giác tại bạo nộ ương thân nữ vu thiểm điện đả kích xuống, phía sau lưng vết thương tựa hồ tản ra thịt nướng hương vị. HP đại lượng trôi qua để Dịch Thu có chút choáng váng, tại không có học tập đến tăng cường pháp thuật kháng lực kỹ năng trước đó, hắn vẫn phải thừa nhận toàn ngạch pháp thuật tổn thương. Có chút thông thả một chút hô hấp, Dịch Thu bắt đầu điều tiết thể nội khí. Hôn nguyên thể. Dịch Thu thể nội một bộ phận khí đột nhiên chuyển hóa thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng, sau đó đi tới nhuần chữa trị Dịch Thu thương thế trên người. Dịch Thu trong nháy mắt cảm thấy cảm giác tốt hơn nhiều, sau đó hắn từ dưới đất bò dậy. Đúng vào lúc này, Dịch Thu cảm giác tầm mắt bên trong một mảnh đỏ bừng. Em mạ cách dùng trượng đối bạo nổ ưng thân nữ vu, sau đó một cái cự đại hỏa cầu từ nàng pháp trượng bên trong bắn ra, trực tiếp đánh về phía chính lơ lửng giữa không trung tiến hành cấp cứu bạo nổ ưng thân nữ vu. Cái này tựa hồ là em mạ huyết mạch năng lực, nàng có thể thông qua tiêu hao ngoài định mức huyết mạch năng lượng đến đối một cái pháp thuật tiến hành thăng hoàn. Mặc dù có ngoài định mức tiêu hao cùng dài dòng thời gian cùn đồ, đồng thời hạn định chỉ có thể là hỏa diễm pháp thuật, nhưng vẫn không thể không nói là một cái mạnh mẽ phi thường huyết mạch năng lực. Dịch Thu con ngươi lập tức có chút co rụt lại, sau đó sờ lên đầu trọc, hắn nhớ tới đến cái nào đó không thế nào làm cho người vui vẻ hối ức. Tại hắc ám thế giới dưới đất, viên này hỏa cầu tựa như một viên cỡ nhỏ như mặt trời lóa mắt. Không gian dưới đất một nháy mắt bị triệt để chiếu sáng. Không gian dưới đất một mực bao phủ trong bóng đêm, tầng cao nhất tầng nham thạch cũng bại lộ tại trong ngọn lửa, đen nhánh nhan sắc tựa như mặt thạch. Ngay tại trên mặt đất dây rùa ưng thân nữ vu lộ ra thấp thỏm lo âu biểu lộ, mà hướng về bạo nộ ưng thân nữ vu tụ lại ưng thân nữ vu càng là phát ra chói thai rít lên. Vâng! Hỏa cầu trực tiếp trúng đích bạo nộ ưng thân nữ vu. Lập tức tiếng nổ cực lớn lên. Tại vắng vẻ không gian dưới đất, tiếng nổ truyền bá có được càng thêm có lợi điều kiện. Dịch Thu cảm giác bên thai tại ông tác hưởng, màng nhĩ ẩn ẩn có chút nhói nhói. May mà nơi này không gian so động huyệt nhân bên kia còn rộng rãi hơn được nhiều, không phải thanh âm sẽ lớn hơn. Kích xạ nóng dực khí lưu không ngừng tứ ngược, Dịch Thu có thể cảm giác được một mảnh sóng nhiệt đập trên mặt của hắn. Phanh! Bạo nộ ưng thân nữ vu thân thể trực tiếp từ trên trời rớt xuống, ẻm mạ hỏa cầu thuật thế mà không có trực tiếp giết chết nó. Bất quá rơi xuống tổn thương lại thêm kéo dài thiêu đốt tổn thương, bạo nộ ưng thân nữ vu tại thống khổ vùng vây mấy lần hậu sinh mệnh triệt để thanh không. Bí cảnh tin tức, bạo nộ ưng thân nữ vu đã bị đánh giết. Ngươi hoàn thành vị diện ban thưởng nhiệm vụ, tiêu diệt bạo nộ ưng thân nữ vu. Đang tính toán nhân vật cống hiến. Chương 140, huyết tinh chi trảo, hai canh. Căn cứ vào ngươi đối thủ lĩnh phát ra, ngươi thu được trở xuống khen thưởng thêm. 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 3.500 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được huyết tinh xảo huyệt bảo dương, tử sắc. Vị diện bí cảnh, đột bảo khố mới nhất tin tức, cửa ải nhị thủ lĩnh, bạo nộ ưng thân nữ vu đã bị đánh giết, cửa ải 3 kích hoạt. Vị diện bí cảnh, đột bảo khố tiến độ tin tức đổi mới. Vị diện bí cảnh, đột bảo khố. Vị diện bí cảnh tiến độ. Cửa ải 1, thủ lĩnh đã tiêu diệt. Cửa ải 2, thủ lĩnh đã tiêu diệt. Cửa ải 3. Đột bảo khố. Khiêu chiến đẳng cấp, cấp 10. Đầu mục, đu ở gà tủ trưởng. Quái vật chủng loại, đu ở gà, người lùn xám, chiến sĩ, tinh anh đủ ở gà chiến sĩ. Thông thường rơi xuống, khoáng thạch, trang bị. Hy hữu rơi xuống, huyết mạch tài liệu, quái vật thẻ bài, bảo vật. Ngoài định mức cửa ải, chưa kích hoạt. Dịch Thu vong mạc bên trên không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức, bất quá hắn không để ý đến. Hắn nhìn vẻ mặt tỉnh tỉnh em mà nhữ nhữ mày. Em mà. Dịch Thu đi ra phía trước, ý đồ tỉnh lại nàng. Xem ra hỏa cầu thuật đối với em mà tiêu hao quá to lớn, dẫn đến nàng tiến vào bị choáng trạng thái. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một khối nhỏ yêu thương bánh táo, sau đó hòa với nước cho ăn em mà ăn. Em mà thể chất tựa hồ không thấp, mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng ít ra so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Cho nên Dịch Thu so sánh thô bạo đem yêu thương bánh táo đút cho ẻm mạ cũng không cần lo lắng có cái gì không tốt hậu quả. Khá hơn chút nào không? Nhìn xem lấy lại tinh thần ẻm mạ, Dịch Thu hỏi. Tốt hơn nhiều. Thật tiếc nuối, nhân sinh bên trong cái thứ nhất hỏa cầu thuật thế mà không nhìn thấy. Ẻm mạ tựa ở Dịch Thu ngực quay đầu nhìn xem đã trở về hắc ám trên không có chút ít tiếc nuối nói. Cho nên nói còn gì nữa không? Sau đó ẻm mạ nhìn xem Dịch Thu trên tay yêu thương bánh táo nói đến. Còn có rất nhiều. Dịch Thu lại từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một phần sau đó đưa cho ẻm mạ. Ngươi ăn trước, ta đi xem một chút lẹ. Lẹ bị bạo nổ ưng thân nữ vu một cái thiểm điện đánh không rõ. Tại đối mặt thiểm điện lúc công kích, hắn một thân trọng giáp cũng không có đưa đến phòng hộ hiệu quả. Dịch Thu quét một vòng chiến trường, theo bạo nổ ưng thân nữ vu chết đi. sống sót ưng thân nữ vu đều không rõ biến mất. Chỉ còn lại có một chỗ thi thể cùng trong không khí nồng đậm mùi thối. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu bắt đầu điều động khí. Hôn nguyên thể. Tiêu hao khí cho mình lại xưa mấy ngụm về sau, Dịch Thu HP khôi phục lại khỏe mạnh trình độ. Lúc này lại chính tựa ở trên một tảng đá một bên nghỉ ngơi một bên cảnh giác nhìn lên bầu trời. Còn tốt chứ? Không tốt lắm, cái này khiến ta suy nghĩ 12 tuổi thời điểm dùng tay mò ổ điện cảm giác. Lệ hồi đáp. Người ăn trước một điểm, chờ chia xong bột rơi xuống rời khỏi liền không sao. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một phần yêu thương bánh táo nói đến. Mùi vị không tệ, chính là khôi phục lượng nhỏ một điểm. Lệ vừa ăn yêu thương bánh táo một bên nói đến. Khôi phục số lượng nhiều cũng có, chính là hương vị chẳng ra sao cả. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Lúc trước hắn từ động huyệt nhân đường mòn bảo dương bên trong rút ra vu độc chi trong bình hữu dụng tại trị liệu chữa trị vu độc nguyên dịch, mà lại hiệu quả rất không tệ. Hắn cầm tới về sau liền trực tiếp lựa chọn sinh tồn thành chữa trị vu độc nguyên dịch, đến bây giờ đã có một ít. Úc! Hòa kế, ta cũng không phải một cái bắt bẻ người. Chờ một chút, ngươi xác định cái này có thể uống. Lẽ nhìn xem Dịch Thu xuất ra vu độc chi trong bình đục ngầu chữa trị vu độc nguyên dịch nói. Đương nhiên. Dịch Thu xuất ra một cái chén, sau đó đem vừa mới tạo ra chữa trị vu độc nguyên dịch toàn bộ đổ vào trong đó. Thế mà thật có thể uống. Nhìn xem trong tầm mắt tổng lưới biểu hiện thuộc tính, Lệ lẩm bẩm nói. Ta đi nhặt bột rơi xuống vật phẩm, ngươi chậm rãi uống. Dịch Thu đem cái chén đưa cho Lệ sau đó quay người rời đi. Lệ nhìn xem trong chén chữa trị vu độc nguyên dịch xoắn suýt trong chốc lát, sau đó một ngụm khó chịu đi vào. Lập tức. Lệ biểu lộ trở nên dị thường đặc sắc, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, thân thể không ngừng run rẩy. Thật lâu, Lệ tay run run mở ra vật phẩm ba lô xuất ra một bình vột cả tân tân tấn. Hiện tại hắn HP đã đầy, nhưng là hắn tuyệt không cảm thấy cao hứng. Dịch Thu đi đến bạo nổ ưng thân nữ vu tử vong địa phương, nơi đó có một cái kim sắc bao khỏa chính hiện lên. Dịch Thu vươn tay nhặt, lập tức võng mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được quái vật thẻ bài. Bạo nộ ưng thân nữ vu. Ngươi thu được vật liệu, nữ yêu chi vũ. Ngươi thu được vật phẩm, huyết tinh chi trảo. Quái vật thẻ bài, bạo nộ ưng thân nữ vu. Phẩm chất, tử sắc. Nơi sản sinh, huyết tinh xào huyệt. Thẻ bài đẳng cấp, 7. Thẻ bài sử dụng số lần 5 năm. Miêu tả, sử dụng hậu nhân vật có thể đạt được một cái cấp bậc vì 7 bạo nộ ưng thân nữ vu vì ngươi hiệu mệnh 10 phút đồng hồ. Khi phó bản thẻ bài mỗi một lần sử dụng thiết lập lại mệnh lệnh về sau, quái vật thẻ bài số lần 1. Khi quái vật thẻ bài sử dụng số lần là không lúc, quái vật thẻ bài đem mất đi hiệu lực. Nữ yêu chi vũ. Tài liệu các loại cấp 7. Phẩm chất, tử sắc. Vật liệu thuộc tính, nhẹ nhàng, thiểm điện, phi hành. Huyết tinh chi trảo. Trang bị đẳng cấp, 7. Phẩm chất, màu đen. Loại hình, truy thủ. Công kích. 10-30. Công kích loại hình, đâm xuyên. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 0.5 kg. Đặc hiệu. 1. Thống khổ liêu kích. Địch nhân mỗi tiếp nhận một lần cái này trang bị tổn thương sẽ tiến hành một lần ngoài định mức thống khổ kiểm định, căn cứ vào bị cái này trang bị công kích số lần. 2. Huyết tinh chi trảo. Nhân vật dùng cái này trang bị mỗi giết chết một cái ngang cấp sinh vật, sẽ hấp thu ngoài định mức điểm linh hồn số. Điểm linh hồn số có thể dùng tại tăng lên cái này trang bị đẳng cấp. 3. Khát máu nguyên rủa. Khi nhân vật dùng cái này trang bị đánh giết địch nhân về sau, sẽ gặp một lần nguyên rủa kiểm định, căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính cùng nhân vật dùng cái này trang bị đánh giết số lượng địch nhân, kiểm định thất bại nhân vật tiến vào khát máu trạng thái. Trước mắt điểm linh hồn số 0. Bí cảnh nhắc nhở, bạo nộ ưng thân nữ vu rơi xuống vật phẩm đã bị nhặt. Đây là thủ lĩnh rơi xuống. Dịch Thu đem bạo nổ ưng thân nữ vu rơi xuống mấy món vật phẩm đem ra. Đối với hắn mà nói, cái này mấy món rơi xuống đều không có cái gì quá lớn nhu cầu. Nói như vậy thủ lĩnh rơi xuống so sánh cố định, không giống bảo dương như thế có rất lớn lưu động không gian. Nữ yêu chi vũ các ngươi có nhu cầu sao? Nhìn một chút vật phẩm tin tức, em mạ dẫn đầu nói. Ta không có. Dịch Thu một bên sở lấy đầu chọc một bên nói đến. Ngươi cầm đi. Lệ nhún vai nói. Sau đó ẻm mạ lấy đi nữ yêu chi vũ trực tiếp thối lui ra khỏi bí cảnh. Tình trạng của nàng không phải rất tốt, yêu thương bánh táo đối với huyết mạch năng lượng tiêu hao tác dụng không phải rất rõ ràng. Dịch, ngươi muốn trang bị vẫn là phải thẻ bài. Ta tùy ý. Kia trang bị cho ngươi. Lệ cầm đi quái vật thẻ bài trực tiếp thối lui ra khỏi bí cảnh. Sắc mặt của hắn tựa hồ không phải quá tốt, phảng phất ăn hỏng đồ vật. Dịch thu đem huyết tinh chi chảo thu lại, hắn coi là Lệ sẽ chọn trang bị. Dù sao nghe hắn nói phục dịch thời điểm liền huấn luyện qua truy thủ, không nghĩ tới hắn tuyển quái vật thẻ bài. Dịch thu sờ lên đầu chọc có chút không hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Chương 141, cảnh đêm, canh 1. Trong không khí tràn ngập một cỗ máu tươi mùi hôi thối, bạo nộ ương thân nữ vu vẩy xuống máu tươi nhuộm đỏ phụ cận mảng lớn khu vực. Dịch thu cũng không có vội vã rời khỏi bí cảnh, hắn hiện tại trạng thái rất tốt. Mặc dù hôn nguyên thể tiêu hao rất nhiều khí, nhưng là khôi phục hiệu quả cũng rất tốt. Dịch thu sờ lên đầu chọc, đột bảo khố đến bây giờ trên cơ bản sắp thông quan, chỉ còn lại có sau cùng cửa ải 3 cùng không nhất định phải đánh ngoài định mức cửa ải. Cửa ải 3, làm lấy bí cảnh tên mệnh dành cửa ải, khiêu chiến đẳng cấp càng là cao tới 10. Dịch thu suy nghĩ liền trước mắt bọn hắn thực lực mà nói, đoán chừng là một kiện rất khó khăn sự tình. Cho nên dịch thu chuẩn bị đi trước tìm kiếm tình huống, sau đó lại nhìn có thể hay không chỉnh hợp ra tương quan công lược. Cấp 10 là một cái ngưỡng cửa, tại một ít vị diện văn hóa bên trong, cấp 10 trở xuống đều được xưng là học đồ, chỉ có đến cấp 10 về sau mới có thể được xưng tụng một cái chính thức chức nghiệp giả. Mà đây cũng là bởi vì rất nhiều chức nghiệp tại cấp 10 hoặc là cấp 10 trở lên đẳng cấp, mới bắt đầu chậm rãi hiện ra nghề nghiệp cố hữu đặc thù, giống võ tăng mấu chốt tăng lên pháp thuật kháng lực kỹ năng liền muốn đến cấp 10 về sau mới có thể có lấy hiện ra. Dịch thu mục tiêu trước mắt chính là sớm một chút thăng cấp, sau đó thu hoạch được pháp thuật kháng lực. Không phải đối mặt một ít hỏa cầu nện mặt pháp sư, đúng là tương đối khó lấy đối phó. Đối với dịch thu mà nói, bí cảnh rơi xuống vật phẩm cũng không phải là hấp dẫn hắn địa phương, để hắn cảm thấy hứng thú chính là đánh giết thủ lĩnh lấy được kết xù thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Theo đẳng cấp tăng lên, dịch thu hiện tại đối với thông dụng kinh nghiệm nhu cầu càng lúc càng lớn. Bí cảnh thủ lĩnh cho thông dụng kinh nghiệm ban thưởng vẫn là rất phong phú. So với phó bản thông dụng kinh nghiệm ban thưởng tới nói có thể đợi cùng với một cái phó bản cho điểm trung đẳng thông quan phần thưởng. Từ phía trước mấy lần thủ lĩnh đánh giết tình huống đến xem, thủ lĩnh cho thông dụng kinh nghiệm ban thưởng cùng thủ lĩnh đẳng cấp khẳng định là có rất mật thiết liên hệ. Nếu như có thể đánh giết được bảo khố thủ lĩnh, dịch thu đoán chừng thông dụng kinh nghiệm ban thưởng khẳng định sẽ dị thường phong phú. Bởi vì Lệ đem thả ra sáng ngời thuật tâm chắn mang theo ra ngoài. Hiện tại không gian dưới đất bên trong khôi phục dị vạng âm u. May mà trước đó thực hiện hắc ám thị giác còn có gần một nửa tiếp tục thời gian, không phải dịch thu nay đã còn thừa không có mấy khí cũng có chút khó khăn. Dịch thu lần theo ương thân nữ vu lúc đến phương hướng đi tới, trên mặt đất ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy địa huyệt nhện vết tích. Ngẫm lại trước đó nhìn thấy địa huyệt nhện bắt giết ương thân nữ vu một màn, dịch thu suy nghĩ bọn chúng hẳn là một loại nào đó trôi thức ăn bất đồng tổ thành bộ phận. Rất nhanh dịch thu liền phát hiện ương thân nữ vu xào huyệt chỗ. Nơi này có rất nhiều to lớn hòn đá, ương thân nữ vu đem xào huyệt kiến tạo tại trên hòn đá, cách xa mặt đất. Bởi vì cửa ải thủ lĩnh bị đánh giết, hiện tại nơi này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có trống rông xào huyệt tại sâu kín nhìn chăm chú lên dịch thu. Trên trụ đá có không ít tổn hại vết tích, thoạt nhìn như là lợi khí tạo thành, dịch thu suy đoán rất có thể là địa huyệt nện. Đột nhiên, dịch thu ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện tại ương thân nữ vu hiện tại xào huyệt mặt khác một bên trên trụ đá có ương thân nữ vu còn sót lại xào huyệt vết tích cùng mảng lớn hun đen. Hỏa hoạn. Hoặc là một loại nào đó ma pháp hiệu quả. Từ trước mắt dịch thu tiếp xúc cái này bí cảnh tin tức đến xem, bí cảnh bên trong quái vật cũng không phải là hòa thuận một mạch. Bọn chúng sẽ công kích lẫn nhau, thậm chí săn thức ăn. Hiển nhiên đã từng có một loại nào đó hỏa diễm ma pháp năng lực quái vật tập kích ương thân nữ vu xào huyệt. Tại ăn chán chê một trận sau nghênh ngang rời đi. Cái này hiển nhiên không phải địa huyệt nhện hoặc là động huyệt nhân, rất có thể là cửa ải ba một loại nào đó quái vật, lại hoặc là chưa hiển lộ tin tức ngoài định mức cửa ải. Bởi vì cảm giác 15 nguyên nhân, dịch thu có thể rất bén nhạy phát hiện những này ẩn tàng tin tức. Mặc dù hắn trí lực cũng không thể cung ứng hắn làm ra vượt qua hắn trí lực trình độ lựa chọn, nhưng là trực giác của hắn sẽ để cho hắn làm ra thích hợp hơn lựa chọn. Dịch thu ẩn ẩn có loại cảm giác cái này vết tích khả năng cùng ngoài định mức cửa ải quái vật có quan hệ, bất quá cái này tạm thời đối với hắn không có cái gì tác dụng. Bọn hắn hiện tại rất có thể gặp phải một vấn đề chính là cửa ải ba cường độ vấn đề. Vòng qua ưng thân nữ vu xảo huyệt, Dịch Thu tiềm phục tại trong bóng tối đi tới không bao lâu liền phát hiện bọn hắn sẽ phải đối mặt khiêu chiến. Một tòa từ đủ ở gạ đúc thành cỡ nhỏ thành lũy. Thô kệch mà kiên cố khoáng thạch tạo dựng thành lũy kiên cố chủ thể, thành lũy tựa hồ kinh lịch một loại nào đó ma pháp đả kích, khắp nơi đều là hun đen nhan sắc. Thành lũy cùng ngoại giới thông đạo 10 phần chật hẹp, nhìn một cái bình thường trưởng thành nhân loại muốn đứng thẳng thông qua đều là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Thành lũy mở ra mấy cái xạ kích lỗ, bên trong lóe ra làm cho người dùng mình hàn quang. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cảm giác rất là khó giải quyết. Nhưng đây đúng là phù hợp cấp 10 khiêu chiến độ khó, đối với cấp 10 đến cấp 20 người chơi mà nói, mạo hiểm đường đi không chỉ lại là cứu vớt cái nào đó gia đình hoặc là thủ hộ cái nào đó thôn trang. Bọn hắn mạo hiểm đường đi đã dính đến cái nào đó vị diện vương quyền phá vỡ, can thiệp đối tượng đã mở rộng đến vương quốc phạm chủ. Bởi vậy cấp 10 khiêu chiến độ khó hệ số cùng dĩ vãng so sánh liền có rất lớn khác nhau, cấp 10 khiêu chiến độ khó muốn so cấp 9 khiêu chiến độ khó có vẻ lấy đề cao. Dịch Thu suy nghĩ dùng RPG không biết có thể hay không xuyên thấu hàng rào phòng hộ, nhưng là từ hàng rào xạ kích miệng đến xem hiển nhiên cũng có tấn công từ xa. Đoán chừng là khả năng không lớn nhìn xem bọn hắn dùng RPG đối hàng rào phát động công kích, từ xạ kích miệng lớn nhỏ đến xem, Dịch Thu rất hoài nghi là xe nọ loại hình cỡ lớn chiến tranh khí giới, bất quá còn tốt cỡ lớn xạ kích miệng chỉ có 2 cái, mà lại coi như xuyên thấu hàng rào, làm cấp 10 thủ lĩnh. Đủ ở gã tù trưởng cũng không nhất định là Dịch Thu bọn hắn có thể đối phó. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tạm thời không có cái gì biện pháp tốt. Hắn trốn ở một khối đá phía sau điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng rời khỏi bí cảnh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời khỏi bí cảnh. Dịch, ban đêm đi leo núi tuyết. Có chút thói quen cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn liền nghe lệ thanh âm. Không có vấn đề. Dịch Thu trả lời chắc chắn nói, lẽ ở thành thị phụ cận có rất nhiều núi tuyết, tại núi tuyết nhìn cảnh đêm là một kiện rất không tệ thể nghiệm. Dùng mắt trần quan trắc tinh không cùng dùng kính viễn vọng xem hoàn toàn là hai loại thể nghiệm, cái trước xa so với cái sau để cho người ta mê thất cùng say mê được nhiều. Nghe nói trên thế giới nhìn tinh không tuyệt vời nhất địa phương một trong, liền có hệ vợ dẹp phong đại bản doanh. Hai người đều là hành động phái, tại thương nghị tốt về sau. Lệ thu thập một chút đồ vật liền mở ra tỉ cột mang theo Dịch Thu lên đường. Ở chỗ này, tỉ cột cùng xe trượt tuyết là trọng yếu phương tiện giao thông. Cùng nhau đi tới, Dịch Thu còn có thể trông thấy không ít husky lôi kéo trượt tuyết tại trên mặt tuyết chạy. Căn cứ lệ nói, dân bản xứ nuôi husky rất nhiều, bất quá cũng không phải là coi như sùng vật, mà là làm trượt tuyết chó. Tại rét lạnh Hùng Quốc, husky nhìn cao lạnh rất nhiều, chạy tư thế hiên ngang, tựa như một thất vải tờ họng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bỏ đi vừa mới dâng lên nuôi một đầu husky suy nghĩ, dù sao hắn không cần đao. Chương 142, Hùng Quốc đường đi kết thúc, hai canh. Ra khỏi thành, lẹ đem tỉ cục rừng sắt ở người quen trong viện, sau đó mang theo Dịch Thu hướng phía trên tuyết sơn đi đến. Đi núi tuyết đường tuyết động quá dày, bởi vì thuộc về không phải giao thông yếu đạo chính phủ tạm thời không có phái người thanh lý, bởi vậy tỉ cục không cách nào lái qua. Đối với loại này con đường, nếu như xa hơn một chút, nói như vậy nơi đó cư dân đều sẽ lựa chọn trượt tuyết cho đến làm phương tiện giao thông. Bởi vì muốn ở trên núi qua đêm, cho nên lẹ liền không có làm trượt tuyết chó. Mặc dù hắn không có nuôi trượt tuyết chó, nhưng là hắn dừng xe cái kia hỏa kế trong nhà nuôi hơn 10 đầu husky. Hô! Lẹ thở ra một ngụm bạch khí, trải qua một đoạn thời gian tiến lên, bọn hắn đạt tới mục đích. Đây là một ngọn núi lửa không hoạt động. Thật dày tuyết động che đậy kín nó vô số năm trước cao chót vót. Bởi vì tòa này núi lửa chết có mấy cái không tệ thiên nhiên suối nước nóng, cho nên rất thụ người ưu ái. Nhìn hôm nay giống như là không ai dáng vẻ, vào. Chúng ta có thể độc hưởng suối nước nóng. Ngẫm lại xem, một bên ngâm lộ thiên tự nhiên suối nước nóng, một bên uống vào thuần hậu vượt cả, sau đó nhìn mỹ rượu tinh không. Quả thực là nhân sinh đỉnh phong A. Lệ hưng phấn nói. Mặc dù ta cũng hy vọng như thế, bất quá nhìn ngươi mong muốn là không cách nào thực hiện. Dịch Thu nhìn dưới mặt đất, tại trong tầm mắt của hắn, trên mặt đất biểu hiện ra có 3 cái rất yếu ớt nhân loại di động vết tích. Bởi vì Dịch Thu truy dấu vết chỉ để thăng đến LV1, cho nên trước mắt hắn chỉ có thể quan trắc đến 8 giờ trong vòng vết tích. Từ trên mặt đất vết tích sắp biến mất tình huống đến xem, đoán chừng nhóm người này ở trên buổi trưa liền đã tới cái này. Tốt à, nguyện các nàng tuổi trẻ lại mỹ mạo. Lệ nhún vai nói. Đi thôi, chúng ta tới trước suối nước nóng nơi đó đi, ta mang theo vị nướng cùng đồ ăn. Lệ nói xong liền dẫn đầu hướng phía trên núi đi đến. Bởi vì nơi này là một ngọn núi lửa không hoạt động, nham tương làm lạnh sau hình thành tầng nham thạch so ra mà nói muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Lấy Dịch Thu cùng Lệ thể năng, bọn hắn rất dễ dàng leo đến cái kia quan trắc tinh không vị trí tốt nhất suối nước nóng miệng. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, đã có một nhóm người ở nơi đó hạ trại. Ha ha, Dẹn ạ, đây là đoàn của ngươi. Lệ đối nơi chú quân bên ngoài đang kiểm tra lều vải tình huống một nữ nhân hô. Lệ, không, chỉ là nhà ta mấy hộ ở khách, ta mang theo bọn hắn đến thể nghiệm một chút suối nước nóng cảm giác. Cái kia gọi Dẹn nạ nữ nhân thấy được Lệ sau đó sửng sốt một chút hồi đáp. Vậy thật đúng là không trùng hợp, ta mang theo ta hỏa kế chuẩn bị đến xem cảnh đêm. Lệ nhìn xem bọn hắn nơi chú quân nói. Tới ăn một chút gì đi, vừa mới hầm tốt cây khoai tây, còn có cá hồi rán. Dẹn nạ đối Lệ nói. Đi thôi, quên giới thiệu, đây là Dịch, bằng hữu của ta. Lệ mang theo Dịch Thu hướng phía nơi chú quân đi đến. Hoan nghênh ngươi, Dịch. Dẹn nạ đối Dịch Thu khẽ cười nói. Suối nước nóng trên miệng có một khối coi như mặt đất bằng phẳng. Dẹn nạ bọn hắn nơi chú quân liền an trí ở chỗ này. Bởi vì nơi này chỉnh thể mà nói là ở vào lòng núi chỗ long xuống, thuộc về thiên nhiên tránh gió khu vực, tương đối cái khác mấy cái suối nước nóng mà nói xác thực có rất lớn ưu thế. Dịch Thu đi theo Lệ đi vào lều vải, bên trong ngồi một số người ngay tại nói chuyện thiếm, ở giữa cất đặt lấy một ngụm nồi hầm cách thủy, phía dưới là nóng rực lửa than, nồi hầm cách thủy bên trong đặt vào cây khoai tây còn có thịt bò. Dịch Thu quét một vòng, sau đó hơi sững sờ. Hắn phát hiện có hai cái đồng bào đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong tán gẫu, đều là nữ hài. Có thể là giống như hắn là đến du lịch, bất quá cũng có thể là Hùng Quốc trao đổi sinh viên. Hắc! Ngươi là chủng người Hoa người sao? Nhìn thấy Dịch Thu, hai nữ hài hai mắt tỏa sáng, sau đó trong đó một nữ hài thử thăm dò dùng loại Hoa ngữ hỏi. Hùng Quốc người mặc dù cũng giảng tiếng Anh, nhưng là nhiều khi bọn hắn giao lưu đều dùng tiếng Nga. Đối với vừa qua khỏi đến tiếng Nga không thuần thục du học sinh là một kiện rất ngộng bức sự tình. Ừm. Dịch Thu đối các nàng nhẹ gật đầu, tha hương nơi đất khách quê người gặp được đồng bào cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá hắn xế chiều ngày mai liền về loại Hoa, bởi vì hắn hộ chiếu thời gian nhanh đến, mà lại chơi cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi là ở chỗ này đọc sách? Vẫn là. Du lịch. Dịch Thu sờ lên đầu chọc hồi đáp. Ha ha, Dịch. Ăn thịt bò sao? Lệ không biết từ nơi nào lấy được hai cái bát, từ nồi hầm cách thủy bên trong múc một chút thịt bò cùng cây khoai tây. Ta đi ra ngoài trước, chúc các ngươi tại Hùng Quốc chơi vui vẻ. Dịch Thu đối hai nữ hài nhẹ gật đầu, sau đó theo Lệ đi ra ngoài. Các ngươi nhận biết. Chờ Dịch Thu sau khi đi, bên cạnh Hùng Quốc thanh niên dùng tiếng Anh hỏi. Không, nhưng gặp được đồng bào luôn cảm giác rất thân thiết. Trong đó một nữ hài hồi đáp. Bất quá ngươi cái này đồng bào nhất định là cái bản lĩnh phi phàm người. Hùng Quốc thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Lẽ hắn xưa nay không cùng nhuyễn đản làm bằng hữu, có thể bị hắn xưng là bằng hữu nhất định là có bản lĩnh người, phải biết hắn nhưng là ản phả xuất ngũ. Màn đêm buông xuống, Dịch Thu ngâm suối nước nóng nhìn xem phía ngoài tinh không, cảm giác giống như mộng ảo. Suối nước nóng bước lên nóng lên để tầm mắt trở nên có chút mông lung. Nhưng khi bao la hùng vĩ tinh vân đập vào mặt đưa ngươi bao phủ lúc. Cỗ này mông lung cũng chỉ có thể tính làm trong tinh hà tô điểm, vì cái này ẩm ẩm sóng dậy tinh hải càng tăng thêm một loại ma huyễn kỳ quỷ. Biển cả là có cuối, nhưng tinh hải không có. Đối với biển cả, cá nhân tựa như một hạt bùn cát. Mà đối với tinh hải, cá nhân dựa vào sinh tồn tinh cầu cũng tựa như bụi bặm. Ta muốn đi phía trên kia nhìn xem. Dịch Thu một bên ngâm suối nước nóng. Sau đó đột nhiên đối Lệ nói, ngươi muốn làm hàng không vũ trụ viên. Vậy cũng không làm sao dễ dàng. Lệ một bên uống vào vột cả một bên hồi đáp. Hàng không vũ trụ viên. Không, ta muốn làm siêu nhân. Cách một tầng đồ vật, cảm giác sẽ rất khác biệt. Dịch Thu từ vật phẩm ba lô xuất ra một bình vột cả, sau đó đối Lệ cười cười. Đụng. Hai người dùng cái bình đụng một cái, sau đó nốc nốc nốc. Hôm sau. Dịch Thu trước theo lẽ đi cuối cùng luyện tập một hồi hình xăm, tại hình xăm điểm số tăng lên tới 30 về sau, Dịch Thu thỏa mãn rời đi. Rất nhiều năm về sau, thợ xăm hình trở thành nơi đó hắc bang nhất tôn trọng chức nghiệp một trong, nhất là Hoa Kiều thợ xăm hình, phi thường nổi tiếng. Sau đó, lẽ mang theo Dịch Thu đi bên cạnh trong sông bay câu được một hồi. Trung quanh đây lưu vực có rất phong phú cá hồi tài nguyên, tương đối thích hợp bay câu. Dịch Thu không thế nào biết câu cá, lại càng không cần phải nói trong nước so sánh ít lưu ý bay câu. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn cầm cần câu giải trí, đang bay câu quá trình bên trong, bọn hắn còn gặp một đầu gấu ngựa. Tại Hùng Quốc, gặp phải gấu là một kiện chuyện rất bình thường. Nhất là tại dã ngoại có dòng sông địa phương, rất dễ dàng trông thấy gấu ngựa thân ảnh. Dịch Thu cầm lẹ câu mấy đầu cá hồi đốt cho gấu ngựa, cảm giác cùng cho chó ăn không có gì khác biệt. Đương nhiên là ngươi có thể đem một đầu ý đồ đòi đồ ăn gấu ngựa giống một đầu tìm ngươi vui đùa ầm ĩ sủng vật chó đồng dạng đẩy ra thời điểm, cả hai đối với ngươi khác nhau kỳ thật liền không như vậy rõ ràng. Chương 143, ngẫu nhiên gặp, canh 1. Ma đồ sân bay. Dịch Thu một thân thoải mái mà xuống máy bay, so với những người khác bao lớn bao nhỏ Dịch Thu lộ ra rất khác loại. Mặc dù có gửi vận chuyển, nhưng mỗi người dương hành lý đều nhét tràn đầy. Hùng Quốc vẫn là có không ít đáng giá mang về đồ vật, tỉ như Hùng Quốc hàng Mỹ nghệ liền rất phát đạt. Giống trứng màu, búp bê mạ chỉ Oscar đều là rất không tệ vật kỷ niệm, bình thường đến Hùng Quốc du lịch người đều sẽ vụn vặt lẻ tẻ mua một chút, làm đưa tặng bằng hữu tiểu lễ vật hoặc là cất giữ. Bất quá Dịch Thu đối với hàng Mỹ nghệ không thế nào cảm thấy hứng thú, mà lại hắn cũng không có cần đưa tặng đối tượng. Ngược lại là trước khi đi bị lẹ lấp một cái dương vodka, xì gà cung ướp gia vị cá hồi, Dịch Thu đều ném đến vật phẩm trong không gian đi. Đối với hắn mà nói, những này có thể ăn đồ vật lộ ra càng có giá trị một chút. Nói đến lẹ ở thành thị, cá hồi là một loại rất thường gặp đồ ăn, cơ hồ có thể cùng cây khoai tây tương để tịnh luận. Mà lại thả câu độ khó không lớn, trước đó lẹ mang theo Dịch Thu đi bay câu liền câu được non nửa thùng. Cuối cùng lẹ đem những này cá hồi đưa cho hắn cái kia nuôi hơn 10 đầu husky bằng hữu, dùng để nuôi nấng husky. Nói đến Hùng Quốc đồ ăn Dịch Thu vẫn còn có chút ăn không lớn quen, cảm giác quá ngán một chút. Tựa như chủng người Hoa bát đại hệ đồ ăn cũng không nhất định có người toàn yêu, khẩu vị phương diện cá nhân đều có thiên vị. Về phần nước ngoài Mỹ thực càng là khẩu vị chênh lệch to lớn, không nhất định người người đều thích ăn. Đồ bảo khố bí cảnh tiến độ đã đến bình cảnh. Từ trước mắt tới nói có thể thông quan xác suất thành công tương đối thấp. Tại thông qua bản vị diện giao dịch diễn đàn ngắn ngủi câu thông về sau, Dịch Thu bọn người quyết định tại một tuần sau tiến hành đột bảo khố lần thứ nhất khai hoang. So sánh với ngưu đầu quái nhạc viên bí cảnh mà nói, đột bảo khố bí cảnh tiếp tục thời gian so ra mà nói muốn lâu một chút, có lưu cho Dịch Thu bọn hắn dư giả phát dục thời gian. Đối với Dịch Thu mà nói, nếu như tiến độ thuận lợi đoán chừng tại một tuần sau hắn có thể thông quan lô mãng tà niệm chi miếu. Dịch Thu hiện tại võ tăng đẳng cấp đã đến cấp 7, tiếp tục tăng lên nói cần tiêu hao 28.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Từ mục nát chi thành thông dụng kinh nghiệm ban thưởng đến xem, hoàn toàn thông quan đoán chừng tăng lên một lần không là vấn đề. Dù sao Dịch Thu mới vừa từ bạo nộ ưng thân nữ vu nơi đó thu hoạch 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dù là không thể hoàn toàn thông quan lô mãng tà niệm chi miếu thông dụng kinh nghiệm ban thưởng đều là đầy đủ. Mà lại làm tại 18 điểm may mắn hạ mở ra phó bản, lô mãng tà niệm chi miếu là tương đối đặc thù tồn tại. Căn cứ vào phó bản đặc thù hoàn cảnh, nếu như bột khiêu chiến độ khó phía trên không có đạt được điều chỉnh, đoán chừng tại thông dụng kinh nghiệm ban thưởng bên trên sẽ đạt được nhất định thể hiện. Bởi vì thời gian đã rất muộn, Dịch Thu chuẩn bị tại Ma Đâu ngốc một đêm. Sau đó ngày thứ hai về sư đại phòng ở nhìn xem quýt mèo, lại đi vòng về nhà. Nói đến Dịch Thu lúc đầu dự định trực tiếp tại Hùng Quốc đem hình xăm luyện tập đến cấp 5 yêu cầu điểm số, bất quá đến 30 cũng có chút không thể đi lên, cảm giác gặp bình cảnh. Dịch Thu chuẩn bị trước thăng cấp một chút linh năng thợ xăm hình đẳng cấp, sau đó lại đi tìm nhìn có hay không nhanh chóng nhắc nhở phương pháp. Nếu như không có, cũng chỉ có thể chậm rãi mài điểm số. Nhà khách tại Hùng Quốc thời điểm Dịch Thu liền đã đặt xong, nói đến Xiaomi điện thoại di động vẫn là rất tốt. Dùng, tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ cũng sẽ không cân nhắc điện thoại di động tắt máy vấn đề, sương ngủ. Đối với Ma Đô mà nói, sống về đêm là không cần nói cũng biết. Dù là đã rất muộn, trên đường phố vẫn xuyên qua đại lượng người đi đường. Dịch Thu chỗ đặt nhà khách tại một đầu mỹ thực đường phố phụ cận, nhìn xem náo nhiệt mỹ thực đường phố nghĩ nghĩ Dịch Thu chuẩn bị đi nhìn một cái có cái gì tốt ăn không có. Ma đô mỹ thực so ra mà nói coi như vẫn tương đối nổi danh, bất quá Dịch Thu không biết đầu này mỹ thực đường phố có thứ gì ăn. Hi, mọi người tốt, ta là Nạ Tạ Xạ, hôm nay hướng mọi người biểu hiện ra thú vị Thổ Nhĩ Kỳ kem ly. Nạ Tạ Xạ đẩy nàng kem ly xe nhỏ đối quay phim ống kính chào hỏi. Nàng là bê trạm bên trên một cái út chủ, hôm nay nàng muốn thu một phần liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ kem ly video. Nạ Tạ Xạ làm út có rất nhiều chủ đề, mỹ thực chỉ là một cái trong đó bản khối, giống tờ ZPG, cột tờ lệ loại hình chủ đề nàng đều có làm. Nàng làm video không có cố định thời gian, hết thảy đều nhìn nàng tâm tình mà định ra. Nàng làm út cũng không phải là vì thu nhập hoặc là người khác tán thành, chỉ là vì tuyên dương một chút thú vị đồ vật. Sinh hoạt vốn là như thế nặng nề, vì sao muốn nghiêm túc như thế đâu. Nạ Tạ Xạ lựa chọn một người lưu lượng so ra mà nói không phải rất dày đặc mỹ thực đường phố, sau đó đem xe đẩy nhỏ bày ra tốt. Thổ Nhĩ Kỳ kem ly là một loại cùng thường nhân nhận biết kem ly có nhất định khác biệt kem ly, bởi vì nguyên liệu cùng chế tác công nghệ nguyên nhân, nó lộ ra sền sệt lại giàu có tính bền dẻo. Mà lại tại bán quá trình bên trong có thể mang đến phong phú giải trí hiệu quả, à, nói tóm lại là một loại rất thú vị, đối với người bán, mỹ thực. Nạ Tạ Xạ nhàm chán ghé vào xe đẩy thượng khán người đi đường, bởi vì thời tiết nguyên nhân nàng đến trước mắt còn chưa mở trương. Sau đó, Nạ Tạ Xạ đột nhiên nhìn thấy một người đầu trọc, đồng thời chính hướng nàng đi tới. Ta muốn một phần kem ly. Dịch Thu đối Nạ Tạ Xạ nói. Khẩu vị của hắn so sánh đơn nhất, giống kem ly hắn liền không quá ưa thích tăng thêm hạt vừng, sô cô la các cái khác đồ vật, format bản thân hương vị như vậy đủ rồi. Nạ Tạ Xạ bày ra ở bên ngoài hàng mẫu nhìn cũng rất không tệ, thuần bạch sắc format nhìn rất mỹ vị. Tốt. Nạ Tạ Xạ đối Dịch Thu nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ thu tài liệu cuối cùng cũng đến tay. Nàng làm một cái 3 phút nhiệt độ người, ở chỗ này trong chốc lát không có khách nhân đã cảm giác có chút hối hận. Hiện tại có khách nhân đến, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nạ Tạ Xạ âm thầm thần kinh căng thẳng. Nàng bắt đầu nhớ lại lúc trước luyện tập rất lâu Thổ Nhĩ Kỳ kem ly cho xiếc. Lấy nàng trời sinh linh hoạt thân thủ mà nói, coi như nhẹ nhõm. Bất quá liền như là phía trước lời nói, nàng là một cái 3 phút nhiệt độ người, cho nên nàng luyện tập thời gian đương nhiên sẽ không bao dài. Tạ ơn, hết thể 25 nguyên. Nạ Tạ Xạ đối Dịch Thu ngọt ngào cười một tiếng, y đổ tê liệt Dịch Thu. Sau đó Nạ Tạ Xạ đem kem ly dùng môi sắt đưa tới. Kết quả không đợi Nạ Tạ Xạ phản ứng, Dịch Thu đưa tay cầm quá khứ. Nạ Tạ Xạ. Nhìn xem Dịch Thu rời đi bóng lưng, Nạ Tạ Xạ ngơ ngác nhìn môi sắt nghĩ đến kịch bản nơi đó xảy ra vấn đề. Sau đó Nạ Tạ Xạ không cam tâm nhanh chóng đong đưa mấy lần môi sắt, một mặt tỉnh tỉnh biểu lộ. Giống như tay của nàng nhanh không có xảy ra vấn đề a. Nạ Tạ Xạ lâm vào bản thân hoài nghi. Đinh. Nạ Tạ Xạ điện thoại di động vang lên một chút. Nàng cầm lên nhìn một chút là bằng hữu của nàng nhắc nhở nàng liên quan tới bên trên đồng thời làm tờ ZPG thời điểm đáp ứng làm đồng thời liên quan tới nào đó ưng chư thần phim tư liệu. Hừ hừ, ta tâm tình không tốt, cho nên nhảy phiếu, ta thế nhưng là ổ lì đám mạ dạ tín đồ. Nạ Tạ Xạ khẽ hừ một tiếng, sau đó trả lời chắc chắn nói. Đúng vào lúc này, ánh mắt của nàng có chút dừng lại mấy giây. Sau đó, khoe miệng của nàng dương lên mỉm cười mê người. Tại sao muốn nghiêm túc như vậy đâu, bằng hữu của ta. Chương 144, Thánh Võ Sĩ, hai canh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tại tối hôm qua ăn một chút quả vặt về sau, Dịch Thu liền trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Đối với Võ Tăng mà nói, minh tưởng tu hành chính là tốt nhất sống về đêm. Hiện tại Dịch Thu đã có 97 điểm khí, sắp đạt tới 100, tiến vào minh tưởng tu hành giai đoạn thứ 2. Đối với Võ Tăng mà nói, minh tưởng tu hành là có rất rõ ràng giai đoạn tính. Thể hiện tại chỉ số bên trên là 2 chữ số đến 3 chữ số biến hóa, nhưng đối với minh tưởng tu hành tính thực chất thể hiện là hoàn toàn khác biệt. Tại giai đoạn thứ nhất, khí cực đại nhất vì 100 điểm thời điểm, võ tăng minh tưởng tu hành nhiều nương theo lấy nóng rực, rét lạnh, tê dại, chậm chạp các loại thức các dạng mặt trái trạng thái thể nghiệm. Mà khi khí cực đại nhất vượt qua 100 điểm về sau, võ tăng minh tưởng tu hành đã đến giai đoạn thứ 2. Lúc này ở võ tăng minh tưởng tu hành thời điểm, sẽ xuất hiện các loại ảo giác, bình thường là có sức hấp dẫn sự vật hay là võ tăng sâu trong nội tâm một loại nào đó ràng buộc. Nếu như say đắm ở trong ảo giác, minh tưởng không chỉ có không cách nào tăng trưởng khí còn có tạo thành ngoài định mức tinh lực hao tổn. Đây đều là võ tăng trong tu hành nhất định phải kinh lịch quá trình, là một cái võ tăng từ tâm trí yếu kém phàm nhân đạt tới thần linh cũng vô pháp dung chuyển chuyển kỳ võ tăng dài dằng dặc chuyển biến. Bất quá nghe nói cũng có chút võ tăng dị loại, triệt để say đắm ở đạo này, thậm chí đánh mất tâm như nước lặng năng lực. Bởi vì nhân số rất nhiều, thậm chí còn khai sáng một loại võ tăng tiến giai chức nghiệp. Căn cứ vào võ tăng một chút năng lực, tại phấn hồng tiến giai phía trên võ tăng có một ít mê chi ưu thế. Dịch Thu cưới buổi sáng xe lửa rời đi Ma Đô, đến Quýt Châu thị thời điểm không sai biệt lắm gần trưa rồi. Len keng. Dịch Thu án lấy Du Thanh nhà chuông cửa, nhưng là tựa hồ Du Thanh không ở nhà. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, suy nghĩ nàng có thể là đi trà sữa cửa hàng, nhưng là cũng không nói không chừng. Dù sao Dịch Thu nhớ kỹ án lấy Trần lão bản cách gọi, Du Thanh tựa hồ vẫn là một cái lao sư. Hiện tại tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nhanh đến khai giảng thời điểm. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định trở về gian phòng của mình. Bởi vì hắn cùng Du Thanh gian phòng là không có lắp đặt lưới bảo vệ, mà lại ban công trên cửa hắn chuyên môn mở một cái sùng vật thông đạo, cho nên Quýt Mèo cũng rất có thể tại nhà hắn trên ghế salon nghỉ ngơi. Bất quá coi như không có ở cũng không quan hệ, Dịch Thu chỉ cần hâm lại sườn lợn sốt chua ngọt là được rồi. Đụng! Dịch Thu đẩy ra nhà mình đời cũ cửa chống trộm, sau đó liền nhìn thấy một cái màu quýt thân ảnh chạy tới. Mèo! Dịch Thu một tay nhấc lên Quýt Mèo, cảm giác nó tựa hồ lại nặng một chút. Mèo! Quýt nấp tại Dịch Thu trên thân hít hà, tựa hồ ngửi thấy cái gì sau đó phát ra bất mãn tiếng kêu. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một đầu xử lý tốt cá hồi, ngoại trừ lẹ tặng ướp gia vị cá hồi bên ngoài Dịch Thu còn cố ý mua một chút tươi mới cá hồi. Vật phẩm ba lô mặc dù không thể duy trì vật thể nhiệt lượng, nhưng là dùng cho giữ tươi đúng là một cái không sai lầm lý phương thức. Mà lại vật phẩm ba lô đối với sinh mạng thể ngăn cách hiệu quả, có thể thanh trừ thịt cá bên trên ký sinh trùng cùng vi khuẩn. Đối với cá hồi mới mẻ hay không Dịch Thu ngược lại là không có cái gì quá lớn nhu cầu, những này là cho Quýt Mèo chuẩn bị. Hô hô hô! Quýt nấp tại cá hồi phía trên hít hà, sau đó đầy miệng điêu bắt đầu liền chạy ra ngoài, đoán chừng có thể ăn được một hồi thật lâu. Dịch Thu đem ban công cửa trước đóng lại, sau đó chuẩn bị đi trước soát một đợt ngẫu nhiên đối chiến, chờ Du Thanh về nhà đem còn lại mới mẻ cá hồi đều cho nó. Dịch Thu điều ra tông vắng bảng. Phải chăng tiến vào ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Phảng phất trầm hơn nặng cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu từ mê man bên trong tỉnh lại thời điểm, hắn đã đến một cái cự đại đấu thú trường bên trong. Kiểm tra đến người xem nhân số vượt qua 100, ngay tại mở ra sân thi đấu hình thức. Tại sân thi đấu hình thức bên trong lấy được thắng lợi có thể lấy 5% vé vào cửa phí làm người thắng ngoài định mức ban thưởng. Dịch Thu lắc lắc đầu, hắn cảm giác theo cảm giác tăng lên tựa hồ chiến trường truyền tống cảm giác hôn mê càng thêm mãnh liệt. So sánh với cái khác truyền tống mà nói, dù sân thi đấu truyền tống mặt trái hiệu quả là chỉ lần này tại vị diện truyền tống. Chờ triệt để khôi phục thanh tỉnh, Dịch Thu trước cách màn sáng quan trắc đối thủ của hắn, một cái thánh võ sĩ. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh một tay kiếm, một cái tay khác bên trên nắm lấy thần chi thánh huy. Màu bạc trắng hộ giáp bên trên là tựa như ánh nắng sáng lạn tóc vàng, loại này tạo hình đặt ở nào đó đốt không phải nam chính chính là nhân vật phản diện, đương nhiên cũng có thể là nữ hai. Từ trên tay hắn cầm huy chương đến xem, là Dịch Thu tương đối quen thuộc thần chi, thần quang chi chủ. Thần quang chi chủ là một cái thiện lương, trật tự thần chi, giáo nghĩa tích cực hướng lên, lấy bất tử sinh vật làm trọng điểm đả kích đối tượng. Tại đa nguyên trong vũ trụ, thần quang chi chủ tín ngưỡng xem như lưu truyền đến so sánh rộng khắp tín ngưỡng một trong. Mục sư hoặc là thánh võ sĩ chỗ đeo huy chương đều có đặc thù hiệu quả, trong đó một điểm chính là, khi sinh vật có trí khôn nhìn thẳng thánh huy thời điểm, có thể hiểu đến thánh huy sở quy thuộc thần chi cùng thần chi trận doanh. Mà lại mục sư hoặc là thánh võ sĩ thi pháp cần dùng đến thần chi thánh huy, đồng thời sẽ căn cứ thánh huy đẳng cấp thu hoạch được nhất định ngoài định mức tăng thêm. Vì nắng sớm vinh quang. Vì chính nghĩa bình minh, vì trật tự cùng hy vọng vẻ đẹp. Đi chiến đấu đi. Nhìn chúng trên đài vang lên rất cân đối khẩu hiệu, nghe giống như là cái nào đó giáo đoàn khẩu hiệu. Sau đó tại một tiếng hô to về sau, nhìn trên đài khôi phục bình tĩnh, ngược lại là hiện ra một đợt người xem tố chất. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu còn có 3 giây. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu còn có 2 giây. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu còn có 1 giây. Chiến đấu bắt đầu. Bát môn độn giáp, khai môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, bất kể như thế nào lên trước một đợt mở cửa lại nói. Địch nhân đứng tại chỗ không có động tĩnh, sau đó hắn đối Dịch Thu đi một cái giáo phái lễ nghi. Ra ngoài Dịch Thu cằn cỗi tông giáo tri thức, hắn cũng không thể rõ ràng đối diện đi lễ nghi hàng nghĩa. Trên thực tế, võ tăng chức nghiệp trong truyền thừa nâng lên tương quan tri thức cũng không tính quá nhiều. Võ tăng lực lượng nơi phát ra là sức mạnh của tâm linh, võ tăng tu hành cũng chính là tâm linh tu hành. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu sờ lên đầu chọc xem như hoàn lễ. Mê Chi trầm mặc về sau, đối diện thánh võ sĩ trên tay lóe ra có chút kim quang, tựa hồ tại cho mình bộ bờ UFF. So với pháp hệ chức nghiệp, thần hệ chức nghiệp mặc dù có cố hữu trần nhà, nhưng là rất nhiều phương diện đều so pháp hệ chức nghiệp muốn thuận tiện rất nhiều. Cũng tỉ như thần chức giả thần thuật liền hoàn toàn không cần mình đi tìm hiểu, chỉ cần hướng phía thần chi cầu nguyện là được rồi. Từ pháp thuật hiệu quả nhìn lại, thần thuật cùng pháp thuật cố nhiên có khác biệt tính, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Dịch Thu hít một hơi thật sâu, sau đó, lớn nhỏ như ý. Dịch Thu hình thể đột nhiên từ cỡ trung biến thành cỡ lớn. Sau đó, Dịch Thu đối thánh võ sĩ đột nhiên khởi xướng công kích, tựa như một đạo mây đen đồng dạng áp bách tới. Chương 145, ẹ phìm bất hạnh ngày. Frank, ẹ phìm một cái lảo đảo sau đứng vững vàng, hắn nắm chặt trường kiếm tay có chút run rẩy. Đây đối với lấy lễ nghi mà lấy xưng ẹ phìm tới nói, là một cái không quá bình thường hiện tượng. Làm thần chi dưới trướng bạo lực tổ chức, thánh võ sĩ cho phép thế nhân lưu lại nhất định hình tượng có rất nhiều, nhưng tuyệt không bao quát thô lỗ. Hô! Ẹ phìm thong thả một chút hô hấp, sau đó ổn ổn trường kiếm trong tay. Ẹ phìm nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia to lớn bốn tay sinh vật hình người, ánh mắt ngưng trọng. Rất lâu, khi thần quang chi chủ bàn cho hắn lấy lực lượng cùng vinh quang về sau, hắn đã thật lâu không có gặp phải dạng này khiến người ta cảm thấy khó mà ngăn cản địch nhân. Hắn là quý tộc chi tử, khi hắn xuất sinh lên liền được trao cho quý tộc kiêu ngạo cùng trách nhiệm. Chạy xuôi ở trong cơ thể hắn tiên tổ huyết mạch để hắn trời sinh liền có được khác hẳn với thường nhân vĩ lực. Khi cỗ lực lượng này chịu đựng thần quang chi chủ thần thuật tăng thêm sau càng là tách ra khiến tà ác sợ hãi quan mang. Tại hắn bị diện, vô luận là hung tàn ác đồ, vẫn là bạo nộ dã thú, tại lực lượng tranh phong bên trên hắn không có địch thủ. Hôm nay hắn rốt cục cảm nhận được đến từ phương diện lực lượng nghiền ép, cái này khiến hắn có chút xoắn xuýt. Người là nhân loại. Ẹ phìm thử thăm dò đúng không xa xa địch nhân nói. Hắn cũng không phải là muốn có được đáp án, mà là khi lâu dài dĩ vãng hình thành cố hữu quan niệm bị đánh phá về sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an cảm xúc. Nói đến, đây là ẹ phìm lần thứ nhất sân thi đấu hành trình. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ tình huống có chút không ổn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trong thân thể của hắn có chút cảm giác tê dại đã lui bước. Cái này thánh võ sĩ lực lượng trải qua thần thuật gia trì sau coi như không tệ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn trên trường kiếm tựa hồ bám vào một cỗ đặc thù lực lượng. Tại cùng thánh võ sĩ trường kiếm đối kháng bên trong, Dịch Thu lúc đầu nghĩ phát động tật phong liên kích. Nhưng là trên thân kiếm đặc thù lực lượng để hắn thế mà lâm vào ngắn ngủi tê dại trạng thái, thế là hắn chỉ có thể nhìn thánh võ sĩ bị hắn đánh lui. Loại lực lượng này rất đặc thù. Nó không giống như là thiểm điện loại hình là đối thần kinh tạo thành ảnh hưởng từ đó làm cho cơ bắp co vào, nhưng lại không giống như là tâm hồn công kích. Dịch Thu liếc qua tổng lưới bảng, không có phát hiện mới nhắc nhở tin tức. Mà lại đối với hắn mà nói, tâm hồn đặc thù công kích là rất khó có hiệu quả. Dịch Thu nhìn một chút thánh võ sĩ trong tay cái kia thanh nhìn như rất bình thường trường kiếm, hắn dám khẳng định đây ít nhất là một thanh tử sắc phẩm chất trở lên vũ khí, thậm chí có khả năng cao hơn. Căn cứ vào loại này giản dị tự nhiên tạo hình, Dịch Thu rất hoài nghi là hắn tín ngưỡng thần chi ban cho vũ khí của hắn. Đối với một ít thiện thần mà nói, tựa hồ rất thích loại phong cách này, thậm chí một ít thần khí cũng là như thế, trong đó nổi danh nhất hẳn là muốn thuộc cái kia thanh ai cũng thích, trắng xám chi chính nghĩa. Nói đến ôm vào thần ba ba đùi vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, vô luận là tông giáo bản thân thế lực trợ giúp vẫn là thần ba ba tâm tình tốt thời điểm ban thưởng thần khí. Đối với trật tự thần chi mà nói, thần chức giả tấn thăng đều là có cố định lưu trình, mà lại chỉ có tại đặc thù thời điểm mới có thể ban cho thần khí. Nhưng là hỗn loạn thần chi liền không nhất định, bọn hắn hoàn toàn theo tâm tình của mình mà định ra. Đối diện thánh võ sĩ tựa hồ lầm bầm một câu gì, Dịch Thu nghe được không rõ ràng lắm. Mà lại tại dù bên trong sân đấu là không có trang bị ngôn ngữ thông hiểu, khả năng vị này thần chi không phải rất tán thành ngôn ngữ lực lượng. Thần chi cùng tổng lưới quan hệ rất vi diệu mà lại phức tạp, liền trước mắt mà nói cũng không có quá mức rõ ràng mạch lạc có thể để cho người ta hiểu rõ. Nghĩ nghĩ Dịch Thu chuẩn bị lại mở một môn bắt môn độn giáp, hắn hiện tại cảm giác cùng thể chất đã có thể đầy đủ hắn mở thương môn. Dịch Thu trước đó một mực không có hối đoái hoàn chỉnh bắt môn độn giáp, bởi vì hắn cảm giác không đủ. Chờ hắn cảm giác đủ thời điểm sự tình quá nhiều, mà thuộc tính tạm thời đủ cho nên vẫn không có hối đoái. Dịch Thu suy nghĩ chờ đánh xong cái này xong chiến trường liền hối đoái được rồi, nói đến bắt môn độn giáp đối với Dịch Thu tác dụng một mực là to lớn. Bắt môn độn giáp đối với võ tăng kiêm dung tính coi như không tệ, mặc dù bởi vì năng lượng nguyên khác biệt tính dẫn đến cần ngoài định mức tiêu hao HP, nhưng là ngắn ngủi tăng thêm thuộc tính là lại dị thường thực dụng. Cũng không phải là tất cả vật lộn chức nghiệp đều có thể mở bắt môn độn giáp, đối với không có đặc biệt năng lượng nguyên chức nghiệp mà nói ngay cả bắt môn độn giáp trước đưa yêu cầu đều không thể đạt tới. Mà lại ngoại trừ thể chất yêu cầu, bắt môn độn giáp đối với cảm giác yêu cầu là 10 phần hà khắc. Không có đối ứng cảm giác thuộc tính mở ra bắt môn độn giáp tự bạo khả năng lớn hơn. Nói đến vật lộn chức nghiệp bên trong, có được cường đại cảm biết chức nghiệp cũng không tính thấy nhiều. Bắt môn độn giáp, hưu môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, đã lâu đâm nhói cảm giác vọt tới, bất quá tại 15 cảm giác hạ coi như nhẹ nhõm. Đột nhiên tăng lên tới 17 điểm lực lượng, để Dịch Thu có loại có chút bành trướng cảm giác. Hưu môn. Hắn tại đối phó tinh anh thi ngược cầu đầu nhân cùng cự hình hy trúc thời điểm đã từng mở qua, coi như có kinh nghiệm. Hưu môn cùng mở cửa là nhân thể 8 môn bên trong ở vào đại não 2 cái cửa, một trái một phải bảo hộ lấy não bộ. Tại hướng xuống chính là xuyên qua não bộ cùng tứ chi sinh môn, giống nhau tên của nó lời nói, là bắt môn độn giáp sau cùng khu vực an toàn. Đối với lấy khí vì năng lượng mở ra 8 môn Dịch Thu mà nói, xuống chút nữa thì càng lộ ra hung hiểm. Hắn nhất định phải một mực khống chế ở thể nội lực lượng mãnh liệt, bất kỳ cái gì sơ sẩy đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dịch Thu đối chính nắm lấy kiếm cảnh giác nhìn xem mình ẹ phỉ mỉm cười, sau đó. Vâng! Dịch Thu đột nhiên ra tốc phóng tới hắn, sau đó bốn cái tay tập hợp một chỗ hóa thành một cái cự đại quyền chủ y đánh tới hướng ẹ phỉ. 17 điểm lực lượng long quyền lưu 1.5 lần lực lượng hiệu quả tăng thêm thần lực 1 lần lực lượng hiệu quả tăng thêm công kích tốc độ ngoài định mức ưu thế. Phanh! Tiếng va chạm to lớn vang lên. E phím dùng trường kiếm ý đồ lần nữa đón đỡ, bám vào tại trên thân kiếm đặc thù năng lượng thông qua trực tiếp tiếp xúc chuyển tiến Dịch Thu thể nội, để Dịch Thu công kích có chút dừng lại. Nhưng là cũng không có cái gì giá trị thực tế. Ẹ phìm trực tiếp tại Dịch Thu giống như đánh chuột đất đồng dạng trọng kích hạ xuống vào trong lòng đất. Bất danh chất liệu thân kiếm vững vàng kiên thủ sứ mạng của mình, nhưng Ẹ phìm lúc này cánh tay cơ hồ đã đánh mất chi giác. Kiên cố mặt đất cùng kiên cố thiết giáp tại kịch liệt lực lượng phát xuống sinh thân mật tiếp xúc, thiết giáp đang vặn vẹo biến hình, mà mặt đất nham thạch cũng bị Ẹ phìm đạp tan. Ẹ phìm ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, tại kịch liệt va chạm trong hạ thể thần kinh từng chịu đựng dung chuyển lớn từ đó có chút mất mẫn. Dịch Thu thể nội tê dại vẫn còn, nhưng là địch nhân đã đánh mất sức chiến đấu, điểm ấy có chút tê dại cũng không thể ảnh hưởng chiến cuộc. Dịch Thu thoáng có chút chậm chạp giơ cánh tay lên, sau đó vững vàng bắt lấy ẹ phìm. Sau đó đem lớn nhỏ tự nhiên biến hóa hạ trở nên to lớn đầu hướng phía sau có chút ngửa mặt lên, sau đó đôi ẹ phìm hung hăng và chạm tới. Phanh. Chương 146, Nam nhân lãng mạn, canh 1. Phanh. Dịch Thu đầu chú ý hung hăng đập trúng ẹ phìm đầu. Lập tức, ẹ phìm mũ giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bị bóp méo trong nón an toàn bích hóa thành bén nhọn nổi lên đâm vào ẹ phìm làn da, đỏ thắm máu tươi thuận hắn tựa như ánh nắng sán lạn tóc vàng chảy ra. Xên xệt máu tươi thấm ướt tóc của hắn, nguyên bản kim hoàng sợi tóc cũng cho thấy một loại làm cho người nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Kịch liệt chấn động để ẹ phìm ý thức triệt để mơ hồ. Hắn hiện tại bên thai không ngừng vang lên như sấm nổ tiếng oanh minh, áp lực cực lớn áp bách võng mạc thần kinh khiến cho hắn ánh mắt lâm vào một mảnh không thể dự đoán hắc ám. E phìm nắm chắc thánh huy tản ra yếu ớt kim quang, tựa hồ ẹ phỉm trạng thái phát động một loại nào đó kèm theo tại Thánh Huy bên trên pháp thuật. Loại này bị động hình điều kiện thức phát động ma pháp hiệu quả là được hoan nghênh nhất, có loại này đặc hiệu ma pháp vật phẩm thuộc về bán chạy đồng tiền mạnh. Vì phòng ngừa chiến đấu kịch liệt bên trong bị phá hư khả năng, dưới tình huống bình thường này chủng loại hình ma pháp hiệu quả đều là xuất hiện tại chiếc nhẫn, dây chuyền, vòng tay loại hình trang sức phía trên. Đương nhiên có thể câu thông thần lực Thánh Huy tự nhiên cũng là có thể, mà lại so ra mà nói tại một số phương diện còn cường lực một chút. Loại này bị thương nặng về sau phát động pháp thuật nói như vậy là chữa trị, hộ thuẫn, đánh lui, ẩn thân chờ phòng hộ tính pháp thuật, dịch thu trên thân liền có một kiện kiên thủ tín niệm có dạng này đặc hiệu, bất quá là dùng tay, so ra mà nói giá trị liền hơi kém một chút. Thần quang chi chủ thần lực không ngừng tràn vào ẹ phỉm thể nội, thương thế của hắn đạt được hữu hiệu ngăn chặn, thậm chí một chút nhỏ bé vết thương cấp tốc bắt đầu khép lại. Tổn hại thần kinh đạt được mạnh mà hữu lực chữa trị, bởi vì kịch liệt chấn động mà lâm vào bị choáng trạng thái đại não cũng phải để khôi phục. Ẹ phỉm có chút phí sức mở hai mắt ra, sau đó đối diện một nắm đấm cực lớn đập tới. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Trước mắt ngươi đối chiến điểm tích lũy là 43. Dịch thu buông lỏng ra ẹ phỉm tại mình tật phong liên kích bạo chú ý hạ lộ ra dị thường chật vật thi thể, sau đó nhìn hắn hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Cứ việc có Thánh Huy hư hư thực thực trị liệu trọng thương cường lực hiệu quả, nhưng là đối với chiến đấu kết quả cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ẹ phìm thực lực cùng dịch thu thực lực chênh lệch không tính là hồng câu, nhưng là một kiện chữa trị loại ma pháp đạo cụ là không cách nào bù đắp. Đối với loại này sân thi đấu loại hình đối kháng, chữa trị loại đạo cụ cũng không như ngang nhau cấp tổn thương loại pháp thuật đạo cụ. Nhưng là tại trên thị trường, cả hai giá cả lại xuất hiện rất vi diệu điều chỉnh. Bình thường thời điểm, chữa trị loại ma pháp đạo cụ muốn so ngang cấp ma tổn thương loại ma pháp đạo cụ cao hơn mấy thành. Bởi vì tại giã ngoại trong chém giết, chữa trị loại ma pháp đạo cụ là có thể bảo mệnh. Không phải tất cả mọi người nguyện ý vì chỉ có thể dùng cho giết chóc vũ khí tính tiền, nhưng là đại đa số người sẽ vì có thể bảo vệ mình mạng nhỏ đạo cụ trả tiền. E phim dùng thất bại lần nữa đã chứng minh một cái không thể lay động chân lý, đó chính là, nhỏ khác là không thể nghịch thiên cải mệnh. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó điều ra tổng lưới bảng. Hiện tại thời gian qua sớm, hắn không xác định Du Thanh có thể hay không nhanh như vậy liền về nhà. Phải chăng tiếp tục tiến hành ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Frank. Dịch thu cậy mạnh quét ra địch nhân đơn bạc thân thể, yếu ớt cấp thấp giáp nhẹ tại dịch thu man lực hạ thùng rông kêu to. Sau đó, dịch thu lấy một cái hung ác nện gõ kết thúc trận chiến đấu này. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Trước mắt ngươi đối chiến điểm tích lũy là 54. Địch nhân lần này là một cái dịch thu chưa hề gặp qua chủng tộc, một cái tịp phở lạnh. Dịch thu chỉ từ võ tăng chức nghiệp trong truyền thừa được chứng kiến cái chủng tộc này, trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi đến từ 9 tầng địa ngục tà ác lực lượng. Mỗi cái tịp phở lạnh đều là du tẩu cùng thiện ác chi gian nhân vật dâu dịa. Cũng không phải mỗi một cái tịp phở lánh đều có thể như là sử thi bên trong anh hùng có thể như vậy tại thời khắc bồi hồi tại thể nội trong âm vũ khống chế lại chính mình. Đối với rất nhiều vị diện sinh vật có chi khôn tới nói, tịp phở lánh đều là làm cho người nghi kỵ cùng kiêng kỵ tồn tại. Giống nhau ạ giờ rột uống vào ác ma chi huyết ốc, cùng bạo hành vi có đôi khi cũng không phải là bắt nguồn từ bản ý của bọn hắn, mà là một loại nào đó càng thêm tà ác ý chi ăn mòn tư tưởng của bọn hắn. Ra ngoài huyết mạch năng lực yêu thích, có không ít tịp phở lần lựa chọn trở thành tà thuật sư. Tà thuật sư là một loại xen vào thuật sĩ cùng pháp sư ở giữa chức nghiệp, càng thiên hướng về thuật sĩ một chút, bọn hắn thông qua loại pháp thuật ma diễm năng lực phá hủy địch nhân. Mà lại đối với thuật sĩ mà nói, tà thuật sư thi pháp năng lực càng thêm cực đoan. Bọn hắn gần như không thể vì đồng đội cung cấp bất luận cái gì giúp ích hình pháp thuật trợ giúp, bọn hắn càng có khuynh hướng cường hóa tự thân. Hoặc là dùng ma diễm phá hủy hoặc là khống chế địch nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tà thuật sư cùng tịp phở lần chủng tộc giá trị quan thiên nhiên có sẵn khá cao phù hợp trình độ. Hô! Dịch thu thật sâu hô một hơi, trên lồng ngực của hắn có một khối nhìn thấy mà giật mình hun đen. Đó là địch nhân ma diễm để lại cho hắn lễ vật, hoại tử cơ bắp chỗ khô nứt thần kinh chính tiếp tục truyền lại thống khổ. May mà địch nhân tại bị hắn cận thân về sau cơ hồ không có làm ra cái gì hữu hiệu chống cự liền được giải quyết, không phải tiếp tục kéo dài tình hình chiến đấu sẽ đối với hắn có chút bất lợi. Dịch Thu không có sử dụng hôn nguyên thể, mà là trực tiếp điều ra tổng lưới bảng. Hôm nay ngẫu nhiên đối chiến không sai biệt lắm đã đến đầu, đối chiến bên trong đại lượng hao phí tinh lực để hắn có chút không đáng kể. Phải chăng rời khỏi ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật lui ra khỏi chiến trường. Thường Quy cảm giác hôn mê. Rời đi ngẫu nhiên đối chiến, Dịch Thu ngực thương thế trong nháy mắt liền khôi phục, chỉ là nhìn qua có chút đỏ lên. Đại khái chính là bị bỏng nước sôi một chút dáng vẻ, lấy Dịch Thu hiện tại tốc độ khôi phục rất nhanh liền tốt. Dịch Thu mặc thời trang, sau đó ngồi phịch ở trên ghế salon điều ra tổng lưới bảng. Một bên tìm kiếm lấy vật phẩm hối đoái tin tức, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến mình tựa hồ có thể đổi một cái ghế sofa. Cái này ghế sofa đã dùng rất lâu, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm, nói đến đối với một cái ghế sofa mà nói cũng đến về hưu niên kỷ. Căn cứ lệ thuyết pháp, ghế sofa cùng vỗ cạ là nam nhân lãng mạn. Mặc dù Dịch Thu không rõ trong đó có liên quan gì tính, bất quá nhìn lẹ một mặt nặng nề biểu lộ hắn vẫn là tin. Bất quá nghĩ, Dịch Thu suy nghĩ quá phiền phức, dù sao hắn ngày mai liền về tổ trạch. Lấy tổ trạch hoàn cảnh, không có quá nơi thích hợp an trí một cái ghế sofa. Dịch Thu dùng ý thức tại tổng lưới bảng bên trên tìm kiếm trong chốc lát, rốt cục hắn tìm tới chính mình muốn. Bát môn đột giáp, đã có hối đoái ghi chép. Trước mắt hoàn chỉnh tham khảo hối đoái giá cả là 1.000 mai tổng lưới tiền thẳng họa. Bát môn độn giáp Dịch Thu trước đó chỉ hối đoái qua một lần không chọn vẹn bản, chỉ có thể lái đến sinh môn, lần này hắn chuẩn bị trực tiếp hối đoái một cái bản đầy đủ. Bởi vì Dịch Thu trước đó đã hối đoái qua một lần, đối với hối đoái qua một lần bí tịch, tổng lưới sẽ cho ra bản đầy đủ tham khảo giá cả. Đương nhiên, bình thường tới nói cái giá tiền này bí tịch chỉ có thể cam đoan tin tức hoàn chỉnh, là sẽ không bổ sung cái khác hiệu quả đặc biệt. Châm trước một hồi, kết hợp tổng lưới người mới chỉ nam tin tức phía trên, Dịch Thu có ý nghĩ. Hắn dùng ý thức tập trung ở hối đoái tuyển hạng phía trên, bắt đầu tiến hành hối đoái. Chương 147, siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển, 2 canh. Phải chăng hối đoái bắt môn độn giáp? Vâng. Xin điền vào hối đoái giá cả. 2.000. Tiêu hao 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại tạo ra bí tịch. Ngươi thu được siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển. Dịch Thu không ngừng thao tác võng mạc bên trên tổng lưới bảng, bắt đầu hối đoái bắt môn độn giáp. Căn cứ tổng lưới người mới chỉ nam bên trên đối với bí tịch hối đoái kinh nghiệm lời tuyên bố, bình thường tới nói gấp 2 tại hối đoái cơ sở phiên bản hoàn chỉnh bí tịch giá cả ích lợi không sai biệt lắm là cao nhất. Lại hướng lên tăng lên lời nói, sẽ ngược dòng tìm hiểu đến bí tịch cấp độ càng sâu đồ vật, sẽ dính đến bí tịch khởi nguyên, phát triển rất nhiều phức tạp tin tức. Cũng bởi vậy cần tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa liền không còn là ban đầu tuyến tính tăng trưởng, mà là chỉ số hình tăng trưởng, tính so sánh giá cả so ra mà nói liền không tốt lắm cân nhắc. Mà gấp đôi giá cả chỗ hối đoái bí tịch, bình thường tới nói đều sẽ có tốc độ tu luyện tăng thêm. Đối với Dịch Thu loại này tương đối xa xỉ vị diện đồng thời người chơi tới nói, tại trọng yếu trên bí tịch đầu nhập nhất định tổng lưới tiền thảm họa giảm bớt thời gian tiêu hao là đáng giá. Theo võng mạc bên trên đổi mới tin tức nhắc nhở, Dịch Thu có thể cảm nhận được trong thức hải tối tăm có một bản thư tịch ngay tại hình thành, khi hắn ý thức tập trung ở thư tịch phía trên lập tức xuất hiện một cỗ tin tức. Siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển. Tác giả, Mại Tổ Gai. Nơi sản sinh, không rõ. Phẩm chất, tử sắc. Đặc hiệu, đỉnh phong. Đây là từ toàn hệ liệt bí tịch tại hỗn loạn thời không bên trong bị rộng khắp tán thành tu luyện nhất là cực hạn tồn tại chỗ sáng tác. Tại tu luyện quá trình bên trong ngươi cần ngoài định mức tiếp nhận nhất định tinh thần khảo nghiệm, căn cứ vào nhân vật cảm giác, thông qua khảo nghiệm ngươi mới có thể tiếp tục tu hành, đồng thời thu hoạch được ngoài định mức tốc độ tu luyện tăng thêm. Miêu tả, đây là một bản ghi chép bắt môn độn giáp toàn bộ tu luyện tin tức thư tịch, bao quát, khai môn, hưu môn, sinh môn. Thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn mở ra phương pháp cùng hạn định chiêu thức, biểu liên hoa, mở cửa, lý liên hoa, sinh môn, chiều khổng tước, cảnh cửa, chú hổ, kinh môn, tịch tượng, tử môn, dạ khải, tử môn, phương pháp tu luyện. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu bắt đầu đọc đến trong thư tịch tin tức. Lập tức, Dịch Thu có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong trí nhớ mình bị gia nhập liên quan tới siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển miêu tả bên trên chỗ hiện ra toàn bộ nội dung. Tương đối một chút bao hàm tông giáo tính cùng triết học tư duy bí tịch mà nói, bắt môn độn giáp liền so ra mà nói phải đơn giản rất nhiều. Mặc dù nó quá trình tu luyện cùng sử dụng hiệu quả đều được trao cho một loại tên là thanh xuân nhiệt huyết khái niệm cùng nhị dạ giá trị hệ thống, nhưng ở trên bản chất bắt môn độn giáp là đơn giản, thuần túy, là đối với nhân thể năng lượng cấm khu giải phóng một loại mở ra lối riêng thăm dò. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mờ nhạt ánh nắng giống màn đêm lúc màu quýt đèn đường, tản ra một cỗ mệt ý vị, nhưng lại mang theo một cỗ nhà thơ vương cùng ấm áp. Mệt mỏi đám người đang hết bận một ngày làm việc sau bắt đầu ở ngựa xe như nước ở giữa trăn trọc, sau đó trở lại mình trong phòng nhỏ nghỉ ngơi lấy lại sức. Tâm linh nghỉ ngơi địa phương, chính là nhà, vô luận lớn nhỏ. Mà hoàng hôn, là trở về nhà tín hiệu. Dịch Thu đứng tại trên ban công, nhìn xem bên ngoài vội vàng người đi đường. Mờ nhạt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, hiện ra một cô ấm áp ánh sáng nhạt. Mèo. Quýt mèo từ sát vách trên ban công nhảy lên mà qua, nhẹ nhàng bộ dáng giống nhau ly hoa mèo bản sắc. Làm tự nhiên mèo, dưới tình huống bình thường, màu quýt ly hoa mèo là sẽ không bởi vì hình thể vấn đề từ đó đánh mất ly hoa mèo cơ bản nhảy vọt năng lực. Dịch Thu rời một cái ghế, sau đó ôm lấy quýt mèo ước lượng một lúc sau đem nó để xuống. Vừa mới ăn chán chê một mảnh cá hồi quýt mèo lộ ra chấm hơn, bất quá đối với màu quýt ly hoa mèo mà nói, loại này thể trọng còn tính là vừa phải. Dịch Thu đoán chừng Du Thanh còn chưa có trở lại, bởi vì hắn không có nghe được sắt vách có động tĩnh. Cho nên hắn xuất ra laptop đặt tại trên đùi, lúc này không chuyện làm, đi dạo một lát diễn đàn. Theo cửa ải cuối năm quá khứ, táo nát diễn đàn lại bắt đầu náo nhiệt. Dịch Thu đã có một đoạn thời gian không có đi dạo diễn đàn, đối với hắn hiện tại mà nói, loại này thời gian nhàn hạ cũng không tính thấy nhiều. Dưới tình huống bình thường, nếu có sân bãi, hắn đều sẽ lựa chọn đi luyện tập long tượng bản nhược công nóng người. Nói đến vừa mới đạt được bản đầy đủ bắt môn độn giáp bên trong ngược lại là có không ít chiêu thức có thể tu luyện, nhưng là xem ra đến bây giờ, không có đối ứng điều kiện. Biểu liên hoa cùng lý liên hoa tương đối mà nói động tĩnh coi như nhỏ, nhưng là đằng sau mấy loại lại khác biệt. Cũng tỉ như sau đó một điểm chiêu khổng tức có thể thông qua siêu cao nhanh chính quyền lấy một loại nào đó đặc biệt hình thức cùng không khí ma sát, từ đó phát sinh một hệ liệt lấy dịch thu trí lực không cách nào giải thích biến hóa. Từ đó sinh ra đại lượng cùng loại hỏa cầu hình thức nhiệt độ cao khí lưu. Âm thanh quang hiệu quả to lớn, tại có vệ tinh giám sát vật chất vị diện, lấy dịch thu trước mắt điều kiện mà nói, không thể luyện tập địa phương. Về phần chú hổ cùng về sau chiêu thức càng không cần nói, chú hổ đả kích phạm vi có ít km chi cự. Bất quá những chiêu thức này đều cần hạn định cửa ủng hộ, liền dịch thu trước mắt mà nói, hắn hiện tại cũng liền có thể luyện tập một chút biểu liên hoa cùng lý liên hoa. Pháp hệ chức nghiệp có thể thông qua đọc, phân tích ma pháp quyển trục đến thu hoạch hoàn toàn mới pháp thuật, mà vật lộn chức nghiệp tự nhiên cũng có thể thông qua huấn luyện đến thu hoạch được chiến đấu kỹ năng. Bất quá không có thông dụng kinh nghiệm trợ giúp, cái này thường thường là dài đằng đẵng quá trình. Có lúc, pháp hệ chức nghiệp nhìn học tập pháp thuật tiến độ còn muốn so một chút thịt đỏ sức chức nghiệp huấn luyện chiến đấu kỹ năng càng nhanh. Cái này đại khái là bởi vì, không có thiên phú người đều bị pháp hệ chức nghiệp điều kiện nhập môn ngăn lại ngăn cản. Mặc dù có đầy đủ điều kiện, 10 điểm trí lực sinh vật có trí khôn liền có thể nếm thử phóng ra không hoàn pháp thuật, tức tục xưng, ảo thuật. Nhưng là liền như là ảo thuật cái tên này hàm nghĩa mà nói, những người làm phép cũng không cho rằng có thể phóng ra ảo thuật tồn tại chính là người thi pháp. Tại một ít nghiêm ngặt, hà khắc pháp sư tổ chức, chỉ có thể phóng ra ảo thuật đồng thời tự xưng là người thi pháp tồn tại sẽ bị bọn hắn tước đoạt thi pháp năng lực. Bởi vì bọn hắn xem làm đối với ma pháp khinh nhờn, khiến cho ma pháp thần bí tính cùng địa vị xã hội nhận lấy nhất định phương diện bên trên đả kích. Diễn đàn phía trên có không ít mới thiếp mời, Dịch Thu không ngừng liếc nhìn. Tự động lướt qua phấn hồng chủ đề thiếp mời, Dịch Thu phát hiện có một cái mới hot topic, chủ đề, Hải quân lục thức tại hiện thực uy lực. Nói đến mấy lớn dân công phiên, căn cứ vào đại học bạn cùng phòng Dịch Thu đối với hồ cả hơi quen thuộc một chút, cái khác so ra mà nói cũng có chút xa lạ. Bất quá bởi vì đồng nhân tác phẩm xuất hiện, Dịch Thu vụn vặt lẻ thẻ cũng biết một chút. Tại táo nát diễn đàn, loại chủ đề này thiếp mời nói như vậy đều là so sánh đứng đầu. Tại trong hư ảo tìm kiếm chân thực cảm giác không phải một kiện rất lý trí sự tình, nhưng đúng là một kiện chuyện thú vị. Chương 148, cây rong, bà canh. Dịch Thu một bên nhìn xem diễn đàn, một bên từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một cây xì gà, trước khi đi lẹ cho hắn cầm một chút. Dịch Thu còn không có rút qua xì gà, hắn chuẩn bị thử nhìn một chút mùi vị gì. Đốt lên, Dịch Thu hút một hơi, hương vị cùng khói có chút khác biệt, cảm giác muốn càng dày đặc một chút. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cảm thấy có chút không quen, liền vứt bỏ. Nhìn xem trong diễn đàn liên quan tới hải quân lục thức các loại thảo luận, lẫn nhau xé, lái xe, Dịch Thu rơi vào trầm tư. Nói đến đối với hải quân lục thức, thông qua đồng nhân tác phẩm Dịch Thu cũng là có sự hiểu biết nhất định. Nguyên lý cũng không tính phức tạp, bất quá đối với cứng rắn thuộc tính yêu cầu rất cao. Dịch Thu đoán chừng ít nhất là 20 điểm trở lên thuộc tính mới có thể ủng hộ hải quân lục thức sử dụng, tương đối mà nói mở rộng tính cũng không tệ lắm, là một cái có thể cân nhắc mục tiêu. Nói đến theo đẳng cấp tăng lên, Dịch Thu càng ngày càng cảm nhận được kỹ năng không đủ dùng. Đối với võ tăng mà nói, bản thân rất nhiều kỹ năng đều là phụ trợ tính, là mở rộng võ tăng tổng hợp năng lực, để võ tăng đối mặt các loại phức tạp khiêu chiến đều có thể có tốt hơn thích ứng lực. Đối với thuần túy sức chiến đấu mà nói, tại lúc đầu là ở vào vật lộn chức nghiệp cống thoát nước vị trí. Cho nên Dịch Thu cũng mới muốn làm huyết mạch năng lực, tu luyện bí tịch, đến bổ khuyết giai đoạn trước sức chiến đấu nhược điểm. Bởi vì vị diện đồng thời người chơi phúc lợi cùng may mắn gia trì, để Dịch Thu hiện tại phát dục ở vào vững bước lên cao giai đoạn. Nhưng là tại đối mặt sắp đến cấp 10 chiến trường, Dịch Thu hiện tại cần bắt đầu chậm rãi chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem hải quân lục thức ghi tạc hàng nội địa điện thoại di động bản ghi nhớ bên trong làm tương lai tu luyện chuẩn bị tuyển danh sách. Bởi vì ngẫu nhiên đối chiến, phó bản cường độ cao tác chiến, như loại này tạm thời không cách nào hoàn thành sự tình hắn cuối cùng sẽ quên. Chờ có thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn đối với hắn chiến đấu hình thể kiêm dung tính như thế nào. Bởi vì tu luyện kỹ năng cần hao phí thời gian, Dịch Thu nhất định phải tổng hợp cân nhắc từng cái phương diện nhân tố. Dịch Thu liếc nhìn diễn đàn bên trên thiếp mời, quýt nấp tại bên cạnh hắn ghé vào ngủ gà ngủ gật. Ngay lúc này, Dịch Thu nghe thấy được sắt vách truyền đến đóng cửa thanh âm. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu suy nghĩ hẳn là Du Thanh trở về. Hắn đem laptop khép lại, cất đặt đến một bên, sau đó đóng lại ban công cửa mở bắt đầu thu thập cho quýt mèo chuẩn bị cá hồi. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cũng nhặt được một chút hun cá hồi cầm bao hết bắt đầu. Hun cá hồi là lệ tạng, khoảng chừng một cặp da. Len keng. Dịch Thu nhấn xuống Du Thanh nhà chuông cửa, một tay nhấc lấy gói kỹ cá hồi, một tay nhấc lấy ý đồ ăn vụng tặc tâm bất tử quýt mèo. Nó đã vừa mới ăn xong một khối lớn cá hồi, nhưng là đối với quýt mèo loại sinh vật này, dù là ăn no rồi, bọn chúng cũng sẽ thèm ăn. Vị kia. Bên trong truyền đến thanh âm xa lạ, sau đó tựa hồ tại mắt mèo nơi đó nhìn một chút, cửa mở, một cái trung niên phụ nữ xuất hiện cổng. Nàng mặc dù đơn giản, nhưng nhìn không lộ vẻ hạ giá. Ngược lại bởi vì tự thân văn hóa thấm vào, hiện lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt tích lũy tài trí. Ngài là. Phụ nữ trung niên một bên hỏi, một bên đánh giá Dịch Thu. Sau đó khi thấy Dịch Thu trong tay quýt lớn trước đó, phụ nữ trung niên tựa hồ nhớ lại. Úc, ngươi là ở sát vách Dịch Thu đúng không? Ta là Du Thanh gì, nàng lên lớp còn chưa có trở lại, nếu không, ngươi trước tiến đến ngồi một chút. Nàng đoán chừng tiếp qua nửa giờ liền trở lại. Không được, bằng hưu đưa một chút cá, ta nhìn quýt lớn rất ưa thích ăn liền cho nó mang theo một chút. Dịch Thu đem quýt lớn đưa cho nàng, sau đó sờ lên đầu chọc nói. Kít. Dịch Thu đẩy ra tổ trạch cửa, chất gỗ đại môn ổ trục phát ra tiếng vang nặng nề. Mặc dù có mấy ngày không có ở người, nhưng tổ trạch cũng không có cái gì quá nhiều cho bụi. Tại đem cá hồi giao phó cho Du Thanh gì về sau. Hắn liền đáp lấy xe lửa về tới tổ trạch. Nói đến, hắn linh năng thợ xăm hình đẳng cấp có thể tăng lên. Lần này Hùng Quốc hành trình, được sự giúp đỡ của Lệ, hắn hình xăm điểm số đã đạt đến 30 điểm. Đối với linh năng hình xăm đẳng cấp mà nói, đã phù hợp cấp 3 linh năng thợ xăm hình yêu cầu. Mặc dù cùng Dịch Thu cần cấp 5 có một ít xuất nhập, nhưng là từ trước mắt mà nói cũng không tệ lắm, dù sao cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Phải chăng tăng lên linh năng thợ xăm hình đến cấp 2. Cái này thao tác cần tiêu hao 500 mai tổng lưới tiền thảm họa, đồng thời cần nhân vật thỏa mãn đối ứng yêu cầu. Vâng. ngay tại kiểm tra nhân vật phải chăng thỏa mãn tăng lên yêu cầu. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 12, phù hợp thuộc tính yêu cầu, nhân vật hình xăm điểm số đến 20, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 500 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, nhân vật linh năng thợ xăm hình tăng lên cấp 2. Linh năng thợ xăm hình LV2 ban thưởng. Ngươi có thể tại trở xuống hình xăm bên trong tuyển chọn một cái gia nhập ngươi hình xăm kho. 1. Cây xương rồng, cỡ nhỏ tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật thu hoạch được lâm thời 5 ác liệt hoàn cảnh chống cự kiểm định. 2. Châu bạc vàng, cỡ nhỏ tại sau khi trúng độc, nhân vật có thể thông qua kích phát cái này hình xăm đến thu hoạch được làm dịu độc tố hiệu quả. 3. Cây rong, cỡ nhỏ xăm hình này hình xăm người có thể thông qua một cái tiếp xúc vì những thứ khác nhân vật trị liệu. Hắn mỗi ngày có thể trị liệu lớn nhất HP không thể vượt qua tự thân HP, 20 linh năng thợ xăm hình đẳng cấp. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu bắt đầu xem xét LV2 linh năng thợ xăm hình ban thưởng hình xăm. Đầu tiên trầu bà vàng là bị hắn dẫn đầu bài trừ, chờ đến cấp 11 học xong kim cương thể hắn liền bách độc bất xâm. Loại này làm dịu độc tố hình xăm đối với hắn mà nói tự nhiên là hoàn toàn không có giá trị, cho nên có thể dẫn đầu bài trừ. Về phần cây xương rồng cùng cây rong, Dịch Thu cân nhắc một chút, quyết định lựa chọn cây rong. Nói như vậy, võ tăng khí là không thể dùng cho chữa trị người khác, nhưng là một ít tiến giai cùng biến chủng có thể. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, về sau lựa chọn tiến giai lộ tuyến khẳng định lấy tự thân làm hạch tâm. Nhưng là có nhất định chữa trị người khác năng lực, tại một ít thời điểm cũng cần. So với cây xương rồng mang đến lâm thời ác liệt hoàn cảnh chống cự kiểm định, cây rong chữa trị người khác năng lực lộ ra càng có giá trị. Mặc dù sữa lượng trước mắt mà nói hơi có vẻ cằn cỗi, nhưng là có sữa cùng không có sữa là hai khái niệm. Phải chăng lựa chọn cây rong làm người linh năng thợ xăm hình tăng lên ban thưởng? Vâng. Linh năng hình xăm, cây rong gia nhập ngươi hình xăm kho. Nhìn xem võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Dịch Thu lần nữa lựa chọn tăng lên linh năng thợ xăm hình đẳng cấp. Phải chăng tăng lên linh năng thợ xăm hình đến cấp 3? Cái này thao tác cần tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, đồng thời cần nhân vật thỏa mãn đối ứng yêu cầu. Vâng. Ngay tại kiểm tra nhân vật phải chăng thỏa mãn tăng lên yêu cầu. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 13, phù hợp thuộc tính yêu cầu, nhân vật hình xăm điểm số đến 30, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, nhân vật linh năng thợ xăm hình tăng lên cấp 3. Linh năng thợ xăm hình LV3 ban thưởng. Ngươi có thể lựa chọn tùy ý một hạng cỡ nhỏ thực vật gia nhập ngươi hình xăm kho, cũng có thể lựa chọn kích hoạt linh năng hình xăm trong kho chưa kích hoạt hình xăm phối phương. Chương 149, Bất Tử Thảo, canh 1. Dịch Thu võng mạc bên trên bắn ra một cái lâm thời cỡ nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng kho, cái này lâm thời tính hình xăm ban thưởng kho tại Dịch Thu lựa chọn một cái cỡ nhỏ thực vật hình xăm làm ban thưởng về sau liền sẽ biến mất. Cỡ nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng kho. 1. Loại pháp thuật năng lực đại loại. 2. Thuộc tính tăng phúc hình đại loại. 3. Đặc dị năng lực đại loại. 4. Cái khác loại. Tại cái này hình xăm ban thưởng trong kho, đem linh năng hình xăm căn cứ cung cấp tăng thêm hiệu quả chia làm 4 chủng loại đường. Bởi vì có cỡ nhỏ thực vật tiền tố, những này phân loại bên trong linh năng hình xăm phối phương đều là cỡ nhỏ thực vật. Dịch Thu thô sơ giản lược đem mỗi loại đều nhìn một chút. Tại loại pháp thuật năng lực đại loại bên trong hắn thấy được tại LV1 linh năng thợ xăm hình đẳng cấp ban thưởng lúc xuất hiện hoa cúc, tại thuộc tính tăng phúc đại loại bên trong hắn thấy được phong linh thảo. Tổng thể tới nói, cỡ nhỏ thực vật loại hình linh năng hình xăm vẫn là thiên hướng về phụ trợ, mà lại phần lớn đẳng cấp tương đối thấp, phần lớn ở vào thuộc tính tăng phúc loại cùng loại pháp thuật năng lực bên trong. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu ấn mở mình hình xăm kho. Bởi vì đã từng cùng bản vị diện ý thức từng có tiếp xúc ngắn ngủi, Dịch Thu hình xăm kho đổi mới một chút chưa kích hoạt hình xăm phối phương. Cùng huyết mạch năng lực kho không lớn giống nhau một điểm chính là, những này chưa kích hoạt hình xăm phối phương tại dưới tình huống bình thường là không cách nào tìm đọc. Chỉ có tại một ít tình huống đặc thù hạ mới có thể có lấy kích hoạt, tỉ như linh năng hình xăm đẳng cấp tăng lên lúc thỏa mãn điều kiện đặc biệt linh năng hình xăm liền sẽ hiện hiện. Hình xăm kho. 1. Cây trúc. 2. Cây rong. 3. Long xô. Đợi kích hoạt tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể thông qua tiếp xúc tới khiến cho tọa kỵ của mình, ngựa loại, thu hoạch được tiếp tục một cái tự nhiên ngày ra tốc hiệu quả. 4. Minh hành thảo. đợi kích hoạt tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật thu hoạch được lâm thời chân thực tầm mắt, có thể trông thấy ẩn thân đơn vị. Nam, lú chín đồng, đợi kích hoạt văn này hình xăm người thu hoạch được nhất định chống cự già yếu năng lực, đồng thời khiến cho tại già yếu thường có xác suất khỏi bị thể chất tiêu giảm. 6. Bất tử thảo, đợi kích hoạt khi nhân vật sau khi chết sẽ lấy cái này hình xăm vĩnh cửu biến mất đại giới đem nhân vật phục sinh, đồng thời khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. So với cỡ nhỏ thực vật hình xăm ban thường kho, dịch thu hình xăm kho liền lộ ra so sánh có hạn. Bất quá tương đối mà nói, hiệu quả hiển nhiên so cỡ nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng trong kho linh năng hình xăm phối phương cường lực hơn rất nhiều. Dù sao cỡ nhỏ thực vật hình xăm ban thưởng trong kho linh năng hình xăm phối phương đều là một chút tương đối bình thường phối phương, thuộc về kinh tế thực dụng hình. Mà dịch thu thông qua cùng vị diện ý thức kết nối lấy được chưa kích hoạt hình xăm phối phương tương đối mà nói tiêu hao cao hơn một chút, hiệu quả tự nhiên tương đối liền muốn sáng chói không ít. Dịch thu nhìn kỹ một lần. Những này linh năng hình xăm phối phương tựa hồ cũng là vật chất giới trong truyền thuyết thần thoại một chút thần thoại thực vật. Trong đó có không ít là hắn hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, cũng không như vậy làm cho người lạ lẫm. Tuy nói đều là thần thoại thực vật, nhưng từ trên tổng thể tới nói, những này linh năng hình xăm phối phương cũng không có vượt qua cỡ nhỏ thực vật phạm chủ. Nhưng là tại hình xăm đẳng cấp phía trên, liền so sánh đột xuất. Cao cấp nhất bất tử thảo linh năng hình xăm trọn vẹn cần cấp 10 linh năng thợ xăm hình đẳng cấp, bình thường tới nói đây đã là đại bộ phận linh năng thợ xăm hình đủ khả năng đến nơi tối cao trình độ. Mà dịch thu lần đầu tiên tự nhiên cũng liền bị bất tử thảo linh năng hình xăm phối phương hấp dẫn, không chỉ là bởi vì nó ở vào tượng trưng đẳng cấp cao nhất trong cùng nhất, cũng bởi vì nó kia mang theo đặc thù lực hấp dẫn danh tự. Mà lại nó hình xăm năng lực cũng rất phù hợp tên của nó, một lần phục sinh cơ hội. Hiện thực cũng không giống như trò chơi, phục sinh hoàn toàn không phải sự tình đơn giản như vậy. Nói như vậy, cường đại pháp hệ chức nghiệp hoặc là thần chức giả đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút phục sinh pháp thuật hoặc là đường tắt. Nhưng là phục sinh vẫn cần rất nhiều điều kiện hà khắc, mà lại cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhất là khi đối tượng là vật chất giới huyết nhục sinh vật thời điểm. Nói như vậy, tử vong về sau trong vài giây, phục sinh là đơn giản nhất. Bởi vì cái này thời điểm sinh vật linh hồn còn không có rời đi vật chất giới, vẫn tại thân thể nội bộ. Khi linh hồn được nhập minh giới hoặc là thần chi thần quốc về sau, lại nghĩ phục sinh so ra mà nói trong đó độ khó cùng tiêu hao sẽ lấy chỉ số hình thức tăng trưởng tốc độ tăng trưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, so sánh cùng năng lực khác tới nói, phục sinh vẫn là áp đảo đại bộ phận năng lực phía trên. Tại đem mặt khác mấy cái đợi kích hoạt hình xăm lại nhìn một lần. Dịch thu cũng không có quá nhiều chần chờ. Hắn trực tiếp làm ra lựa chọn. Phải chăng lựa chọn bất tử thảo làm người LV3 linh năng thợ xăm hình thăng cấp ban thưởng? Vâng. Linh năng hình xăm phối phương, bất tử thảo gia nhập ngươi hình xăm kho. Cái khác mấy loại linh năng hình xăm phối phương mặc dù cũng có sáng chói, nhưng là tương đối mà nói xa xa không có phục sinh giá trị cực lớn. Hơn nữa nhìn mình thanh kỹ năng bên trong bắt môn độn giáp, dịch thu sở lên đầu trọc. Chờ hắn linh năng thợ xăm hình tăng lên tới cấp 10 về sau xăm lên bất tử thảo hình xăm, tại tổng lưới bên ngoài thế giới bên trong hắn liền có thể nhiều một lần để cho địch nhân rất kinh hỉ cơ hội. Bất quá nhìn xem bất tử thảo cần cấp 10 linh năng thợ xăm hình đẳng cấp, dịch thu cảm giác có chút đau đầu. Hắn hiện tại mới cấp 3, muốn tăng lên đến cấp 10 là một cái tương đối mà nói là một cái so sánh quá trình khá dài. Cấp 10 linh năng thợ xăm hình cần 100 điểm hình xăm điểm số. Cơ hồ là phàm nhân có thể đạt tới kỹ nghệ cực hạn. Cái này không chỉ cần có đối với thuộc tính ủng hộ, yêu cầu chủ yếu lượng luyện tập đến bổ sung. Dịch thu cảm thấy mình cần một cái ổn định luyện tập nơi phát ra, mặc dù cũng có khác đường tắt có thể luyện tập, nhưng là trên cơ thể người bên trên trực tiếp thao tác tăng lên hình xăm điểm số so ra mà nói là nhanh nhất. Mở một cái hình xăm cửa hàng. Dịch thu nghĩ, cảm thấy không phải một cái quá tốt chủ ý, hình xăm cửa hàng là cần vận doanh. Hắn đối với vật chất giới thợ xăm hình không hiểu nhiều, nhưng là thông qua ngẫu nhiên mảnh vỡ hóa đọc. Dịch thu biết tại vật chất giới thợ xăm hình bên trong, danh khí là rất trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. So sánh cái khác ngành nghề mà nói, hình xăm ngành nghề thuộc về rất điển hình ngược lại kim tự tháp hình thức. Không có danh khí thợ xăm hình rất khó thu hoạch được dư giả khách hàng, mà danh khí lớn thợ xăm hình an bài công việc cơ hồ là đầy. Dịch thu tự nhiên không có thời gian đi vận doanh. Cho nên mở hình xăm cửa hàng ý nghĩ bị dịch thu bác bỏ. Đột nhiên, Dịch Thu hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới một ý định không tồi. Chương 150, thẻ bài không gian, hai canh. Dịch Thu đột nhiên nhớ tới mình phó bản thẻ bài, mục nát chi thành bên trong tựa hồ tồn tại không ít cư dân. Mặc dù phó bản thẻ bài tin tức bên trên không có biểu hiện cụ thể số lượng, nhưng là từ trước đó hạ mục nát chi thành phó bản thời điểm gặp phải xác thối số lượng đến xem, hẳn là không ít. Bởi vì lúc trước vẫn bận khai hoang được bảo khố, cho nên hắn không có tiến phó bản thẻ bài không gian trông được. Dịch Thu cảm thấy mình hoàn toàn có thể tại cư dân trên thân luyện tập hình xăm, chờ qua mấy ngày thu hoạch tiền thảm họa cùng tài liệu các loại thẻ bài ích lợi về sau đến một đợt thiết lập lại. Sau đó lại là một nhóm trắng đoán thân thể, chờ đợi Dịch Thu đi tiêu xài. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cảm thấy mình ý nghĩ này rất không tệ. Bởi vì phó bản thẻ bài không gian sinh vật là không cách nào mang ra, cho nên Dịch Thu đối với phó bản thẻ bài không gian bên trong sinh vật không thế nào coi trọng. Dịch Thu trước quét một vòng bốn phía, trong núi lớn rất yên tĩnh. Khí trời bắt đầu nóng bức bắt đầu, chim tước nhóm cũng đều nhao nhao tránh sang trong bóng cây tu chỉnh. Ve sầu còn chưa bắt đầu tiếp ban, ngoại trừ gió núi ngẫu nhiên phất động ngọn cây thanh âm bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì đi Hùng Quốc ở lại mấy ngày, Dịch Thu đoán chừng những cái kia đến du lịch các sinh viên đại học đoán chừng cũng nên đi. Dù sao rất nhiều trường học đã khai giảng, mặc dù trường trung học khai giảng thời gian có một chút khác biệt, nhưng là dưới đại đa số tình huống chênh lệch sẽ không quá lớn. Thế là Dịch Thu từ ngưỡng cửa đứng dậy đi vào trong nhà, sau đó đem đại môn nhắm lại. Tại một mảnh mờ tối, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, mở ra phó bản thẻ bài thao tác giao diện. Phải chăng tiến vào phó bản thẻ bài không gian? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến thẻ bài không gian. Căn cứ phó bản thẻ bài đẳng cấp, người mỗi ngày có thể tại thẻ bài không gian bên trong dừng lại 5 giờ. Dừng lại còn thừa thời gian, 4 giờ 59 phút đồng hồ. Không tính nghiêm trọng cảm giác hôn mê. Dịch Thu hơi nheo mắt. Từ mờ tối hoàn cảnh bên trong đột nhiên di động đến sáng tỏ thái dương dưới đáy, con người có chút không thích ứng. Trên đầu hỏa hồng thái dương đang không ngừng tung xuống ánh mặt trời ấm áp, nhưng là tại Dịch Thu cảm ứng bên trong hắn biết đây chỉ là một hư ảo hình chiếu. Nhưng dù chỉ là một cái hư ảo hình chiếu hình thức, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, vẫn có thể cho phép phiến đại địa này mang đến sinh mệnh dựa vào duy trì ánh sáng cùng nhiệt. Phó bản thẻ bài theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể tính là một cái nhỏ vị diện, là đầy đủ chân quý tài nguyên. Cho dù là lấy Dịch Thu may mắn cùng đồng thời người chơi phúc lợi, cho đến bây giờ hắn cũng mới thu hoạch được 2 tấm. Tại tổng lưới vĩ lực dưới, bọn chúng xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, nhưng lại vì người chơi cung cấp quả thực thực sự ở trợ lực. Dịch Thu xuất hiện địa phương là tại mục nát chi thành bên ngoài đồng ruộng bên trong, đồng ruộng khu bị chia làm 2 bộ phận. Một phần là cung ứng Dịch Thu trồng ma pháp thực vật, hiện tại chính trống không. Một bên khác thì là kim hoàng ruộng lúa mạch, là dùng tại cung ứng mục nát chi thành cư dân đồ ăn. Dịch Thu bên cạnh đang có một chút mặc vải đay thô quần áo nông phu đang xử lý ruộng lúa mạch, bọn hắn hẳn là từ khô lâu quái chuyển hóa mà đến. Nhìn thấy Dịch Thu, bọn hắn mở mịt ngẩng đầu, sau đó tiếp tục tiến hành trên tay công việc. Bọn hắn mặc dù có nhân loại toàn bộ đặc thù, nhưng là bọn hắn thiếu bản chất nhất đồ vật, linh hồn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn càng cùng loại với cấp thấp huyết nhục gồ lèm. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, cũng không cần bọn hắn có được trí lực. Dịch Thu quét một vòng, đồng ruộng khu nông phu rất có nhiều, đầy đủ hắn luyện tập hình xăm. Thế là hắn từ vật phẩm trong hành trang xuất ra linh năng châm, đi hướng một mặt ngây thơ nông phu. Dừng lại còn thừa thời gian, 4 phút. Trải qua huấn luyện, ngươi hình xăm kỹ năng thu được tăng lên. Trước mắt ngươi hình xăm điểm số là 35. Dịch Thu duỗi ra lưng mỏi, không phản kháng luyện tập tài liệu so với tại Hùng Quốc thời điểm thoải mái hơn. Mà lại không cần cân nhắc đối phương ý nguyện, nghĩ văn cái gì liền văn cái gì. 5 giờ thời gian tăng lên tới 35 điểm, không sai biệt lắm 1 giờ tăng lên 1 điểm. Đối với hình xăm điểm số 30 về sau tiến độ mà nói, đã là rất tốc độ kinh người. Phương diện này là nông phu cung cấp đại lượng luyện tập tài liệu. Một mặt khác cũng là Dịch Thu cảm giác cùng thể lực tốc độ khôi phục đủ để trèo chống hắn bảo trì thời gian dài hình xăm huấn luyện. Đối với thời gian dài huấn luyện mà nói, dư thừa thể năng là bảo trì huấn luyện có thể có thứ tự tiến hành trọng yếu bảo hộ. Dịch Thu thể chất có 15 điểm, mà lại đồ đẳng chi lực còn cường hóa thể năng của hắn tốc độ khôi phục. Cho nên tương đối mà nói, đang tiến hành cái này lúc huấn luyện, hắn sẽ có vẻ càng có ưu thế. Một bên đem linh năng hình xăm châm nhét vào vật phẩm trong ba lô, Dịch Thu một bên suy nghĩ. Nếu như bảo trì cái tốc độ này, Dịch Thu cảm giác mình linh năng thợ xăm hình đẳng cấp một tuần bên trong liền có thể đến cấp 5. Đối với Dịch Thu, cấp 5 linh năng thợ xăm hình cũng là một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Bởi vì tại cấp 5 thời điểm, dưới tình huống bình thường đều sẽ xuất hiện linh năng hình xăm phối phương, con giết tuyển hạng. Có cái này linh năng hình xăm, Dịch Thu tại cần buôn ba thời điểm liền sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Bất quá Dịch Thu suy nghĩ khả năng không lớn có thể bảo trì tốc độ tăng lên như vậy, đối với hình xăm điểm số mà nói, mỗi qua 10 điểm chính là một cái hạng. Bởi vì huấn luyện tài liệu cùng bản nhân thuộc tính quan hệ, tốc độ tăng lên cũng không thể nói nhất định hạ xuống. Nhưng là mỗi qua 10 điểm về sau, cần có huấn luyện lượng khẳng định là sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Mà nên điểm số vượt qua 50 điểm thời điểm, mỗi khi gặp số đuôi vì 9 điểm hoặc là 0 điểm thời điểm, sẽ có xác suất xuất hiện bình cảnh hiện tượng, cần có huấn luyện lượng lấy chỉ số hình thức tăng trưởng. Đối với không hiểu rõ người mà nói, là sẽ làm cho người so sánh mờ mịt cùng tuyệt vọng một đoạn thời kỳ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng rời khỏi thẻ bài không gian? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Tổ trạch bên trong, Dịch Thu ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng, hắn chuẩn bị cho mình hình xăm. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị đem cây rong văn tại cái tay thứ ba lòng bàn tay. Đối với cỡ nhỏ hình xăm mà nói, lòng bàn tay là một cái không tệ vị trí. Bởi vì lòng bàn tay không cách nào nhận cỡ lớn hình xăm, đem vụn vặt cỡ nhỏ hình xăm để ở chỗ này rất thích hợp, sẽ không lãng phí địa phương. Minh tưởng hoàn tất, Dịch Thu xuất ra linh năng hình xăm châm. Bén nhọn thân châm đâm rách bàn tay làn da, bám vào tại linh năng hình xăm trên kim linh năng tạo thành nhói nhói cảm giác vô cùng mãnh liệt. Bất quá Dịch Thu vẫn giếng cổ không gợn sóng có thứ tự tiến hành. Lấy cảm giác của hắn cùng tâm như nước lặng đẳng cấp mà nói, loại trình độ này thống khổ đã không cách nào quấy nhiều hắn. Tại một ít vị diện, vì thu hoạch được càng thêm cuồng bạo pháp thuật năng lực. Một chút các pháp sư tại trên người mình văn đầy hình xăm, căn cứ vào pháp sư thể chất cùng cảm giác, bọn hắn thừa nhận thống khổ so Dịch Thu muốn càng thêm kịch liệt. Vô luận là ở đâu cái vị diện, hình xăm đều không có nghĩa là cứu rỗi, nó đại biểu là thống khổ cùng dãy rủa. Khi sắc bén cây kim đâm rách da thịt bắt đầu, cũng liền mang ý nghĩa thống khổ bắt đầu.